Quyền tài chương 852 tới chương 878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ gia. Trong phòng ngủ, bầu không khí vừa mới làm dịu xuống lại thoáng trở nên mờ ám. Từ Yến muốn rời giường cũng không động, chậm rãi nằm trở lại. Đổng Học Bân cũng mang theo chân cực kỳ cuống quýt, nằm ở trên gối đầu không biết nên giải thích sao. Hắn thật sợ chị từ lúc này hỏi mình có phải là có suy nghĩ gì đối với cô ấy. Đổng Học Bân nói như thế nào đây? Nói có. Chị Từ không đánh chết mình mới là lạ, còn nói không có. Chị Từ mới vừa rồi đều chạm qua, người ta đứa nhỏ đều đã sinh qua, nói sao cũng không rõ ràng. Lúc này, Từ Yến nói, cười ha hả nói, tiểu Đổng. Đổng Học Bân khẩn trương nói, a, ngài nói. Từ Yến mỉm cười nhìn hắn, ở trong nhà, vợ của cậu rất ít cho cậu chạm. Ai da, không có. Đổng Học Bân nói quanh co nói, cũng là cô ấy có chút bảo thủ, lúc bình thường. Ai, tôi nói cái này cùng ngài làm gì? Chỉ một tư thế. Ai da, ngài cũng đừng hỏi. Ha ha, hai mẹ con ta còn có cái gì khó nói. À, dù sao không khác biệt lắm. Từ Yến nhìn hắn, thật ra hai vợ chồng cậu sinh hoạt thế nào, trình độ rất lớn cũng ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, cậu biết chị nói sinh hoạt vợ chồng là có ý gì? Đổng Học Bân nghẹn đỏ mặt nói, tôi biết, khụ khụ, sau này chú ý. Từ Yến lắc đầu, buồn cười nói, ăn ngay nói thật, ai, hình tượng của cậu trong lòng của chị thật sự có chút bị hủy, trước đây còn tưởng rằng tên nhóc cậu là người có tính cách rất chính trực, nhưng cậu xem. Bởi vì chuyện tình nhân bị người trong nhà đuổi đi, hơn nửa đêm lại ở đây làm nũng với chị Từ, còn có phản ứng, cậu đó, thật không biết khiến cho chị nói cái gì cho phải, toàn bộ là một người tinh trùng lên não, cậu nói chị phê bình đúng hay không? Đổng Học Bân khổ mặt, ngài phê bình rất đúng. Từ Yến chỉ hắn, cậu đó, ha ha. Ngài đừng nói nữa, tôi biết sai rồi. Đổng Học Bân thấy đặc biệt mất mặt. Im lặng vài giây, Đổng Học Bân thấy Từ Yến không nói lời nào, lập tức nói, tôi dậy trước. Đợi lát nữa đi, trước nằm xuống. Từ Yến sờ sờ tay hắn, một đôi mắt đẹp thành thục nhìn về phía hắn, lần này cậu đi công tác cả tuần chưa về nhà. Cấp trên ra nhiệm vụ. Kết quả vừa trở về đã bị đuổi ra ngoài. Theo như thế, mấy ngày này vợ của cậu chỉ sợ cũng sẽ không cho tên nhóc cậu đụng vào. Cậu có phản ứng cũng khó trách. Từ Yến hình như đang nói một chuyện rất bình thường, mấy người trẻ tuổi như cậu, tinh lực thật ra rất tràn đầy, một ngày không làm đều không được. Đổng Học Bân không thể chịu được, chị Từ, chúng ta đổi trọng tâm câu chuyện đi, đổi trọng tâm câu chuyện. Từ Yến nói, được rồi, cùng chị mà còn cần che che giấu giấu. Cậu nằm thẳng xuống đi, đem chăn mở ra. Đổng Học Bân sửng sốt, làm gì? Từ Yến thản nhiên nói, chị còn có thể hại ngươi. Nằm xuống đi. Đổng Học Bân à một tiếng, nằm trên giường, nghi hoặc nhìn chị Từ. Từ Yến ngồi dậy khỏi giường, vuốt tóc dài sau đầu một cái, nhìn hắn, nhẹ nhàng đem chăn xốc lên một bên. Túp lều của Đổng Học Bân nhất thời bại lộ ra bên ngoài. Tối hôm qua Đổng Học Bân mắc mưa, quần áo quần lót và vân vân đều được Từ Yến giặt sạch. Hiện tại trong đồ ngủ cái gì cũng không mặc, đương nhiên thấy rõ ràng một ít. Đổng Học Bân vội vàng kẹp chân, thật sự không biết Từ Yến muốn làm gì. Nhưng sau khi chớp mắt mấy cái, con mắt của Đổng Học Bân cũng trừng to ra. Từ Yến bắt đầu cởi nút áo cho Đổng Học Bân, một nút, hai nút, ba nút. Đổng Học Bân cả kinh nói, ngài đây là... Nằm xuống đừng nói. Từ Yến thần sắc thông dong cởi áo hắn, chợt cười vỗ cơ bụng hắn một chút, không nhìn ra, cơ thể của tên nhóc cậu còn không ít. Chị Từ. Cái này. Sau đó, Từ Yến ngay dưới cái nhìn trừng to mắt của Đổng Học Bân, đột nhiên đem tay nhỏ trắng bóng đi xuống, cắm vào trong quần của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hít một ngụm khí lạnh. Từ Yến cử động cổ tay trên dưới, tay kia cũng sờ trên ngực Đổng Học Bân, chậm rãi xoa xoa. Chị Từ. Đổng Học Bân kinh hô, đừng, cái này chỗ này cái đấy. Từ Yến giọng điệu tùy ý nói, nghẹn trong người cũng không tốt với thân thể, đừng nhúc nhích, nằm xuống là được, nếu quá khó chịu, chị sẽ giúp cậu, cũng không có gì. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ, vừa thống khổ cũng vui sướng, cái này không được. Thật không được. Tôi nói được là được. Từ Yến bình tĩnh nở nụ cười, cậu chỉ là một đứa nhỏ lông ngắn, chị còn có thể có suy nghĩ gì đối với cậu. Không phải vậy, cũng là quá không thích hợp, tôi cái này, ai da. Ngài chậm một chút. Ngài chậm một chút. Tần suất cổ tay của Từ Yến chậm một ít, như vậy được rồi. Được rồi. Không đúng, thật không được mà. Làm cũng đã làm rồi, để làm xong đi, cậu nghẹn như thế, vợ cậu không đau lòng chị cậu cũng đau lòng, được rồi. Sắp được thì nhớ kỹ nói cùng chị một tiếng. Thật đừng mà. Từ Yến cũng không có dừng tay, rất lão luyện cũng rất ôn nhu, một đôi tay nhỏ bé quả thật linh hoạt tới cực điểm, còn dùng ngón tay cái gãi gãi ngực của Đổng Học Bân, mần mê đến nỗi Đổng Học Bân đều muốn bay linh hồn ra ngoài. Trước đây Cù Vân Huyên làm cho hắn như thế, Đổng Học Bân cũng không có loại cảm giác này, dù sao Huyên Di cũng chỉ mới làm lần đầu, nhưng chị Từ không giống, động tác rất lão luyện, đối với đàn ông quá lý giải. Tâm tình dâng lên, Đổng Học Bân cũng không già mồm cãi láo làm ra vẻ, hít thở từng ngụm, còn không nhịn được đưa tay sờ mông đẹp của Từ Yến, bóp vài cái. Từ Yến nhìn hắn, cái này coi như hết. Đổng Học Bân trong lòng rùng mình, vội vàng thu tay lại, xin lỗi, không nhịn được. Từ Yến nói, không sao, cứ nằm đi, đừng lộn xộn. Chỉ cho phép ngài lăn qua lăn lại tôi, không được tôi sờ ngài. Cái này gọi là chuyện gì hả? Bất quá Đổng Học Bân cũng không tức giận, Từ Yến có thể làm cho mình như thế, hắn đã chiếm đại tiện nghi của chị Từ người ta, nếu không phải mình mỹ dung qua cho Từ Yến, phỏng chừng đời này cũng đừng nghĩ được chị Từ phục vụ như vậy. Đổng Học Bân biết, Từ Yến là một phụ nữ vô cùng bảo thủ, nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân căn bản không nghe nói chị Từ truyền ra chuyện xấu gì. Huống hồ chị Từ người ta cũng nói, coi mình như một đứa nhỏ lông ngắn, Đổng Học Bân cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, không sờ thì không sờ. Trong nháy mắt 20 phút trôi qua, cái trán của Từ Yến dần dần đầy mồ hôi, rất thơm, loại động tác lặp đi lặp lại này, không mệt mới là lạ. Đổng Học Bân lúc này cũng tới cực hạn, bỗng nhiên cắn răng nói, chị Từ. Từ Yến nhìn hắn, không được. Nhanh. Tay phải của Từ Yến lập tức nhanh hơn một chút, tay trái vuốt tóc hắn, lau lau mồ hôi bê cạnh con mắt của Đổng Học Bân, đứa nhỏ ngoan, không cần nhịn. Đổng Học Bân bỗng nhiên hô lên, thân thể chậm rãi mềm xuống. Buổi sáng. Từ gia sau cơn mưa nhiệt độ có chút lạnh, trên cửa sổ còn có chút băng mỏng. Bất quá trong phòng ngủ của Từ Yến lại ấm áp 10 phần, ít nhất là Đổng Học Bân vừa giải quyết xong vấn đề sinh lý cảm thấy rất nóng. Từ Yến bàn tay chậm rãi buông xuống, xong rồi. Xong rồi. Đổng Học Bân rất xấu hổ, chị Từ, cái này. Từ Yến lấy tay từ trong quần hắn ra, không cần phải nói, ngồi xuống đi, cởi quần. Ai? Đổng Học Bân đỡ giường tựa ở trên đầu giường, do dự một chút, vẫn là đem quần cởi ra. Từ Yến lấy khăn giấy bên cạnh, đầu tiên là lau lau tay của mình, lập tức đem cái quần ngủ kia lộn ngược lại lau trên mặt, cuối cùng mới đem khăn tay mới đưa cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vội vàng tiếp nhận, đưa tay che phía dưới lau đi, hiện tại cái bầu không khí này, Đổng Học Bân thật sự có chút chịu không nổi, sau đó thẳng thắn đem chăn đắp lên mặt, sợ chị Từ nhìn. Từ Yến nhìn thấy, cười vỗ vỗ chân của hắn, được rồi, dậy đi. Đổng Học Bân một cái, nhưng không có động, bởi vì trên người đã không có quần áo, da mặt hắn rất mỏng, cho dù chị Từ làm vậy cho mình, Đổng Học Bân cũng không thể trần truồng trước mặt cô ấy. Từ Yến vừa nhìn, thì rõ ràng, ném khăn giấy lau tay vào thùng rác, đứng dậy xuống giường mang dép, đi ra ngoài đem quần áo của Đổng Học Bân cầm trở về cho hắn, cả đêm, quần áo cũng đã khô rồi. Sau khi mặc vào, Đổng Học Bân đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc trở ra, Từ Yến đã làm tốt bữa sáng, ngồi ở trên bàn chờ hắn. Đổng Học Bân vội la lên, không phải nói để tôi làm trợ thủ giúp ngài, sao ngài đều làm xong cả rồi. Không cần cậu hỗ trợ, ha ha. Từ Yến đè đè tay, ngồi đi, ăn lúc còn nóng, nếm thử canh trứng gà này xem có hợp khẩu vị của tên nhóc cậu không. Đổng Học Bân ngồi xuống hít vào, thật thơm. Từ Yến lột một cái trứng gà cho hắn, vậy ăn nhiều vào, nè. Nhìn tay của chị Từ, Đổng Học Bân luôn cảm thấy rất yêu thích. Cảm ơn. Cái cảm ơn này là bao hàm các loại ý nghĩa, rất phức tạp. Không khách khí. Một bữa cơm, Đổng Học Bân chưa bao giờ không được tự nhiên như thế. Bất quá trong lòng và trên thân thể của đều Đổng Học Bân là cực kỳ thoải mái, đừng lời vô ích, được một đại mỹ nhân thành thục làm cho hắn như vậy, khó chịu mới là lạ. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân nghĩ mình phải nói vài câu, vì vậy xin lỗi nói, chị Từ, mới vừa rồi tôi là thật. Cái kia, nếu như ngài cho rằng tôi xoa bóp cho ngài mới. Thật ra tôi thật sự không muốn như vậy, cũng không nghĩ cái gì, có thể đến giúp ngài tôi cũng rất vui vẻ, không có ngài, tôi tiến thể chế cũng sẽ không tấn chức thuận lợi như vậy, đều là đương nhiên, cho nên ngài cái này. Từ Yến nhìn hắn, cậu cho rằng chị thiếu nhân tình của cậu cho nên mới giúp cậu giải quyết. Đổng Học Bân thật ra đúng là nghĩ như vậy, bất quá không lên tiếng. Từ Yến cười cười, chị đều nói qua bao nhiêu lần rồi, không quan hệ với cái kia, thấy tên nhóc cậu khó chịu, chị cũng đau lòng cho cậu, giúp cậu cũng không có gì. Thế nhưng... Không thế nhưng gì cả, được rồi, tay chị mỏi, hôm nay tên nhóc cậu rửa chén đi. Ngài nghỉ ngơi đi, để tôi tới. Đổng Học Bân đương nhiên nghĩa bất dung từ, tay nhỏ của chị Từ hoạt động lâu như vậy, không mỏi mới kỳ quái, vì vậy lập tức vào phòng bếp rửa chén. Chờ sau khi đi ra phòng bếp, Đổng Học Bân phát hiện Từ Yến đã thay đổi quần áo. Đó là một bộ trang phục màu sắc vô cùng tiên diễm, kẹp tóc màu xanh da trời, áo sơ mi hồng nhạt, quần dài màu da, còn có một đôi giày cao gót màu trắng. Đổng Học Bân ngẩn ra, ngài thật xinh đẹp. Từ Yến mỉm cười nói, lúc đầu với độ tuổi của tôi là không mặc được quần áo màu áo này, bất quá vóc người và tướng mạo sau khi trẻ lại, mặc vào thật ra rất thích hợp, cái này vẫn là quần áo của chị 10 năm trước, vẫn không bỏ được, không ngờ rằng hiện tại thật dùng tới, ha ha. Đổng Học Bân khen, đặc biệt thích hợp, ngài ngày mai nếu như mặc trang phục này đi làm, bảo đảm làm tất cả mọi người chấn động, càng không người nhận ra được ngài. Có như vậy sao? Thật có, nói ngài hiện tại hơn 20 tuổi tôi đều tính. Từ Yến lắc lắc tay, được rồi, tên nhóc cậu cũng đừng tân bốc chị cậu nữa. Không phải tân bốc ngài, không tin ngài ngày mai thử xem. Đổng Học Bân cười khổ nói, thật ra tôi nghĩ ngài hiện tại hẳn là nên mặc đồ lớn tuổi một chút, nếu không thật quá dọa người. Từ Yến cười nói, ở nhà, nói chuyện với vợ cậu cái miệng cũng ngọt như thế sao? Không có. Đừng tưởng rằng chị không biết, Tạ Tuệ Lan tôi cũng gặp qua một lần, đẹp hơn so với chị. Đổng Học Bân vuốt mông ngựa nói, cô ấy sao có thể so với ngài, ngài là thật. Được rồi, tên nhóc cậu còn không dứt. Từ Yến buồn cười nói, đến đây ngồi, cùng chị từ cậu xem tin tức, được rồi, cậu chừng nào về nhà? À, 10 giờ rồi nói sau. Vậy xem xong tin tức rồi đi. Hai người ngồi xuống sofa, Từ Yến đưa tay dùng điều khiển từ xa mở tivi. Nhìn đùi đẹp của Từ Yến bên cạnh sườn, Đổng Học Bân thật muốn sờ một cái, nhưng vẫn nhìn xuống, hắn biết chị Từ không thể đáp ứng. Ai, Đổng Học Bân hiện tại đều ầm ĩ không rõ mình cùng Từ Yến là quan hệ gì, nói là trưởng bối và vãn bối. Khẳng định là quên đi cho rồi, nói là bạn bè cùng bạn bè. Không phải, nói là lão lãnh đạo và thuộc hạ. Cũng không đúng, trải qua chuyện sáng sớm, Đổng Học Bân luôn cho rằng hắn cùng Từ Yến càng ngày càng mờ ám, đã vượt lên cái loại quan hệ bình thường, làm cho tâm rất ngứa. Không bao lâu. Tin tức xong. Đổng Học Bân cáo từ nói, chị, vậy tôi trở về. Về sớm một chút, nói chuyện với mẹ cậu. Dứt lời, Từ Yến từ phía dưới bàn trà lấy ra một hộp sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cầm đi, đem đi qua cho mẹ cậu, nói là cậu mua. Đừng, sao có thể đem đồ của ngài đi? Người khác đưa, chị cũng không thích ăn, đem đi đi. Đẩy một hồi, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, vậy tôi thay mẹ tôi cảm ơn ngài. Từ Yến vỗ mu bàn tay hắn, cuối cùng còn lấy ra mấy trăm đồng nhét vào trong tay Đổng Học Bân, hai mẹ con ta không cần phải khách khí như vậy, tiền này cậu cầm đi, đón xe trở lại. Đổng Học Bân cầm luôn, vậy tôi cũng không khách khí. Từ Yến đứng dậy đưa hắn đi ra, lúc mở cửa, chị Từ bỗng nhiên nhìn về phía con mắt của hắn, sau này nếu như lại bị trong nhà đuổi ra, thì tới tìm chị, chỗ này cũng là nhà của cậu, có người cùng chị, trong lòng chị cũng vui vẻ, nếu như ngày nào đó cãi nhau với vợ cậu, vấn đề sinh lý không chỗ giải quyết, cũng đến tìm chị Từ cậu, tôi giúp cậu cũng không vấn đề, ha ha. Đổng Học Bân mặt nóng lên, ai da? Không có gì. Từ Yến cười đẩy hắn, nhu cầu sinh lý ai cũng đều có, đi thôi. Buổi sáng. Hơn 11 giờ, gia thuộc viện thị ủy Phần Châu. Xe taxi đứng ở cửa, Đổng Học Bân xuống xe, đạp lên mảnh băng mỏng chưa tan ra trên sân, cầm sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nhà Từ Yến mang tới trong tay, thần sắc thấp thỏm nhìn lên lầu, cắn răng một cái, cất bước lên lầu, cần đối mặt phải đối mặt, hơn nữa trải qua chị Từ khai đạo và phát tiết trên tay nhỏ của cô ấy, Đổng Học Bân tâm tình đã khôi phục rất nhiều. Đến đây đi. Là đánh là mắng mình đều chấp nhận. Ai khiến cho mình không chiếm lý? Cửa nhà, Đổng Học Bân hít sâu một hơi, đưa tay đè chu ông cửa. Leng keng, tiếng bước chân bên trong vang ra, cửa đã bị người mở ra, lộ ra đôi mắt mị lại cùng một chỗ như trăng non của Tạ Tuệ Lan, rất đẹp. Đã trở về. Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Đổng Học Bân nhìn vào bên trong, thấp giọng nói, mẹ đâu? Ở trong phòng. Tạ Tuệ Lan mở cửa cho hắn, ha ha, một ngày không trở về, nhớ Tạ tỷ anh hay không? Có thể không nhớ sao? Đổng Học Bân trợn trắng mắt, nói, bất quá anh càng nhớ mẹ hơn, Tuệ Lan, em nhanh chóng nói cho anh một chút, rốt cuộc tình huống là gì? Mẹ còn tức giận không? Anh nói đi. Tạ Tuệ Lan chỉ phòng nhỏ. Lúc này, Cù Vân Huyên từ phòng bếp đi ra, Tiểu Bân. Đổng Học Bân vội hỏi, Huyên Di, làm cơm à? Cù Vân Huyên hơi một tiếng, quan tâm nói, ngày hôm qua trời mưa, không dầm mưa chứ? Lạnh không? Mau tới đây cho em nhìn. Đổng Học Bân động cánh tay, anh không sao. Cù Vân Huyên lo lắng, sờ trên dưới, loay hoay hắn nửa ngày. Tạ Tuệ Lan chớp mắt, Vân Huyên, em có phải là quá sủng ái hắn? Cù Vân Huyên nhìn cô ấy, em vẫn đều rất bội phục chị Tuệ Lan, Tiểu Bân làm chuyện gì chị đều rất yên tâm, lỡ như hắn gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Tạ Tuệ Lan cười nói, hắn là một đại tiểu tử, rèn đúc nhiều cũng tốt, ma luyện tính tình của hắn, nhiều ngăn trở,

Loan Hiểu Bình làm như vậy ai cũng không ngờ rằng. Cù Vân Huyên nhanh chóng đỡ bà ấy. Chị Loan, đừng. Mẹ. Tạ Tuệ Lan cũng đi tới đỡ. Mẹ như vậy không phải chế giễu bọn con sao? Mau đứng lên. Loan Hiểu Bình vành mắt có chút đỏ lên. Các người đối với Tiểu Bân tốt như vậy, hắn phạm vào lỗi lớn như vậy cũng tha cho hắn. Tôi thật sự rất cảm kích các người. Không phải tôi hướng về con tôi, nhưng chuyện tình đã xảy ra, tôi hiện tại cũng là đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện tình vẫn phải giải quyết. Tôi nghe nói về cái 5 năm chi hẹn gì đó của các người, nhưng tôi mặc kệ cái này. Tôi hiện tại chỉ biết sau này Tuệ Lan là con dâu tôi, Vân Huyên cũng là con dâu tôi. Tôi sau này, sau này coi các người như con gái ruột. Vân Huyên, con cũng đừng gọi chị nữa, gọi mẹ đi. Cụ Vân Huyên thoáng có chút mất tự nhiên. Mẹ. Ai? Loan Hiểu Bình lên tiếng, chỗ cha mẹ con, qua vài ngày mẹ sẽ đi thỉnh tội, con yên tâm đi, sẽ không cho con khó xử của, muốn đánh thì cứ để mẹ chịu. Đổng Học Bân ngắt lời nói, mẹ, là lỗi của con, sao có thể khiến cho mẹ chịu trách nhiệm thay con? Loan Hiểu Bình nói, con là con của mẹ, mẹ không để gánh cho con ai gánh cho con. Các người đều không cần lo, bất quá Tiểu Bân mẹ nói lại với con một lần, Tuệ Lan và Vân Huyên đều nỗ lực cho con rất nhiều, sau này nếu như con dám có lỗi với các nàng, mẹ, mẹ thật sự sẽ không nhận đứa con này nữa. Con có nhớ kỹ không? Tính cách của Loan Hiểu Bình vẫn đều là rất hiền lành, nói hù dọa cũng chỉ được một câu như thế, lật qua lật lại mà nói. Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, con rõ ràng. Loan Hiểu Bình ừ một cái, ôm Tiểu Thiên Thiên trong lòng, Vân Huyên, nếu Thiên Thiên là cháu gái của mẹ, trước đây không biết cũng được, hiện tại mẹ nếu đã biết, thì khẳng định không thể cho con tìm bảo mẫu chăm sóc nó, con còn muốn công tác, suốt ngày không ở nhà, bảo mẫu nhìn chúng ta sao có thể yên tâm. Nếu như con tin tưởng mẹ, để mẹ giúp các con chăm sóc đứa nhỏ cho, mẹ ở bên này một thời gian, chờ sau này nếu như không được, mẹ. Mẹ muốn đem Thiên Thiên đi, cho con bé ở cùng với mẹ, đương nhiên, các con muốn đón về lúc nào, đều không có vấn đề gì, đến lúc đó chờ Thiên Thiên trưởng thành đi nhà trẻ, cho con bé ở với các con xem được không? Cù Vân Huyên vừa nghe, cười nói, có mẹ chiếu cố, con đương nhiên yên tâm, nói thật, mời bảo mẫu trong lòng con cũng rất lo lắm, dù sao cũng là người ngoài. Loan Hiểu Bình mặt mày rạng rỡ nói, vậy quyết định như thế, quyết định như thế. Cù Vân Huyên nói, cũng là quá khổ cực mẹ. Không khổ cực, ha ha, không khổ cực. Loan Hiểu Bình hôn Thiên Thiên một cái, nhìn đứa nhỏ này, trong lòng mẹ liền thích, thừa dịp mẹ còn chưa phải đi, cũng có thể giúp các con chăm sóc đứa nhỏ giảm bớt chút chuyện, các con công tác đều bận, mẹ đều biết. Nói xong, Loan Hiểu Bình vui vẻ sờ sờ đầu của Tiểu Thiên Thiên, sau này, vật nhỏ ở cùng bà nội nha. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, coi mẹ vui vẻ kìa, ha ha. Nghe vậy, Loan Hiểu Bình mới nhớ tới Tạ Tuệ Lan, xấu hổ nói, Tuệ Lan, con. Mẹ cái này. Đổng Học Bân cũng thấy ngượng ngùng, Tuệ Lan chính là người vợ đã cùng mình làm đám cưới đăng ký kết hôn, hiện tại mẹ già và trong nhà đều vòng quanh Tiểu Thiên Thiên, nghĩ như thế nào sao cũng không thích hợp với Tuệ Lan. Đừng nói hai mẹ con bọn họ, hiện tại ngay cả Cù Vân Huyên trong lòng cũng thoáng có chút băn khoăn, cô ấy không khỏi nắm tay của Tuệ Lan, muốn nói một câu, rồi lại không biết mở miệng thế nào, có thể có vài lời cô ấy không thích hợp nói. Nhưng mà, Tạ Tuệ Lan vẫn làm cái vẻ như không cho là đúng, các người sao đều nhìn tôi như thế. Ha ha. Sơ sơ mặt, cô ấy híp mắt nói, trên mặt tôi có hoa à. Đổng Học Bân muốn nói lại thôi, Tuệ Lan. Thật ra Đổng Học Bân cũng rất kỳ quái, từ ngày hôm qua Cù Vân Huyên mang theo Tiểu Thiên Thiên tới nhà, phản ứng của Tạ Tuệ Lan vẫn không lớn, ngược lại còn giống như rất vui, đối với Cù Vân Huyên cũng tốt, đối với Tiểu Thiên Thiên cũng được, Tạ Tuệ Lan đều biểu hiện ra một loại phong độ vô cùng, vừa cùng Huyên Di đi siêu thị mua đồ ăn, vừa thay tả cho Tiểu Thiên Thiên, hiện tại ngẫm lại, chuyện này thật sự là rất quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn Tạ Tuệ Lan, không rõ ràng cô ấy vì sao độ lượng như vậy, lẽ ra không nên, tất cả mọi người đối với con gái của Vân Huyên tốt như vậy, Tạ Tuệ Lan có thể không suy nghĩ. Đột nhiên, Đổng Học Bân nghĩ đến, bên trong có phải là có việc không? Với lý giải của Đổng Học Bân đối với Tuệ Lan nhiều năm như vậy, hắn nhạy cảm nắm bắt được một tia không thích hợp. Các người còn nhìn tôi làm gì, tôi ngượng lắm. Tạ Tuệ Lan cười ngồi xuống ghế, ha ha, đều nói Thiên Thiên cũng là con gái của tôi, mẹ nếu như không trông giúp, tôi cũng dự định bớt thời giờ giúp Vân Huyên trông đứa nhỏ này quả thật rất khải, làm cho người thích. Đổng Học Bân không khỏi nghiêm nghị, hắn lần đầu tiên phát hiện, Tuệ Lan lại có thể tốt như vậy. Vì hưng phấn, Đổng Học Bân vô thức lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, muốn đem cái bật lửa lên. Nhưng sau một khắc, tiếng quát của ba người đàn bà liền vết đến đây. Mẹ già, đừng hút. Cù Vân Huyên, có đứa nhỏ. Tạ Tuệ Lan, muốn hút ra sân thượng hút đi. Đổng Học Bân xấu hổ đem điếu thuốc cất lại, đã quên, đã quên. Bất quá giáo huấn xong Đổng Học Bân, Cù Vân Huyên ngoài ý muốn nhìn Tạ Tuệ Lan, tự như không ngờ rằng cô ấy còn rất quan tâm Tiểu Thiên Thiên. Nhưng ngay sau đó, Tạ Tuệ Lan ngược lại nhìn bọn họ, mỉm cười nói, được rồi, nói với các người chuyện này. Đổng Học Bân nghi hoặc nói, chuyện này? Chuyện gì? Hắn hiện tại chỉ sợ nghe từ chuyện này, cái này. Khụ khụ, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tạ Tuệ Lan liếc hắn, đối với Tạ Tỷ Anh mà nói là chuyện tốt, đối với anh hả, Tạ Tỷ Anh không biết. Loan Hiểu Bình vội la lên, Tuệ Lan, rốt cuộc làm sao vậy? Còn nói mau. Bà ấy cũng nhìn ra khác thường của Tạ Tuệ Lan hai ngày nay. Tính tình của Tạ Tuệ Lan rất ổn, cho tới bây giờ đều là như vậy, cô ấy nghe cũng không nói liền, chậm rãi đi tới sofa cầm lấy túi sách, tìm bên trong, rút ra một cái túi hồ sơ, xem ra hình như là một phiếu xét nghiệm, cười ha ha phóng tới trên bàn. Ngày Tiểu Bân đi công tác đó vốn là ngày có kinh của tôi, bất quá không có tới, hơn nữa chậm bả 8 ngày, ngày hôm trước tôi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả. Đổng Học Bân kinh ngạc đến ngay người nói, kết quả gì? Loan Hiểu Bình cực kỳ kinh hỉ, đứa nhỏ ngốc này. Còn nói kết quả gì? Mang thai. Khẳng định là mang thai. Cù Vân Huyên cũng sửng sốt, rất nhanh cầm lấy phiếu xét nghiệm xem. Thật sự mang thai, Tuệ Lan, vậy chúc mừng chị, cũng là mẹ rồi. Đổng Học Bân kêu một tiếng má ơi, thật sao? Nhanh cho anh xem. Nhanh. Loan Hiểu Bình xem xong, lập tức đem phiếu xét nghiệm đưa cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn lên, lập tức cười ha ha vài tiếng, lại muốn làm ba rồi. Thật tốt quá. Anh em đã nói mà, Tuệ Lan làm sao rộng lượng như vậy? Thì ra cũng có đứa nhỏ. Mấy tháng? Đổng Học Bân hỏi. Tạ Tuệ Lan nói, anh nói đi. Hai ta mới kết hôn bao lâu? Hơn một tháng. Ừ, từ giờ đến lúc bụng lớn còn sớm lắm. Loan Hiểu Bình sắp vui đến điên luôn, kéo tay của Tạ Tuệ Lan. Được, được, đây chính là đại hỷ sự của nhà chúng ta. Nhanh, nhanh chóng nói cho thân gia biết, nói với cha mẹ con chưa? Tạ Tuệ Lan cười nói, còn chưa có nói cho bọn họ, hai ngày nữa cũng là tân niên. Đến lúc đó có vài ngày nghỉ, con dự định cùng Tiểu Bân quay về nhà một chuyến, khi đó mới nói với ba mẹ con. Cù Vân Huyên nhắc nhở nói, mấy tháng này chỉ cần phải chú ý chút, buổi tối em cũng không đi. Hai ta tâm sự, ha ha, mang thai có chút cấm kỵ em phải nói với chị. Tạ Tuệ Lan vừa nhìn cô ấy, vậy phiền phức em. Cù Vân Huyên ôn nhu nói, lúc Tiểu Bân gặp chuyện không may trên máy bay, em ở nhà chị một tháng, những ngày đó đều là chị bận trước bận sau chiếu cố em, bây giờ còn nói cái này để làm gì? Chị đó, cũng quá coi thường Cù Vân Huyên em, Tiểu Thiên Thiên không phải con ruột của chị mà chị đều có thể đối với con bé tốt như vậy, em lẽ nào không làm được? Buổi sáng hôm sau, lúc Đổng Học Bân từ trên sofa mở mắt ra, mẹ già đã ôm Tiểu Thiên Thiên làm điểm tâm, phỏng chừng đã dậy từ lúc 6 giờ. Bên kia, cánh cửa của phòng ngủ chủ mà tối hôm qua Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên cùng nhau ngủ cũng mở ra thật to. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nói cười ha ha của Huyên Di Tạ tỷ, tựa như đang nói chuyện mang thai và những cái cần chú ý, bộ dạng rất hòa hợp. Đổng Học Bân vui mừng cực kỳ, mình địa vị thấp một chút thì thấp một chút, chỉ cần người trong nhà có thể cùng hòa thuận thì đều tốt hơn bất cứ thứ gì, tục ngữ nói đúng, ở nhà vui vẻ thì ra đường đều tốt. Đổng Học Bân xốc chăn đứng lên, mẹ, sáng sớm ăn cái gì? Ăn cháo, nhanh đi rửa mặt đi, lập tức chín rồi. Mẹ già trong phòng bếp nói. Đổng Học Bân lại quay với Đúc Xê nói, Tuệ Lan, Vân Huyên, dậy sớm như vậy. Tắm rửa xong chưa? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, là tên nhóc anh thức dậy quá muộn, nhanh chóng đánh răng đi, ha ha. Đến đây đi Tiểu Bân. Cù Vân Huyên nhô đầu ra nói, em và Tuệ Lan xong hết rồi, anh tắm rửa đi. Đổng Học Bân ừ một tiếng, cũng không chờ các nàng đi ra, đã đi tiến phòng vệ sinh chen với bọn họ cùng nhau rửa mặt, tâm tình rất tốt. Ăn lúc. Mẹ già sờ sờ đầu của cháu gái, Vân Huyên, một hồi hai ta đi trước, đi ký túc xá đài truyền hình, mấy ngày nay mẹ không quay về, giúp con chăm sóc đứa nhỏ, chờ đứa nhỏ thích ứng rồi, mẹ sẽ mang Tiểu Thiên Thiên quay về Lâm Thị, chủ yếu mẹ sợ uống sữa bột con bé không thích ứng được, nhìn trước đã. Cù Vân Huyên cười nói, không có việc gì, chỗ của mẹ cách nơi này cũng không xa, mỗi ngày buổi con tối đều qua xem, đem sữa chuẩn bị trước. Vậy thì con quá khổ cực rồi. Vì đứa nhỏ, không có gì khổ cực cả. Ai, Tiểu Bân nếu như có phân nửa trách nhiệm của con, mẹ cũng không cần phải quan tâm. Đổng Học Bân không thích nghe nói, mẹ, mẹ đừng có dìm hàng con như thế, con gái mình con còn có thể không thương sao? Cù Vân Huyên cười nói, vật nhỏ, hiện tại nhiệm vụ cũng là chăm sóc tốt cho Tuệ Lan, sau này hai người có con trai, là lúc anh bận bù đầu đấy. Loan Hiểu Bình cũng nói, đúng vậy, Tiểu Thiên Thiên không cần con quan tâm, có mẹ và Vân Huyên đâu, mấy ngày này con chăm sóc cho Tuệ Lan là được, hầu hạ tốt vợ của con, nếu như để cho mẹ biết con không lo cho Tuệ Lan, mẹ. Mẹ sẽ không nhận con làm con nữa, biết không? Nghe Loan Hiểu Bình lại đem cái này ra uy hiếp, tất cả mọi người vui vẻ. Đổng Học Bân nói, mẹ yên tâm đi, 10 tháng này con sẽ cung kính Tuệ Lan như là mẹ vậy. Tạ Tuệ Lan liếc hắn, khẽ cười một chút, tên nhóc này, nói chuyện còn êm tai như hát vậy, đến lúc đó còn không biết ai chăm sóc ai đây, ha ha. Loan Hiểu Bình nói, Tuệ Lan, nếu như nó không chăm sóc con tốt, con cứ nói với mẹ nói, mẹ sẽ xử lý nó. Tạ Tuệ Lan cười đáp ứng nói, được. Thấy Đổng Học Bân có chút mất hứng, Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, bất quá Tiểu Bân trong phương diện chăm sóc người thật ra rất cẩn thận tỉ mỉ, cái này phải thừa nhận, kết hôn nhiều ngày như vậy, cơm trong nhà đều là Tiểu Bân làm, với tôi vẫn rất cẩn thận. Đổng Học Bân thỏa mãn nói, đương nhiên. 9 giờ. Đại viện thị ủy thành phố Phần Châu. Đổng Học Bân ngày hôm nay không lái xe, là ngồi Land Rover của Tạ Tuệ Lan tới, đó là một giây cũng không muốn xa Tạ Tuệ Lan. Trên xe, Đổng Học Bân và Tuệ Lan ngọt ngào hơn nửa ngày, sờ sờ bụng nhỏ còn chưa có nhô lên của cô ấy nói thế nào cũng không buông tay, rất ngọt ngào. Được rồi. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói, Tạ tỷ anh cần phải đi. Đổng Học Bân ửng nghiêm mặt nói, hôn một chút rồi đi, tới. Tạ Tuệ Lan biểu môi, đồng sự của ủy ban kỷ luật đều đang nhìn, còn ra bộ dáng gì nữa. Ha ha, có việc thì trở về nhà rồi nói, có được hay không? Hôn rồi đi. Đừng xấu, nhanh đi làm đi. Đổng Học Bân cũng biết ở cơ quan trong không tốt thân thiết cùng Tạ Tuệ Lan, dù sao Tuệ Lan là phó thị trưởng, Đổng Học Bân cũng là cán bộ cấp phó xử, không thể một chút cố kỵ cũng không có, bằng không sẽ làm người nghĩ không thành thục, vì vậy Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là lưu luyến sờ soạn bụng của Tuệ Lan lần cuối, lúc này mới xuống xe, vẫy tay cáo biệt cô ấy, nhìn theo Land Rover lái về hướng phía bãi đổ xe thị chính. Ký túc xá ủy ban kỷ luật. Chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Không ít khoa viên và cán bộ đều chào hỏi hắn. Từ khi Đổng Học Bân tới ủy ban kỷ luật tiền nhiệm thì liên tiếp làm ra vài đại sự, ví dụ như không chút nào cố kỵ đụng xe của phó chủ nhiệm, ví dụ như vợ là phó thị trưởng của thành phố Phần Châu, ví dụ như đi công tác hiến 2000cc máu cho bí thư khu ủy cứu người, cho nên biểu tình mọi người nhìn hướng của Đổng Học Bân đều có chút dị dạng, mới tiền nhiệm vài ngày thì lăn qua lăn lại ra nhiều chuyện như vậy, nhất là loại cơ quan đặc thù như ủy ban kỷ luật, rất ít nhìn thấy. Phòng giám sát số 1. Phòng làm chủ nhiệm việc. Trở về phòng làm việc, Đổng Học Bân biểu tình có chút phức tạp, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, đi công tác lâu, đều nghĩ có chút cảm giác xa lạ. Rút điếu thuốc ra, Đổng Học Bân lập tức đứng hút trong phòng, ngày hôm qua ở nhà có đứa nhỏ lại có phụ nữ có thai, hắn nghiện thuốc lá đã sớm chịu không nổi. Cốc cốc, cánh cửa bị người gõ. Đổng Học Bân ngẩng đầu nói, mời vào. Cửa vừa mở ra, đi vào là La Hải Đình một thân quần dài, hiện tại đã là cuối năm, ngay cả là chị La cũng không có biện pháp mặc váy. Chủ nhiệm. La Hải Đình nụ cười đầy mặt nói, tới báo cáo công tác với ngài. Đổng Học Bân đè đè tay, nhanh ngồi đi chị La, gần đây tình huống công tác thế nào? La Hải Đình cười nói, điều tra Trương Hỏa ngài đi xử lý, cái khác cũng không có chuyện gì, đây là văn kiện công tác của mấy ngày này, mời ngài xem qua. Được, để tôi xem. Tiếp nhận tới, Đổng Học Bân quét nhìn vài lần. Còn có vài phần văn kiện này, muốn ngài ký tên. La Hải Đình lại đưa cho hắn vài phần. Cái này vừa xem cũng là một giờ. Đổng Học Bân từng chút xử lý thỏa đáng, tay đều có chút mỏi, tới cuối năm, công tác của ủy ban kỷ luật cũng vô cùng được chiếu cố, giống tất cả các cơ quan và phòng ban khác, đương nhiên, bây giờ còn không tới lúc bận nhất, chờ vài ngày trước Tết âm lịch mới là điểm chết người, đã tiến vào thể chế 2 năm nên Đổng Học Bân đối với cái này cũng tràn đầy thể hội, hắn chỉ sợ lễ mừng năm mới, suốt ngày đều không ngồi yên được. Chờ xử lý xong công vụ, La Hải Đình nói, chủ nhiệm, ngài đi công tác nhiều ngày như vậy, có chút việc nhỏ cũng không xin chỉ thị được, bằng không tôi kể lại với ngài một chút. Đổng Học Bân cười khoát khoát tay, có chị La tọa trấn, tôi còn có cái gì lo lắng. Việc nhỏ cũng không cần hỏi tôi, tự mình quyết định là được, sau này chỉ cần tôi không ở, phòng giám sát số 1 chị định đoạt, nếu ai có ý kiến, bảo người đó trực tiếp tới tìm tôi. La Hải Đình cảm động nói, cảm ơn ngài tín nhiệm. Đổng Học Bân chỉ cửa, cánh cửa cũng đóng, chị La, hai ta còn cần khí khách như vậy. La Hải Đình tự mình rót nước nóng cho hắn, đặt lên trên bàn, thần sắc cung kính cũng thoáng thả xuống, trở nên rất ôn nhu. Học Bân, Lưu Hán Khanh 4 ngày nay đều đi làm. Ông ta nghỉ bệnh xong rồi. Ừm, xong rồi. Hiện tại thế nào? La Hải Đình vui vẻ nói, sau khi cậu thu thập ông ta, mấy ngày này ông ta vừa đến cũng là trực tiếp vào phòng làm việc ngồi xuống, không còn đi khu làm công khoa tay múa chân. Đổng Học Bân gật đầu, Lưu Hán Khanh còn có tự hiểu lấy mình, còn có chuyện gì? La Hải Đình suy nghĩ một chút, nói, thật ra nhiệm vụ lớn nhất cũng là chuyện của Trương Hỏa phó khu trưởng và bí thư khu ủy Cảnh Nguyệt Hoa tham ô nhận hối lộ. Bất quá sau khi ngài đi trở về, vụ án cũng đã điều tra xong, tiền trong sổ tiết kiệm của Nguyệt Hoa bí thư đã điều tra rõ là con trai của Trương Hỏa Trương Bưu hãm hại, Trương Hỏa cũng đã bị bắt giữ, còn lại chuyện đụng Nguyệt Hoa bí thư cũng thuộc về vụ án hình sự, đều là công an và viện kiểm sát phụ trách. Đổng Học Bân ừ một cái, nhiệm vụ thứ nhất từ khi hắn tới ủy ban kỷ luật thành phố rốt cuộc hoàn thành viên mãn, cũng không tệ lắm, tư lịch của hắn thiếu, cần chút thành tích công tác tới củng cố. Còn có không? Đổng Học Bân lấy ra một điếu thuốc. Thấy thế, La Hải Đình vội cầm lấy cái bật lửa trên bàn. Đổng Học Bân vội nói, đừng, để tôi tự mình đến. Nói là khuyết điểm cũng tốt, ưu điểm cũng được, dù sao Đổng Học Bân là rất dễ tin tưởng người khác, nhất là phụ nữ có chút tư sắc, thật ra hắn càng ngày càng không đem La Hải Đình trở thành thuộc hạ, nói là bạn bè càng thích hợp hơn một chút. La Hải Đình không nghe, cười giúp hắn mồi thuốc, cái khác cả, trong cơ quan mấy ngày này cũng không có chuyện gì, cũng là cục giám sát bên kia tra xét mấy người cán bộ vi phạm kỷ luật. Được rồi, còn có chuyện này, người đứng thứ ba của Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta, Phó Bí thư Ủy ban kỷ luật Chim Quế Bình Chim Bí thư còn chưa có tới đi làm. Đổng Học Bân sửng sốt, Chim Phó Bí thư. Vừa nghĩ cũng phải, người đứng đầu Ủy ban kỷ luật thành phố Hạ Tuế Ân và người đứng thứ hai Tiếu Bân thì Đổng Học Bân đều gặp qua, nhưng riêng một Phó Bí thư, hắn tiền nhiệm mặc dù đã vài ngày, nhưng đi công tác thì chiếm phần lớn thời gian, cho nên cái này thật ra không quá chú ý, Chim Bí thư làm sao vậy? La Hải Đình trầm ngâm nói, nghe nói là xin nghỉ dài hạn. Lúc tôi tới cũng mới thấy qua mặt Chim Bí thư một lần, sau đó Chim Bí thư xin nghỉ, hình như là con gái ông ta bị trọng thương lúc địa chấn, Chim Bí thư mang theo con gái đi xem bệnh, cho nên Đổng Học Bân mới đến, quan hệ cùng thành phố hiện tại cũng là Tạ Tuệ Lan, về phần giám đốc ngân hàng Công Thương Tiễn Lệ Hoa và người đứng đầu công ty điện lực sinh hoạt Liễu Thành Long cùng với Từ Yến, đều cũng là những cơ quan có chút tự do ngoài thể chế, trợ giúp chân chính đối với Đổng Học Bân cũng không lớn, huống chi là ủy ban kỷ luật, cho dù Tạ Tuệ Lan cũng không giúp được mình nhiều, người đứng đầu ủy ban kỷ luật là thường ủy thị ủy. Thực quyền so với Tạ Tuệ Lan đều lớn hơn, mọi việc còn phải dựa vào chính mình, cho nên Đổng Học Bân vẫn nhớ thương tìm một chút quan hệ. Hạ Tuế Ân và Tiếu Bân đều ôn hòa đối với Đổng Học Bân, tựa như không có ý mượn hơi hắn, Đổng Học Bân chỉ có thể đi lối tắt, Chim Quế Bình này. Đổng Học Bân ánh mắt khẽ động, lo lắng có thể chấp nối cùng ông ta một phen hay không, cũng không thể một mình chiến đấu hăng hái mãi được. Địa chấn. Con gái bị thương. Chim Quế Bình. Đổng Học Bân đột nhiên sửng sốt một chút. Con gái của Chim Bí thư. Có phải là Chim Nhu Nhu? Ủy ban kỷ luật thành phố. Trong phòng làm việc Đổng Học Bân. Chim Nhu Nhu. La Hải Đình ngẩn ra, hình như là tên này. Vậy không sai. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, sao tôi lại quên chuyện này? La Hải Đình chớp chớp mắt, hỏi, Học Bân, cậu nhận thức con gái của Chim Phó Bí thư? Đổng Học Bân nói, coi như nhận thức, lúc trước bệnh viện đệ nhị khu Nam Sơn bị sụp xuống. Chim Nhu Nhu vẫn là y tá của tôi, có vài lần giao tiếp. Thật ra không chỉ là giao tiếp đơn giản như vậy. Chim Nhu Nhu, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với cô gái nhỏ này vô cùng sâu, mình bị thương ở viện trong địa chấn, bệnh viện đem Chim Nhu Nhu làm y tá cho mình, tính cách của cô gái nhỏ này rất rộng rãi, sôi nổi làm cho vừa nhìn thì thoải mái, sau đó ngẫu nhiên trò chuyện lên Đổng Học Bân mới biết được, cha của Chim Nhu Nhu cũng là công tác tại Ủy ban kỷ luật của thành phố Phần Châu, đây là cô ấy chính mồm nói cho Đổng Học Bân. Ngay từ đầu Đổng Học Bân còn tưởng rằng cha cô ấy là một cán bộ bình thường, nhưng vừa nghe đến Phó Bí thư Ủy ban kỷ luật họ Chim, Đổng Học Bân mới lập tức liên hệ với cha của Chim Nhu Nhu, hèn chi cô gái nhỏ kia lại thoải mái và không e dè mình, thì ra cha của người ta chức quan không nhỏ. Chỉ bất quá sau đó bệnh viện đệ nhị xảy ra chuyện, đã bị địa chấn phá hủy, vì cứu Chim Nhu Nhu, Đổng Học Bân phấn đấu quên mình chạy vào bệnh viện đem cô ấy bị gãy ném đi ra, sau đó từ trong phế tích đi ra, Đổng Học Bân cũng đã quên chuyện này, cũng không hỏi thăm tình huống của Chim Nhu Nhu, bây giờ xem ra, thương thế của cô ấy hẳn là không ổn. Lúc trước khối đá kia hẳn là đè trúng xương sống thắt lưng của Chim Nhu Nhu, cho nên Chim Quế Bình mới mang theo con gái đi xem bệnh trị liệu. Xin nghĩ rất dài. Đem mọi chuyện lọc qua một lần trong đầu óc, Đổng Học Bân khe khẽ thở dài, con gái Chim Bí thư hiện tại thế nào? Có nguy hiểm tính mạng không? Vậy thật ra không có. La Hải Đình nói, bất quá nghe nói hình như không đi được. Đổng Học Bân biến sắc, liệt nửa người dưới. Nghiêm trọng như thế. La Hải Đình nói, con gái của ông ta hình như mới 20 tuổi, ai, tuổi còn trẻ là lúc hưởng thụ sinh hoạt, nhưng hiện tại. Hiện tại ở bệnh viện nào? Cái này tôi không rõ ràng lắm, hẳn là đi Kinh Thành. Kinh Thành? Dù sao trình độ chữa bệnh chỗ đó là cao nhất trong nước, hy vọng trị liệu hẳn là còn có. Nếu như gãy xương sống và chân, cái này thật đúng là không dễ trị. Đúng vậy, hẳn là còn tốn không ít tiền, Chim Bí thư trong nhà cũng không giàu có, lúc trước tôi tới tiền nhiệm ủy ban kỷ luật còn nói muốn tổ chức quyên tiền. Bất quá sau đó Chim Bí thư hình như không đồng ý, Chim Bí thư rất thương con gái, căn nhà tại thành phố Phần Châu đều bán, nói xem bệnh cho con gái. La Hải Đình cũng là người có đứa nhỏ, phụ nữ, bình thường đều tương đối cảm tính, cho nên đối với chuyện của Chim Quế Bình rất đồng tình. Đổng Học Bân chần chờ một chút, điện thoại của Chim Bí thư chị có hay không? La Hải Đình nói, cái này tôi phải đi tìm một chút, một hồi tôi đưa tới cho cậu. Không cần, một hồi gửi tin nhắn cho tôi là được rồi. Vậy được, tôi đi hỏi một chút. Vậy phiền phức chị. Hiện tại Đổng Học Bân đã không chỉ là muốn chấp nối cùng Chim Quế Bình, Chim Nhu Nhu đối với mình rất chiếu cố lúc mình nằm viện, một cô gái nhỏ khả ái như vậy, Đổng Học Bân cũng không muốn cô ấy có việc, nếu như có thể hỗ trợ, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ tận lực, vẫn là câu nói kia, hắn quản không được toàn bộ thế giới, nhưng thân bằng bạn tốt của mình, Đổng Học Bân đương nhiên là nghĩa bất dung từ, không có gì. 10 giờ hơn. Tin nhắn của La Hải Đình gửi đến điện thoại di động của Đổng Học Bân, Đổng Học Bân đem dãy số lưu lại, sau đó do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là gọi cho số điện thoại của Chim Quế Bình. Tích tích tích, lần đầu tiên không thông, nửa ngày cũng không người tiếp, mãi đến lần thứ hai, điện thoại mới thông. Alo. Bên kia truyền tới tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên, trong giọng nói tựa như mang theo chút mệt mỏi, cảm giác rất tiều tụy, ai vậy? Đổng Học Bân cung kính nói, xin chào Chim Bí Thư. Chim Quế Bình nhíu nói, cậu là. Bên kia có chút loạn, âm thanh rất ồn. Tôi là Đổng Học Bân của phòng giám sát số 1 Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu. Đổng Học Bân nói. Chim Quế Bình hơi bị kìm hãm, là Đổng chủ nhiệm. Xin chào Tiểu Đổng, thật ra tôi cũng muốn gặp mặt cậu, lúc bệnh viện đệ nhị địa chấn, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, tình huống ngay lúc đó tôi đều nghe nói, nếu không phải cậu liều mình cứu con bé, con gái của tôi hiện tại sợ sớm đã. Tôi đại biểu cả nhà chúng tôi cảm ơn cậu, làm hại cậu xém tí bị chôn ở trong phế tích bệnh viện ra không được, thật sự xin lỗi. Đổng Học Bân vội nói, ngài quá khách khí, cái loại thời gian này, thay đổi ai cũng làm như vậy, đều là đương nhiên. Chim Quế Bình nói, cậu tìm tôi có việc. Đổng Học Bân lập tức nói, cũng không có gì, cũng là muốn hỏi bệnh tình của Nhu Nhu, một chút lúc đó tôi xuất viện phải đi trường đảng huấn luyện, cũng không thăm cô ấy. Nghe đến đó, Chim Quế Bình thở dài nói, tình huống không tốt. Nghe nói Chim Nhu Nhu nửa người dưới. Có thể. Bị thương xương sống, chân gãy xương. Lúc địa chấn thì thiết bị chữa bệnh của khu Nam Sơn lúc đầu vốn đã không đủ, hơn nữa người bị thương rất đông, đường cũng không thông, bệnh tình làm lỡ, sau đó đường thông mới đem Nhu Nhu đưa đến bệnh viện của Lâm Thị làm phẫu thuật, nhưng đã chậm, làm lỡ bệnh tình nghiêm trọng, giải phẫu tuy rằng làm được rồi, thế nhưng, bệnh viện nói Nhu Nhu còn muốn bước đi giống như trước đã không có khả năng, là đứng lên. Đều vô cùng trắc trở, con bé, ai, hiện tại chỉ ngồi xe đẩy. Đổng Học Bân thần sắc ngưng trọng nói, một chút hy vọng cũng không có. Chim Quế Bình nói, bệnh viện nói không có khả năng, nhưng tôi không tin, khẳng định có hy vọng. Bên kia, một tiếng nói của người phụ nữ trung niên bỗng nhiên vang lên, lão Chim, mau tới đây, bác sĩ gọi chúng ta. Chim Quế Bình lập tức nói với điện thoại, Tiểu Đổng, tôi đang cùng Nhu Nhu ở Kinh Thành xem bệnh, trước không nói nhiều. Chim Bí Thư, ngài trước đừng cúp, tôi nói một câu cuối cùng, Kinh Thành bên kia. Tôi cũng nhận thức không ít người của bệnh viện, ngài nếu như có cái gì cần, cứ việc gọi điện thoại, có thể giúp đỡ Nhu Nhu tôi khẳng định không hai lời. Đây là số điện thoại của tôi 24 tiếng đồng hồ đều không tắt máy. Đổng Học Bân đối với bệnh viện ở Kinh Thành có thể nói là quá lý giải, đừng nói Chim Quế Bình chỉ là một người đứng thứ ba của Ủy ban Kỷ luật cấp thành phố, cho dù là người đứng thứ ba của thị ủy, nếu như không có vấn đề gì, một ít bệnh viện chuyên gia tương đối nổi danh cũng sẽ chẳng quan tâm, thậm chí có thể nằm viện đều không được, bệnh viện tốt thì, phòng bệnh cho tới bây giờ đều đầy, hẹn trước đều không có tác dụng. Cảm ơn cậu, không cần. Chim Quế Bình có thể cũng không đem lời của Đổng Học Bân là chuyện gì. Có thể nghĩ Đổng Học Bân không có cái năng lực này. Nghe vậy, Đổng Học Bân cũng không nói nhiều, dù sao nói cũng đã nói. Hai ngày sau. Sáng hôm nay cũng là Tết Nguyên Đán. Buổi sáng hôm nay, Huyên Di hai ngày trước đã mang theo đứa nhỏ quay về ký túc xá đài truyền hình ở, mẹ già cũng đi qua hỗ trợ chăm sóc Tiểu Thiên Thiên, cho nên trong nhà chỉ còn lại Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hai người. Lúc này, Đổng Học Bân đang thu dọn đồ trong phòng, cái gì cần đem đều cất vào trong rương, bao gồm một ít quần áo và sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhà người Tạ tỷ. Tết Nguyên Đán bọn họ chuẩn bị trở về Kinh Thành. Tiểu Bân, được chưa? Gần xong rồi, em cũng mặc quần áo đi. Tạ tỷ anh đều mặc rồi, ha ha, nhanh lên một chút đi. Lập tức, nếu không em xuống lầu trước khởi động xe đi. Lái Land Rover hay là Porsche? Hay là hai ta mỗi người một chiếc? Lái hai chiếc làm gì? Land Rover đi, tính năng xe em được hơn, đường đi này có sườn núi, xe thể thao sàn xe quá thấp, anh sợ đi đường không tốt. Được, vậy Tạ tỷ anh đi. Xuống thang lầu chú ý chút, đừng để ngã. Đã biết, ha ha. 10 phút sau, dưới lầu gia thuộc viện thị ủy. Đổng Học Bân đem hành lý dọn ra xe, rồi mở cửa bên cạnh người lái, sao lại là em lái xe? Em được chứ? Nếu không để anh. Tạ Tuệ Lan cười nói, Tạ tỷ anh làm gì có yếu ớt như vậy? Anh không phải sợ em quá mệt mỏi sao? Lúc này mới mang thai một tháng, không có việc gì. Vậy được, nguyện ý lái thì lái, đúng rồi, nói với ba mẹ chưa?

chờ gì qua đi xem tình huống của bệnh nhân rồi nói sau. Thật ra Đổng Học Bân hiện tại làm con rể lớn của Tạ gia, cũng thật không cần phải quá khách khí, dì Liễu không phải người ngoài, Tuệ Lan đã sớm nói qua. Bệnh viện. Trong hành lang. Lúc Đổng Học Bân gọi điện thoại cách đó không xa, Chiêm phu nhân lại lôi kéo ông bác sĩ khoa chỉnh hình đau khổ cầu xin, hy vọng từ giáo sư có thể cứu Nhu Nhu. Chiêm Quế Bình cũng sớm buông xuống tư thái của phó bí thư ủy ban kỷ luật, ông hiện tại chỉ là một người cha, vì vậy đem chuyện con gái ông bởi vì trong địa chấn chủ động đi cứu người mới bị thương nói cùng bác sĩ một lần, muốn giành được đồng tình của bệnh viện, khiến cho từ giáo sư làm phẫu thuật cho Nhu Nhu. Nếu như không có hy vọng cũng thì thôi, hiện tại nếu biết có người có hy vọng chịu tốt Chiêm Nhu Nhu khiến cho cô ấy một lần nữa đứng lên, hai vợ chồng đương nhiên không chịu buông tha. Bác sĩ xua tay nói, các người đừng như vậy, tôi còn có phòng khám bệnh của. Chiêm phu nhân khóc rống nói, van cầu các người, cứu con bé đi. Chiêm Quế Bình khổ sở nói, bác sĩ, tôi có thể gạo lãnh đạo các người hay không? Bác sĩ thở dài nói, tôi cũng là người phụ trách của khoa chỉnh hình, tâm tình của các người tôi có thể lý giải, bất quá, cái giải phẫu này chúng tôi là thật sự làm không được. Bác sĩ, thật xin lỗi, mời trở về đi. Chiêm Nhu Nhu khóc đỏ con mắt cũng khẩn cầu nhìn bác sĩ. Cô ấy tuy rằng ngoài miệng vẫn nói về nhà, nhưng làm sao không hy vọng có thể một lần nữa bước đi. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn thấy cha mẹ vì mình mà cúi đầu cầu xin người khác mà thôi. Động tĩnh ở đây dẫn tới không ít ánh mắt của bệnh nhân và người nhà. Một người y tá đi lên nói với ông bác sĩ, Tôn chủ nhiệm, phòng khám bệnh bên kia. Bác sĩ gật đầu, để cho bọn họ chờ chút, tôi đi qua. Bên kia, Đổng Học Bân nói chuyện điện thoại cho dì Liễu xong đã đi trở về, vừa nhìn như vậy tình cảnh, vành mắt cũng là có chút đỏ. Thương cảm cho tâm của cha mẹ thiên hạ, Đổng Học Bân hiện tại cũng là người làm cha, hắn có thể tưởng tượng, nếu như con gái mình xảy ra chuyện cùng loại, đừng nói là liệt nửa người dưới, cho dù một chân con gái bị thương, hắn khẳng định cũng phải gấp đến điên luôn đây là cha mẹ. Chiêm bí thư. Đổng Học Bân nói, tôi liên hệ người rồi, chờ một chút đi. Chiêm Quế Bình nhàn nhạt nhìn về phía hắn, tiểu Đổng, mặc kệ thế nào, đều cảm ơn cậu. Hẳn là thôi. Đổng Học Bân nói xong, vỗ vỗ vai của Chiêm Nhu Nhu, cười nói, đừng lo lắng, một hồi có người đến, thương thế của cô khẳng định có thể trị. Chiêm Nhu Nhu hít hít cái mũi nhỏ, thật sự. Đổng Học Bân nói, yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề. Chiêm phu nhân căn bản không để ý đến hắn, hiển nhiên không tin Đổng Học Bân có cái năng lực này. Thấy hình dạng của Chiêm Quế Bình, tự như cũng là không đem lời của Đổng Học Bân để ở trong lòng. Thật ra Đổng Học Bân là có thể dùng ERVSE giúp Chiêm Nhu Nhu chữa bệnh, thế nhưng hắn chịu không nổi cái mạo hiểm này, cái này rất dễ gây chú ý. Máy bay rủi ro lên đỉnh trên biển một tháng cũng không chết cái này có thể dùng bắt cá ăn mà sống để giải thích. Lúc địa chấn bị chôn trong phế tích lâu như vậy cũng không có việc gì cái này hắn dùng thực vật bên dưới phế tích để giải thích. Hiến máu 2000cc cho cảnh nguyệt hoa, loại này sớm đã vượt lên gấp 2 lần cực hạn của con người cái này có thể dùng kỳ tích để giải thích. Bệnh ung thư của nguyệt hoa khi đó bệnh viện còn chưa có chẩn đoán chính xác, cũng nhưng dùng chẩn lầm để che giấu. Nhưng nếu như Đổng Học Bân lại len lén trị lành chân của Chiêm Nhu Nhu, điều này làm sao giải thích rõ ràng? Chiêm Nhu Nhu sớm bị liệt 2 tháng rồi, ai cũng biết, bệnh cũng rõ ràng, đột nhiên một đêm là khỏi. Sao có thể? Hơn nữa các loại quái sự trước đó, ai biết có thể có người từ Chiêm Nhu Nhu liên hệ đến trên người mình hay không? Chỉ cần năng lực của mình bại lộ, Đổng Học Bân khẳng định cũng không có cách nào sinh tồn trong thể chế, hoặc là nói, toàn bộ thế giới đều không dung chứa hắn. Cho nên nếu có thể sử dụng phương pháp của giải phẫu và y học trị liệu cho Chiêm Nhu Nhu, Đổng Học Bân khẳng định là không dùng ERVSE. Trừ phi sống còn bất đắc dĩ. Ông bác sĩ khoa chỉnh hình nói, phía dưới còn có bệnh nhân chờ, tôi thật phải đi. Nhưng đột nhiên, một người phụ nữ một thân quân trang xuất hiện ở đầu hành lang, vừa lên lầu, người phụ nữ trung niên mạnh mẽ vang dội quay người lại, đi tới hướng bên này. Ông bác sĩ khoa chỉnh hình nhất thời ngây ngẩn cả người, Liễu viện trưởng. Liễu viện trưởng. Phó viện trưởng của Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng quân. Chiêm Quế Bình nhìn lên quân hàm trên vai của người phụ nữ trung niên, trong lòng hơi nghiêm nghị. Dĩ nhiên là quân hàm thiếu tướng, là tướng quân, là nữ tướng quân. Chiêm Quế Bình cái cấp bậc này đương nhiên là biết, Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng quân, bệnh viện cấp bậc cao nhất của nước, có thể lên làm phó viện trưởng, ít nhất cũng là một quân hàm thiếu tướng, hơn nữa tại lĩnh vực này còn phải có y thuật vô cùng siêu tuyệt, bằng không căn bản không có khả năng. Nữ tướng quân trẻ tuổi như thế. Chiêm Quế Bình không cần nghĩ cũng biết, phó viện trưởng trước mắt này phía sau lưng tuyệt đối có quan hệ thông thiên. Liễu viện trưởng vừa nhìn cũng là xuất thân quân nhân. Bước tiến đều mang theo khí tức lạnh thấu xương, bước đi rất vững, thân cũng rất thẳng, rất có tác phong. Ông bác sĩ khoa chỉnh hình cho rằng Liễu viện trưởng là tới thị sát, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Mấy người y tá và bác sĩ bên cạnh cũng đều nghiêm nghị lên. Nhưng khiến cho rất nhiều người kinh ngạc chính là, Liễu phó viện trưởng nhìn cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp đi tới hướng Đổng Học Bân, ngoài miệng cũng lộ ra một cái mỉm cười. Đổng Học Bân khách khí nói, dì Liễu. Liễu Tuyết Mai gật đầu, mới vài ngày không gặp, sao gầy thế? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, con là máu gấu mèo, hai ngày trước vừa lúc có người bị nguy hiểm tính mạng, còn hiến máu tới, nhiều ngày sau còn chưa hồi phục lại. Liễu Tuyết Mai ngoài ý muốn nói, nhóm ABRH âm tính. Đổng Học Bân nói, à, vậy không phải, là nhóm BRH âm tính. Nhìn thấy Đổng Học Bân và Liễu Tướng Quân nói cười, ông bác sĩ khoa chỉnh hình nhất thời kinh ngạc, giờ khắc này, ông mới nhớ tới vừa rồi Đổng Học Bân nhắc tới liễu tên của Liễu viện trưởng, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chim Quế Bình, Chim Phu Nhân ba người cũng sửng sốt. Liễu Tuyết Mai nhìn trái nhìn phải, nói chính sự đi, người nào là bệnh nhân? Đổng Học Bân lập tức chỉ Chim Nhu Nhu trên xe đẩy, là cô ấy, dì giúp đỡ nhìn xem còn có đứng lên hay không. Liễu Tuyết Mai ừ một tiếng, có mang phim đến không? Còn có các kết quả xét nghiệm, cho tôi xem một chút. Thấy Chim Quế Bình sững sờ ở đây, Đổng Học Bân vội nói, Chim Bí Thư, cuộn phim, X quang và CT. Đồ nằm trong tay Chim Phu Nhân, bà ấy vội vàng đưa qua, đều ở chỗ này. Liễu Tuyết Mai đem đến, từng xem từng cái, lông mày chậm rãi nhíu lại một chút, trước đây đã làm giải phẫu. Thần kinh xương sống cũng bị thương. Ông bác sĩ khoa chỉnh hình vừa nhìn tình huống, lập tức trưởng báo cáo tình huống của bệnh nhân một chút cùng Liễu phó viện, dù sao cũng là bác sĩ, khẳng định nói rõ ràng hơn so với Chim Quế Bình bọn họ. Nghe xong, Liễu Tuyết Mai không có lên tiếng, cẩn thận nhìn một lần. Đổng Học Bân trong lòng cũng không rõ, dì xem còn có hy vọng không? Liễu Tuyết Mai ngưng trọng nói, tình huống không phải tốt, chủ yếu lần giải phẫu trước làm không quá lý tưởng, bệnh tình cũng hai tháng, có chút làm lỡ. Chim phu nhân lúng cuống, vậy. Liễu Tuyết Mai tiếng nói rất to, bất quá cũng may tổn thương của thần kinh và xương không phải đặc biệt nghiêm trọng, xem kết quả kiểm tra này, khả năng trị hết có thể vô cùng lớn. Chim Nhu Nhu kinh hỉ nói, tôi thật có thể đứng lên. Liễu Tuyết Mai sờ sờ vai của Chim Nhu Nhu, cười nói, Học Bân nếu mở miệng, chúng tôi khẳng định sẽ đem hết toàn lực, yên tâm đi. Dứt lời, Liễu Tuyết Mai lấy điện thoại di động gọi một cú, alo, lão Trương, bên tôi có một bệnh nhân, liệt nửa người dưới, ngày mai phải nhanh chóng giải phẫu, phòng bệnh và giải phẫu ông an bài một chút, một hồi tôi cho người mang cô ấy đi lầu Tây, đúng vậy, ông gọi từ giáo sư đi qua xem. Ông ta giải phẫu cái gì? Vậy giải phẫu xong bảo ông ta tới, chuyện khác của ông ta đều để qua một bên, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Liễu Tuyết Mai nói, từ bác sĩ là đứng đầu trong phương diện này, chuyên gia đứng đầu trong nước, có ông ta mổ chính, giải phẫu hẳn là vấn đề không lớn. Ông bác sĩ khoa chỉnh hình đã thấy rõ ràng, Liễu viện trưởng. Liễu Tuyết Mai nói, an bài bệnh nhân đi lầu Tây. Bác sĩ nghe lời, nhanh chóng gọi tới mấy người y tá hỗ trợ đẩy xe đi. Chim Quế Bình và Chim Phu Nhân ai cũng không ngờ, nan đề làm phức tạp bọn họ, lại có thể bị một cú điện thoại của Đổng Học Bân giải quyết, không chỉ gọi tới phó viện trưởng của Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng Quân tự mình đến đây chẩn đoán bệnh cho Chim Nhu Nhu, bây giờ còn có thể an bài Nhu Nhu tiến vào lầu Tây nơi cán bộ cao cấp nhất mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, thậm chí còn liên hệ từ giáo sư làm phẫu thuật cho con gái bọn họ, cái này. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chim Quế Bình nhanh chóng nói, Liễu viện trưởng, cảm ơn, quá cảm ơn. Liễu Tuyết Mai cười khoát khoát tay, không có việc gì. Sau đó nói với Đổng Học Bân, đều an bài cho con được rồi, chuyện còn lại gì cũng mặc kệ, có tình huống tùy thời gọi điện thoại cho dì. Nói xong, cô ấy chỉ quân trang trên người, dì là đến đây họp, không cùng con. Đổng Học Bân cảm ơn nói, dì Liễu, dì bận của dì đi, hôm nào con cùng Tuệ Lan mời dì ăn, ngày hôm nay thật sự quá cảm ơn. Liễu Tuyết Mai không cho là đúng khoát tay chặn lại, được rồi, đi. Đi nhanh chóng, Liễu viện trưởng trong nháy mắt biến mất ở cuối hành lang, có thể nói là tới vội vã đi cũng vội vã, hiển nhiên là trong trăm bận ngàn bận rút thời gian đến đây, người ta loại cấp bậc này, chuyện muốn bận nhiều lắm. Phỏng chừng cái này cũng là do Đổng Học Bân là con rể Tạ gia, nếu như đổi người khác, Liễu Tuyết Mai nhiều lắm là gọi điện thoại an bài, khẳng định không sẽ tự mình đi một chuyến. Đổng Học Bân phải cảm kích, cũng từ một góc độ khác lại một lần nữa nhìn ra năng lực của Tạ gia. Liễu viện trưởng vừa đi, bầu không khí không khỏi có chút xấu hổ. Chim Quế Bình một bả cầm tay của Đổng Học Bân, cảm ơn. Hiện tại bọn họ còn có thể không nhìn ra. Liễu viện trưởng là cho Đổng Học Bân mặt mũi nên mới hỗ trợ, Chim Quế Bình cũng không ngờ mặt mũi của Đổng Học Bân lớn như vậy. Chim phu nhân muốn nói lại thôi, tiểu Đổng, gì cái này? Cái này? Vừa rồi. Vài phút trước bà ấy còn không cho Đổng Học Bân sắc mặt, mũi không phải mũi mắt không phải mắt của trách Liễu hắn, kết quả tiểu Đổng người ta cái gì cũng không nói, ngược lại còn giúp bọn họ một đại ân lớn như vậy, Chim phu nhân rất hối hận. Đổng Học Bân ngắt lời nói, gì, cái gì cũng đừng nói nữa, không có việc gì. Trước mang Nhu Nhu đi lầu Tây xét nghiệm kiểm tra đi, ngày mai nếu như giải phẫu, khẳng định có không ít thứ phải chuẩn bị. Chim Quế Bình nói, đúng đúng, đi xem bệnh trước quan trọng hơn. Buổi sáng 10 giờ rưỡi. Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng quân, lầu Tây. Trước đó, người phụ trách mà dì Liễu liên hệ đã mang theo bọn họ lên lầu, Đổng Học Bân ở phía sau đẩy xe đẩy của chim Nhu Nhu, vừa đi vừa trò chuyện với cô ấy. Đừng khóc Nhu Nhu, cứ yên tâm Đổng chủ nhiệm, tôi thật sự có thể bước đi sao? Liễu viện trưởng đã nói không có vấn đề lớn. Cảm ơn ngài không cần khách khí, nhiệm vụ hiện tại của cô cũng là điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị giải phẫu. Phía sau, chim Quế Bình và chim phu nhân cũng theo sát, trong ánh mắt có chút lo lắng đối với con gái, cũng có chút kỳ dị đối với Đổng Học Bân. Chim phu nhân nói nhỏ, tiểu Đổng của Ủy ban kỷ luật các người, rốt cuộc là người nào? Chim Quế Bình cổ quái lắc đầu, tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn. Chim phu nhân nói, có thể nhận thức Liễu phó viện trưởng, còn khách khí với hắn như vậy, khẳng định sẽ không là người thường. Không nhất định. Chim Quế Bình thấp giọng nói, có thể là trong nhà có trưởng bối nhận thức cùng Liễu phó viện trưởng, trước đây tại thành phố Phần Châu, cũng không nghe nói tiểu Đổng có bối cảnh, chỉ biết là tiểu Đổng rất có bản lĩnh, chuyện gì dựa vào chính mình đều có thể giải quyết, chưa thấy qua hắn dùng quan hệ gì, cũng chưa thấy qua người lãnh đạo thành phố nào đi lại cùng hắn được đặc biệt gần, dù sao tiểu Đổng là người kinh thành, trong nhà có quan hệ kinh thành cũng không kỳ quái. Chim phu nhân thở dài nói, tôi vừa rồi thật ra cũng không phải nhằm vào tiểu Đổng, cũng là vừa nghĩ đến chân của Nhu Nhu, tôi có chút, ông nói hiện tại. Chim Quế Bình oán giận nói, ai kêu bà ngu ngốc như vậy? Tôi không phải không khống chế được sao? Quên đi, một hồi tôi nói lời xin lỗi cùng tiểu Đổng. Chuyện của Nhu Nhu lúc đầu cũng không là trách nhiệm của tiểu Đổng, Nhu Nhu nếu lựa chọn cái nghề y tá này, thời khắc mấu chốt con bé không phụ trách dời bệnh nhân đi thì ai phụ trách? Đây là chức trách của con bé, cái cơn tức của kia, vốn đã không đúng chỗ, tiểu Đổng trong thời gian đó có thể liều mình cứu Nhu Nhu, chúng ta không cảm ơn ân cứu mạng của người ta còn oán giận. Vậy nhà chúng ta tính là cái gì hả? Bà làm cho người ta nghĩ như thế nào? Chim phu nhân cũng hối hận Liễu, tôi biết sai rồi, như thế này để tôi nói với hắn. Lúc này, một người trung niên mặc áo dài trắng đi tới trước mặt. Người phụ trách dẫn đường kia vội nói, từ giáo sư, bệnh nhân tôi mang đến rồi. Thì ra đây là từ giáo sư, ông hình như vừa làm xong giải phẫu đi ra, trên óc thoáng có chút mồ hôi, sau khi đi tới từ giáo sư liền nói, trước đem cuộn phim cho tôi xem. Chim phu nhân đưa qua, phiền phức ngài. Chim Quế Bình và chim Nhu Nhu cũng khẩn trương nhìn, rất sợ nghe được cái cách nói bất lực gì. Bất quá từ giáo sư sau khi nhìn vài lần, kết luận cho ra cũng giống Liễu phó viện trưởng, tình huống không phải tốt, nhưng có hy vọng rất lớn, mau chóng chuẩn bị giải phẫu đi. Đổng Học Bân hỏi, đại khái có thể có mấy phần nắm chắc? Từ giáo sư nhìn hắn, hơn 6 phần, bất quá còn phải kiểm tra một lần. Cả nhà chim Quế Bình vui mừng quá đỗi, bác sĩ nói vốn là chính xác, nếu như nói có 6 phần hy vọng, đó chính là cơ bản không có vấn đề. Từ giáo sư biết người nhà này là Liễu phó viện trưởng đề cử tới, nhưng thấy cũng biết đối phương có thể không phải cán bộ cao cấp, 8 phần là quan hệ tư nhân của Liễu phó viện trưởng, cho nên từ giáo sư cũng không có quá mức lưu ý, tiện tay viết mấy cái cần chuẩn bị, đưa cho người phụ trách dẫn đường, khiến cho hắn mang chim Nhu Nhu đi làm kiểm tra, cái cần kiểm tra đều ở đây, bất quá giải phẫu có thể muốn ngày kia, ngày mai đã đầy. Đổng Học Bân vừa nghe liền nói, từ giáo sư, có thể làm nhanh một chút hay không? Liễu Tuyết Mai trong điện thoại nói ngày mai giải phẫu, chim Nhu Nhu bị thương đã lâu rồi, đương nhiên là càng nhanh giải phẫu hy vọng càng lớn. Chim Quế Bình và chim phu nhân cũng đi qua xem. Từ giáo sư lắc đầu nói, ngày hôm nay ngày mai đều an bài đầy, trước khi tôi tới đã xem qua lịch giải phẫu, sớm nhất cũng phải 7 giờ tối ngày kia. Đổng Học Bân nói, nhưng... Chim Quế Bình tuy rằng cũng muốn Nhu Nhu mau chóng giải phẫu, nhưng hiện tại có thể như vậy đã không tồi rồi, ông không dám yêu cầu nhiều, ngày kia thì ngày kia đi, phiền phức. Đổng Học Bân đã có chút mất hứng, nói ngày mai sao lại ngày kia. Cái này không phải đạp mặt mũi tôi sao? Liễu Tuyết Mai phỏng chừng là không rõ ràng an bài phẫu thuật của từ giáo sư, nhưng hiện tại Đổng Học Bân nếu như gọi điện thoại cho cô ấy nữa, khó tránh khỏi có vẻ quá quấy rối, lúc đầu cũng đã đủ phiền phức người ta, cái điện thoại này Đổng Học Bân thật sự không gọi được. Đột nhiên, phía trước đi tới một ông già chống gậy. Từ giáo sư và chim Quế Bình bọn họ vừa nhìn, nhanh chóng lui ra bên cạnh nhường đường. Nơi này là lầu Tây, người đến xem bệnh phần lớn là đại nhân vật dậm chân đều có thể khiến cho địa chấn, ví dụ như người trước mắt này chim Quế Bình và chim phu nhân đều biết, năm trước ông già này bình thường xuất hiện trên truyền thông, quan to đã nghỉ hưu của quân bộ, trước khi về hưu từng nhậm chức tại quân ủy, quân hàm thượng tướng. Đất nước này có mấy người thượng tướng? Vị trí của Ngô lão gia tử có thể nghĩ. Từ giáo sư mỉm cười nói, Ngô lão, chân ngài cảm giác thế nào? Ngô lão gia tử sang sảng nói, nhờ tên nhóc cậu mở vài đao, cảm giác cũng không tệ lắm, ha ha. Từ giáo sư còn muốn hỏi bệnh tình của ông, Ngô lão gia tử bỗng nhiên nhìn về phía Đổng Học Bân, nhất thời nở nụ cười, chỉ hắn nói, Tiểu Đổng. Từ giáo sư sửng sốt. Chim Quế Bình, chim phu nhân và chim Nhu Nhu cũng là nhất thời ngơ ngác. Tiểu Đổng nhận thức Ngô lão. Trong hôn lễ của Tuệ Lan, Đổng Học Bân đã gặp qua ông già này, ông ta cũng là quan to cùng Tạ lão, lúc đó nói chuyện thật vui với Tạ lão gia tử. Tạ Tuệ Lan đã từng nói qua với Đổng Học Bân, chính kiến của Ngô lão gia tử và Tạ lão có khác biệt, cho nên quan hệ cũng không phải đặc biệt gần, thế nhưng tới cấp bậc như Tạ lão, rất nhiều chuyện sẽ không phải thứ Đổng Học Bân có thể lý giải, ít nhất hiện tại nhìn biểu tình của Ngô lão, nhìn không ra cái gì cả. Đổng Học Bân nhanh chóng đi tới dìu ông ta, Ngô gia gia, sao ngài nằm viện? Ngô lão gia tử cười nói, già rồi, đi đứng không được. Đổng Học Bân khách khí nói, sớm biết vậy con và Tuệ Lan tới đây thăm ngài rồi. Tên nhóc cậu sao tới chỗ này? Tuổi còn trẻ, nhìn cậu cũng không giống như có bệnh. Ngô lão nói. Đổng Học Bân nói, con cùng Tuệ Lan tới, cô ấy mang thai, kiểm tra. Ngô lão gia tử cười ha ha, việc vui, hảo tiểu tử, hành động rất nhanh. Ngô lão rất mau trở về phòng bệnh, Đổng Học Bân cũng không dám bởi vì Ngô lão và Tạ lão quan hệ bình thường mà không coi trọng, làm vãn bối, hắn lập tức đỡ Ngô lão trở về. Chờ Đổng Học Bân sau khi trở về, Chim Quế Bình ba người muốn hỏi một câu. Kết quả lại có một bộ quan to của tài chính gặp thoáng qua bọn họ, người này thì chưa có về hưu, mà là phó bộ trưởng còn đang tại nhiệm. Người này Chim Quế Bình bọn họ cũng nhận thức, thường nhìn thấy trên TV. Ông phó bộ trưởng dừng chân, nhìn về phía Đổng Học Bân nói, cái này không phải Tiểu Đổng sao? Đổng Học Bân lập tức vươn hai tay ra, ai, chú Trương, ngài đây là. Người này trong hôn lễ Đổng Học Bân cũng gặp qua, là chú của Tuệ Lan Tạ Quốc Lương tự mình giới thiệu cho bọn họ, chú của Tuệ Lan cũng là bộ trưởng đệ nhất của Bộ Tài chính, chức vụ cao hơn một ít so với Trương bộ trưởng. Trương phó bộ cười dài nói, bệnh tiểu đường, đến đây điều dưỡng vài ngày, con làm sao vậy? Cái này cũng là muốn nằm viện. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, không phải con, là Tuệ Lan, mang thai đến đây kiểm tra, đang ở trong phòng khám làm siêu âm, không ở bên cạnh. Tuệ Lan mang thai. Trương phó bộ trưởng trên mặt thật cao hứng, chuyện tốt, ha ha, miệng của chú con còn rất kín, ngay cả chú cũng chưa từng nghe nói. Vừa mang thai, còn chưa kịp nói với người nhà. Được rồi, chờ đây tháng mời rượu để chú đi nhìn đứa nhỏ. Bên kia, một người phụ nữ trung niên đi tới, Trương bộ trưởng, tản bộ à Trương phó bộ trưởng vừa nhìn, cười ha ha nói, nằm một ngày liễu, đi bộ một vòng, Trần bí thư, thân thể bà được không? Người phụ nữ kia cười cười, cũng tốt, Tiểu Đổng cũng có mặt à? Đổng Học Bân vội hỏi, gì Trần? Không cần hỏi, người phụ nữ trung niên này cũng là một vị quan to cấp bộ, Đổng Học Bân nhớ không rõ bà ta là ở bộ nào, dù sao khẳng định là các bộ và ủy ban trung ương. Trương phó bộ trưởng nói, Tiểu Đổng nói là, Tuệ Lan mang thai. Trần bí thư sửng sốt, con trai hay con gái? Mở đầu thì hỏi con trai con gái, hiển nhiên, đứa nhỏ trong bụng Tạ Tuệ Lan đã bị quan tâm rất lớn. Đổng Học Bân nói, mới một tháng, còn chưa nhìn ra, bất quá Tuệ Lan nói là con trai. Trần Bí Thư hí mắt cười nói, tốt, nếu thật sự là bé trai, chú qua một thời gian nữa nên nhanh chóng tới cửa cầu hôn, Tiểu Đổng, cháu gái của tôi cũng mới một tuổi rưỡi, chúng ta định một hôn lễ búp bê. Đổng Học Bân kinh ngạc, lúng túng nói, cái này. Trương Phó Bộ trưởng cũng bị Trần Bí Thư trực tiếp làm vui vẻ, bà Trần à, bà thật là được, hiện tại đều là cái niên đại gì rồi. Trần Bí Thư không cho là đúng nói, vậy sợ cái gì? Đến lúc đó tôi cùng hàng phu nhân nói một tiếng, cháu gái của tôi đừng thấy là nhỏ, đẹp lắm đấy. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, đứa nhỏ vừa được một tháng, cầu hôn đều tới, còn là nhà gái chủ động đến cầu hôn, Đổng Học Bân luôn luôn có chút cảm giác không nói gì, cái này đại khái cũng là không giống gia đình, bất quá, Đổng Học Bân căn bản cũng không muốn đứa nhỏ cho mình đi kết một cuộc hôn nhân chính trị, đường của đứa nhỏ, còn phải để nó tự đi, Đổng Học Bân không can thiệp quá nhiều, cho nên không biết trả lời Trần Bí Thư thế nào. Cũng may Trần Bí Thư cũng là thuận miệng vui đùa, không bao lâu hai người đã đi. Lúc Đổng Học Bân nói chuyện với bọn họ, Chim Quế Bình và Từ giáo sư bọn họ đều không chen vào, cấp bậc bọn họ thấp kém, cũng chen không lọt. Thấy Đổng Học Bân nói xong, Chim phu nhân không khỏi kinh ngạc nói, Tiểu Đổng, cậu. Chim Quế Bình lôi vợ một phen, không cho vợ hỏi, loại sự tình này là không có khả năng mở miệng hỏi, ông cũng chỉ có thể đem tâm tình ngạc nhiên đè ở trong lòng. Chim Nhu Nhu không nhận ra những người đó, hiếu kỳ nói, Đổng chủ nhiệm, người ngài nhận thức cũng thật nhiều, tới bệnh viện còn có nhiều người quen như vậy. Chim phu nhân có chút đổ mồ hôi, đâu chỉ là người quen đơn giản như vậy. Chỉ là một người trong mấy người vừa rồi, đều là lãnh đạo cấp bộ thực quyền trong đất nước này rồi. Cái Tiểu Đổng này rốt cuộc có lai lịch gì? Bối cảnh khủng bố như thế. Tiểu Đổng chưa từng dùng qua ở thành phố Phần Châu. Có thể giấu sâu như vậy. Phòng khám bệnh khoa chỉnh hình. Trong hành lang, bầu không khí trầm mặc. Điện thoại di động của Đổng Học Bân đột nhiên vang lên, là Tạ Tuệ Lan gọi tới. Alo, Tuệ Lan. ở đâu đấy? Bên này kiểm tra xong rồi. Nhanh như vậy? Kết quả thế nào? Ha ha, đều bình thường, không có bệnh gì. Vậy em tới lầu Tây đi, anh cùng lãnh đạo ủy ban kỷ luật bên này xem bệnh. Lầu Tây? Được, chờ tạ tỷ anh. Điện thoại di động vừa thu lại, Đổng Học Bân nhìn về phía Từ giáo sư, nói, xin lỗi vì đã đợi lâu, vừa rồi nói đến. Đúng rồi, có thể mau chóng giải phẫu cho Nhu Nhu hay không? Tốt nhất là ngày mai, tôi cũng biết sáng mai là nguyên đáng, hẳn là ngày nghỉ ngơi, bất quá bệnh này để lâu khó tránh khỏi sẽ làm giảm xuống xác suất thành công, ông xem có thể an bài thời gian một chút hay không? Ngày kia, có thể có chút chậm hay không? Chim phu nhân vội hỏi, Từ giáo sư. Chim Quế Bình và chim Nhu Nhu đương nhiên cũng muốn càng nhanh càng tốt. Từ giáo sư hơi trầm ngâm, nhìn ông bác sĩ bên cạnh kia, không nhịn được nhìn hướng Đổng Học Bân, lập tức Từ giáo sư lấy ra một quyển vở lật lật, nói, được rồi, vậy 7 giờ sáng ngày mai, ngày hôm nay phải nắm chặt xét nghiệm kiểm tra, nếu không thời gian có thể không kịp. Từ giáo sư quay đầu nói với bác sĩ, bắt chuyện bên kia một tiếng, bà ca mổ sáng mai tạm thời dời lại, để dành buổi sáng đi. Ông bác sĩ gật đầu nói, được. Chim phu nhân chim Quế Bình vội vàng nói cảm ơn, quá cảm ơn ngài. Từ giáo sư xua tay nói, không khách khí, nhanh đi kiểm tra đi, một hồi tôi an bài các người nằm viện. Vừa rồi từ giáo sư còn một mực chắc chắn nhanh nhất cũng buổi tối ngày kia, kết quả trong nháy mắt thì dư ra thời gian, sửa lại sáng sớm ngày mai, đùng một cái liền cách nhau một ngày, ai cũng đều nhìn ra được, từ giáo sư đây là bị năng lực vừa rồi của Đổng Học Bân làm chấn động, có thể nói như vậy cùng Ngô lão gia tử, có thể khiến cho Trương phó bộ trưởng khách khí như vậy, có thể khiến cho Trần bí thư khi đứa nhỏ còn chưa có sinh ra đã chủ động đặt hôn nhân búp bê, hiển nhiên không có khả. Năng là người bình thường, từ giáo sư cũng không ngu xuẩn, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể, biết phẫu thuật nào có thể kéo dài, phẫu thuật nào một phút cũng không thể chậm, ở bên này công tác lâu như vậy, cái nặng cái nhẹ từ giáo sư rất rõ ràng. Không có xếp hàng, một loạt kiểm tra đều có bác sĩ mang theo đi làm, bên này cũng không có nhiều người lắm, không giống phòng khám bệnh bộ và khám gấp bên kia. Chim Nhu Nhu vào phòng CT. Bên ngoài, chim phu nhân lập tức nói với Đổng Học Bân, tiểu Đổng, dì vừa rồi cũng là lo lắng, nói có chút quá, cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Đổng Học Bân rất nhanh nói, dì đừng nói như vậy, thật không có việc gì, lúc đầu cũng là tôi không chiếu cố đồng chí của bệnh viện, khiến cho các nàng bị thương. Chim Quế Bình thành khẩn nói, lúc địa chấn cậu đã làm rất khá, cái này không phải trách nhiệm của cậu. Chim phu nhân nói tiếp nói, đúng vậy, cậu liều chết cứu Nhu Nhu, chúng tôi đều cảm ơn cậu, còn có chuyện của ngày hôm nay, quá phiền phức cậu. Ai, đều là đương nhiên. Đổng Học Bân rất khách khí. 10 phút sau, chờ chim Nhu Nhu được đẩy ra cửa, Tạ Tuệ Lan cũng tới. Tạ Tuệ Lan là cái loại phụ nữ đi tới đâu cũng có thể kéo lấy nhãn cầu của người khác, từ hành lang bên kia đến đây, nhất thời ngay cả không ít y tá và bác sĩ đều kinh diễm nhìn về phía cô ấy. Đổng Học Bân ngoắc nói, Tuệ Lan. Chỗ này. Tạ Tuệ Lan cầm một tá phiếu xét nghiệm trong tay, cười tủm tỉm đi lên, các vị này là. Đổng Học Bân lập tức giới thiệu nói, đây là Hát Chim bí thư của Ủy ban kỷ luật bọn An, chim phu nhân, đây là con gái bọn họ chim Nhu Nhu. Sau đó lại nói với chim Quế Bình bọn họ, đây là vợ của tôi Tạ Tuệ Lan. Chim Quế Bình chủ động đưa tay qua, Tạ thị trưởng, xin chào. Cấp bậc của chim Quế Bình kém hơn một bậc so với Tạ Tuệ Lan, đương nhiên không thể nói tùy ý giống như cùng Đổng Học Bân. Tạ Tuệ Lan bắt tay với ông, chim bí thư, đây là đứa nhỏ bị bệnh. Chim Quế Bình thở dài nói, lúc địa chấn bị thương lưng và chân, nửa người dưới đều. Tạ Tuệ Lan nhìn cô gái trên xe đẩy, thủ tục nằm viện làm chưa? Có cần tôi hỗ trợ liên hệ một chút? Chim phu nhân cảm kích nói, Học Bân đã giúp Nhu Nhu làm tốt, giải phẫu cũng an bài, lần này nhờ có các người làm ơn, nếu không Nhu Nhu còn không biết. Đổng Học Bân nói khẽ với Tuệ Lan nói, anh tìm gì liễu? Tạ Tuệ Lan cười ừ một cái, vậy là tốt rồi, trình độ bệnh viện bên này là đứng đầu trong nước, có bọn họ giải phẫu, hẳn là không vấn đề gì. Chim phu nhân đẩy cánh tay của con gái, còn không cảm ơn Đổng ca và Tạ tỷ. Chim Nhu Nhu nhìn bọn họ nói, cảm ơn Đổng ca, cảm ơn Tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vai của cô ấy cười nói, không khách khí, từ từ dưỡng bệnh. Chim Nhu Nhu gật gật, ngẩng đầu nhìn cô ấy, Tạ tỷ, chị thật xinh đẹp. Tạ Tuệ Lan cười nói, cảm ơn, em cũng rất đẹp, ha ha. Sau đó nói với chim Quế Bình, loại giải phẫu này làm xong, hẳn là còn muốn ở kinh thành tĩnh dưỡng rất lâu, có thể Tết âm lịch cũng phải ở bên này. Nếu như ở bên này có cái gì cần, cứ gọi điện thoại cho Tiểu Bân, khiến cho hắn làm giúp các người. Chim Quế Bình xua tay nói, thật sự không có ý tứ phiền phức các người. Đổng Học Bân mỉm cười nói, chim bí thư, ngài cũng đừng khách khí, xem bệnh cho đứa nhỏ quan trọng hơn. Chim Quế Bình nghe vậy cũng không làm kiêu, có vài lời cũng không cần phải nói ra ngoài miệng,

Bà tôi qua đời em thường cho anh đồ ăn nói chuyện phiếm với anh, sau đó lại giặt quần áo cho anh, sau đó nữa lại cho anh một cục cưng lớn béo. Huyên Di, anh thật không biết nên cảm ơn em thế nào, thật sự, nếu như không có em, Đổng Học Bân anh cũng không có hôm nay, cho nên hôm nay anh phải nói với em một câu. Mấy năm nay nhờ có em quan tâm, cảm ơn. Cù Vân Huyên mỉm cười, cũng hôn cái trán hắn một ngụm, đều là người làm cha làm mẹ rồi, còn nói cái này làm gì? Tiểu tử thối anh nếu như thật sự có cái tâm này, sau này bớt làm cho em lo lắng, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nếu không em sớm muộn gì cũng bị anh hù chết, biết không? Ừm, đều nghe lời em. Ăn cơm đi, đều sắp nguội rồi. Bằng không đi lên giường ăn đi. Anh muốn em. Tiểu sắc phôi, vừa đến. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân bắt đầu điệu lên, đứng ở trước gương nhìn cả nửa ngày. Có lẽ là nhìn thấy Đổng Học Bân thích cái áo lông này như thế, nụ cười của Cù Vân Huyên cũng dày đặc lên. Chạng vạng. 7 giờ hơn, Cù gia. Trên sofa, rượu đủ cơm no Đổng Học Bân chết sống bắt Huyên Di ngồi ở trên đùi hắn, Cù Vân Huyên không làm lại hắn, không thể làm gì khác hơn là sắc mặt nóng lên đem mông đẹp đè ép xuống phía dưới, Đổng Học Bân liền lập tức ôm cô ấy, vừa hôn cái cổ phía sau áo lông của Huyên Di, vừa đưa tay mặt trước vào trong áo lông và đồ bận của cô ấy, mò lấy bụng của Vân Huyên, lập tức một đường hướng về phía trên đẩy áo ngực của cô ấy ra, ngón tay đi vào. Bên trong đầy mềm mại. Cảm giác ấm áp hiện rõ trên tay Đổng Học Bân. Cù Vân Huyên đánh chân hắn một cái, đồ bướng bỉnh, đừng ầm ĩ, Đổng Học Bân không nghe, mấy ngày nay anh nhớ em muốn chết, chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi đi. Em còn có việc muốn đi ra ngoài, anh còn không buông tay. Có phải là tìm đánh không? Cù Vân Huyên giơ tay hù dọa hắn. Đổng Học Bân ơ một tiếng nói, sao còn ra đi? Chuyện gì? Cù Vân Huyên tức giận trừng trừng hắn, anh lấy tay ra đi em sẽ nói với anh, nhanh. Được được. Đổng Học Bân lấy tay ra, nhưng ngay sau đó, bàn tay mang theo mùi thơm cơ thể của Huyên Di tay lại tiếp tục sờ, hùng hăng bóp lấy mông đẹp của Cù Vân Huyên bị cái quần jean màu đen bao lấy. Cù Vân Huyên nhéo mũi hắn nói, sớm muộn gì cũng bị anh chọc tức chết, luôn không thành thật. Ha ha, nói mau, đi đâu? Anh lái xe đưa em đi. Đổng Học Bân chậm rãi cảm thụ cái mông co giãn của Vân Huyên, luyến tiếc đem tay ra. Cù Vân Huyên thấy hắn lo cho mình như thế, khóe miệng cũng cười một chút, 7 giờ 40 em mới đi, ngày hôm qua đã đặt bàn rồi, mời một người ăn, chủ yếu là chuyện công tác yêu cầu, nếu không biết buổi tối ngày hôm nay anh không có chỗ ăn, em cũng không nhận lời. Mời ai? Anh không nhận ra đâu. Em nói cho anh biết nam hay nữ. Nam, anh có ý kiến. Đổng Học Bân cười nói, ý kiến lớn, rốt cuộc là ai? Cù Vân Huyên vuốt tay hắn nói, là Vạn Tư Triêu, nghe nói qua không? Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, hình như có chút quen tai. Cũng là cháu trai của người đứng đầu thị ủy thành phố Phần Châu chúng ta Vạn Phương Lỗi, bởi vì quan hệ của chú hắn, Vạn Tư Triêu có quan hệ rất mở, đường đi rất rộng, em cũng là 2 ngày trước ngẫu nhiên nhận thức hắn. Cháu trai của người đứng đầu thành phố, quan hệ có thể không rộng sao? Đổng Học Bân kỳ quái nói, cháu trai của Vạn Bí Thư. Em mời hắn làm gì? Cù Vân Huyên thản nhiên nói, cũng không phải công tác của đài truyền hình sao, trước đó 2 người MC của đài truyền hình đều bị bệnh, em cũng là trùng hợp, lên làm MC thay 2 người kia, hiện tại người ta bệnh cũng sớm khỏi rồi, cho nên em lại đi hậu cần, có chút khô khan. Đổng Học Bân rõ ràng, em muốn đi làm MC. Cù Vân Huyên gật đầu, em là như thế dự định. Em phát hiện công tác MC rất thích hợp với em, then chốt vẫn là em làm rất có hứng thú, đây là quan trọng nhất, lúc trước em đã muốn mở công ty, kết quả sinh ý kiêu ngạo mới phát hiện căn bản không phải như vậy, dần dần có chút phiền, cho nên sau đó mới đem công ty bán đi, hiện tại, em lại nghiện làm MC, ha ha. Vậy em tìm hắn để làm gì? Anh giúp em hỏi một chút được rồi. Anh cùng Tuệ Lan là mới đến, rất nhiều quan hệ còn chưa có thăm dò, tùy tiện thiếu nhân tình không tốt, em cũng không muốn phiền phức các người. Phiền phức cái gì? Chuyện của em còn không phải chuyện của anh sao? Cù Vân Huyên bóp trán hắn một cái, cười nói, em có thể giải quyết, anh đừng quản. Đổng Học Bân biết Huyên Di cường thế, cũng sẽ không nói cái gì nữa, bây giờ tối lửa tắt đèn, một mình em đi anh làm sao yên tâm? Vạn Tư Triêu kia là loại người gì? Có phải là hắn có suy nghĩ với em không? Hắn nghĩ như thế nào em cũng không biết, chỉ thấy qua một lần. Không được, vẫn là anh đưa em đi. Tiệm cơm ngay tại phố trung tâm, em cũng không uống rượu, không có việc gì. Nhìn thời gian, Cù Vân Huyên từ trên đùi hắn đứng lên. Được rồi, em cũng nên đi, anh ở nhà chờ em đi. Buổi tối cho anh ở chỗ này. Anh tùy tiện. Đổng Học Bân vui vẻ, vậy được, có việc tùy thời gọi điện thoại cho anh. Cù Vân Huyên đem mấy cái gói thuốc Trung Hoa đi ra, cầu người làm việc, không có khả năng đi tay không đến. Huyên Di vừa đi, Đổng Học Bân liều mồi thuốc lên, vén rèm cửa sổ lên ghé vào trên cửa sổ, cúi đầu nhìn phía dưới. chỉ thấy Huyên Di mang giày cao gót đi ra hàng hiên. Bỗng nhiên, một chiếc xe Audi chậm rãi chạy đến. Xe dừng ở trước mặt Cù Vân Huyên, cửa mở, đi xuống là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tướng mạo không phải dễ nhìn, còn mắt đặc biệt nhỏ. Cù Vân Huyên sửng sốt, sao anh đến đây? Đến đây đón cô. Người này cười ha ha nói, lên xe đi Cù tiểu thư. Cù Vân Huyên cười yếu ớt nói, vốn là tôi mời anh ăn, còn cho anh đi một chuyến đến đây, quá không thích hợp. Tôi cũng là tiện đường qua bên này. Người kia mở cửa xe cho cô ấy, mời. Vậy tôi cúng kính không bằng tuân mệnh. Cù Vân Huyên cất bước, cúi đầu khom lưng tiến vào ghế bên cạnh người lái. Khi Huyên Di mới vừa vào nửa thân thể, người kia đưa tay rất tùy ý sờ lên phía sau lưng của Cù Vân Huyên, đỡ cô ấy nói, chậm một chút. Cù Vân Huyên ngồi xuống, cảm ơn. Người kia lúc này mới buông tay ra, đóng cửa xe, đi tới bên kia lên xe, Audi rất nhanh chạy ra đại viện. Cảnh này Đổng Học Bân thấy rõ, bọn họ nói gì cũng đều nghe được, biết người này cũng là cháu trai của người đứng đầu thị ủy Vạn Tư Triêu, trong lòng không khỏi khó chịu, phía sau lưng của Cổ Huyên Di là mày có thể sờ. Bất quá hắn cũng rõ ràng đây là động tác khách khí, tính không được cái gì, có hỏa cũng không chỗ phát. Hút thuốc xong, Đổng Học Bân thì vào phòng làm lên giường của Huyên Di, chờ cô ấy trở về. Nửa giờ. Một giờ. Hai giờ đồng hồ. Đổng Học Bân ngủ quên, lúc giật mình tỉnh lại đã 9 giờ, nhìn đồng hồ, đi ra phòng khách nhìn, Huyên Di còn chưa có trở về. Ăn cơm lâu như vậy. Chỗ ấy không xa chứ. Đổng Học Bân bắt đầu có chút lo lắng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vân Huyên. Tích tích tích, tích tích tích, bên kia không người tiếp, chuyện gì xảy ra? Huyên Di không nghe thấy. Không đúng. Đổng Học Bân nhíu mi lại nhanh chóng đi xuống lầu, ra đại viện đài truyền hình lái chiếc Porsche của mình, đi tiệm cơm tìm người. Xe vừa ra khỏi cổng, điện thoại di động của Đổng Học Bân bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn dãy số, hắn liền sửng sốt, số điện thoại là điện thoại trong nhà của Cù Vân Huyên tại Kinh Thành. Alo. Đổng Học Bân tiếp, mẹ. Nhưng hắn không ngờ rằng chính là, nghênh đón hắn là tiếng nói kinh khủng của Cù mẫu, con đi nhanh. Con đi nhà hàng Liễu Dương Hang. Vân Huyên đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, mẹ nói cái gì? Huyên Di làm sao vậy? Cù mẫu khóc nức nở hô, cục công an vừa rồi gọi điện thoại cho mẹ. Vân Huyên con bé. Con bé từ lầu 4 của nhà hàng Liễu Dương nhảy xuống. Có thể. Có thể không được. Đổng Học Bân trong óc nổ tung ra. Không có khả năng. Huyên Di nhảy lầu. Tại sao có thể như vậy? Đổng Học Bân sắc mặt trắng bệch nói, mẹ. Có thể lầm lẫn hay không? Cái này khi nào? Cù mẫu khóc ròng nói, hơn 10 phút trước đây. Con mau đi xem con gái của mẹ một chút. Đi nhanh. Đổng Học Bân nhất thời luống cuống, vẻ mặt cấp bách nói, mẹ đừng vội. Con lập tức đi. Lập tức đi. Bọn họ còn chưa kịp sốt ruột hết, Đổng Học Bân đã phát bạo, thời gian còn thừa trên người của hắn căn bản không có biện pháp khiến cho thời gian lui về phía sau đến hơn 10 phút trước, vì vậy Đổng Học Bân ngay cả dây an toàn cũng không mang mà đã nhấn ga, xe Porsche giống như một mũi tên nhọn nổ vang một tiếng liền xông ra ngoài, vượt xe liên tục, xông qua hai cái đèn đỏ, sau vài phút đi tới con phố bên cạnh nhà hàng Liễu Dương, chỗ cửa vây quanh không ít người, Đổng Học Bân mở cửa xuống xe lao. Tới, cố sức chen đoàn người đi tới phía trước, đập vào mắt cũng là một mảnh vết máu đỏ tươi, còn có chút thủy tinh vỡ ra, giống như một con dao vào ngực của Đổng Học Bân, ngẩng đầu nhìn, cửa thủy tinh lầu 4 đã nát. Ai, sao nhảy lầu thế? Tôi thấy cô gái kia hình như là MC của đài truyền hình. Không sai, trước đó thấy cô ấy, hình như gọi là Cù Vân Huyên. Cô ta rất đẹp, chuyện gì xảy ra vậy? Sao từ trên lầu nhảy xuống? Ai biết được, lúc đó tôi vừa vặn đi ngang qua, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, sau đó cô gái kia ngã xuống, không ai biết xảy ra chuyện gì. Tôi thấy áo khoác cô ấy hình như bị rách. Thật sao? Chẳng lẽ là... Mọi người nghị luận lên. Bên cạnh sườn, dây cảnh giới đã dựng lên, mấy người của cục công an tựa như đang điều tra chứng cứ. Đổng Học Bân túm lấy một người cảnh sát, người đâu? Người đang ở đâu? Cảnh sát nhíu mày nói, người nào? Người nhảy lầu. Đổng Học Bân hô. Cậu là người nhà. Cảnh sát nhìn hắn nói, đã đưa đi trung tâm cấp cứu thành phố, hiện đang cấp cứu. Đổng Học Bân không nói hai lời trở về xe, vội vàng chạy đến hướng trung tâm cấp cứu. 10 phút sau. Trung tâm cấp cứu thành phố. Đổng Học Bân chạy tới phòng cấp cứu, bên ngoài ngoại trừ một y tá ra thì một người cũng không có, Huyên Di ở đây không có thân thích, cho nên một người đến thăm cô ấy cũng không có. Đổng Học Bân đi nhanh vào trong. Y tá ngăn cản hắn, anh làm gì vậy? Bên trong đang cấp cứu. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, tôi là người nhà của người bị thương. Y tá kéo hắn, vậy anh cũng không thể đi vào. Ảnh hưởng tới phẫu thuật anh chịu trách nhiệm sao? Tôi chịu. Đổng Học Bân vung tay đẩy cô ấy ra, đưa tay phải để lên cửa phòng giải phẫu, bất quá bên trong hình như khóa lại, căn bản đẩy không ra. Y tá cả giận nói, tôi là bảo vệ hả? Sao anh lại như vậy? Người nhà bệnh nhân có thể vào sao? Đổng Học Bân sớm đều bị vết máu chỗ nhà hàng làm cho nổi giận tới cực điểm, làm sao nghe cô ấy, hít sâu, hắn giơ một cước lên đá về phía cửa lớn, ầm ầm một tiếng, cửa khóa của phòng giải phẫu bị hắn một cước đá văng. Đổng Học Bân không để ý bác sĩ và y tá bên trong ngăn cản đi nhanh tới, rốt cục tại phòng cấp cứu số 3 tìm được rồi Cù Vân Huyên, mấy người bác sĩ đều là kinh ngạc, nhìn về phía Đổng Học Bân. Trên bàn giải phẫu, Cù Vân Huyên vẻ mặt đầy máu nằm ở kia, trên người, trên quần áo đều là vết máu, làm cho nhìn có chút kinh người, Đổng Học Bân tâm đều nát ra. Vân Huyên, Đổng Học Bân kêu lên. Một người bác sĩ phát hỏa nói, cậu làm gì thế? Đây là phòng cấp cứu. Người bình thường xin đi ra ngoài chờ. Bất quá người bác sĩ khác nhận ra hắn, cậu là Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm. Ông bác sĩ bên cạnh cũng sửng sốt, Đổng chủ nhiệm. Cậu là người nhà bệnh nhân. Đây là chị họ của tôi. Đổng Học Bân vội la lên, tình huống thế nào? Thế nào? Bác sĩ quay lại gật đầu với một người y tá, sau đó không nói cùng Đổng Học Bân, tiếp tục giải phẫu, hình như đang khâu lại vết thương ở cổ và đầu của Cù Vân Huyên. Cô y tá kia nói với Đổng Học Bân, may mà đưa tới đúng lúc, bằng không cái này mất máu quá nhiều đủ để cấu thành nguy hiểm tính mạng, nếu như muộn 1-2 phút, hậu quả không thể lường được. Tôi hỏi cô hiện tại tình huống gì? Có cứu được hay không? Cái này, chúng tôi không dám cam đoan, còn phải xem tình huống. Đổng Học Bân tại thành phố Phần Châu vẫn là tương đối nổi danh, tất cả mọi người biết hắn là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật, lại là người nhà bệnh nhân, cho nên cũng không người đuổi hắn đi. Đổng Học Bân hít vào một hơi, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cù Vân Huyên trên bàn giải phẫu, hai tay cũng không nhịn được run lên, hắn nắm tay rất chặt, cơn tức và tâm tình kinh sợ đã đè không được, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, nhìn Huyên Di không nói được một lời. Nhất định phải không có việc gì. Nhất định phải không có việc gì. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân không chỉ một lần muốn dùng EVSE giúp Huyên Di chữa thương, nhưng vừa nhìn xung quanh có nhiều bác sĩ như vậy, hắn vẫn là cắn chặt răng. Không lâu, cấp cứu kết thúc. Nhưng Cù Vân Huyên vẫn bất tỉnh, mặt không chút máu. Đi ra ngoài rồi nói. Một người bác sĩ buông dao giải phẫu, đi lên nói với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc có cứu được hay không? Ở chỗ này nói. Bác sĩ do dự một chút, cởi khẩu trang ra nói, người bị thương là từ lầu 4 nhảy xuống, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, nhất là cổ chân trái và xương sườn đều vô cùng nghiêm trọng, đầu và cổ cũng có vết thương, chúng tôi vừa rồi đã xử lý qua, ngừng máu. Thế nhưng cụ thể có được hay không, còn phải xem ý chí và sinh mệnh của người bệnh, chúng tôi không dám cam đoan, 24 tiếng đồng hồ kế tiếp là thời kỳ then chốt, có thể tỉnh lại hay không, chỉ phải xem chính cô ta. Đổng Học Bân lửa giận tận trời nói, xem chính cô ta. Vậy bệnh viện các ngươi làm gì? Hả? Bác sĩ cười khổ nói, chúng tôi tận lực, có thể làm đều đã làm. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, các ngươi không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tôi hiện tại nói một câu. Vân Huyên rốt cuộc có sống hay không? Nói cho tôi biết. Bác sĩ trầm mặc chốc lát, cũng may nội tạng tổn thương không lớn, hẳn là có hy vọng rất lớn. Trước đó cô y tá nói chuyện với Đổng Học Bân cũng nói, Đổng chủ nhiệm, chúng tôi lý giải tâm tình hiện tại của ngài, bất quá vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau, nói ở đây cũng ảnh hưởng bệnh nhân hồi phục, mang vào một ít vi khuẩn cũng rất có thể khiến cho bệnh nhân bị nhiễm, như vậy thì càng. Đổng Học Bân bình tĩnh gật đầu, đi ra phòng giải phẫu chờ. Chỉ chốc lát sau, cô Vân Huyên bị người đẩy đi ra, đưa vào một phòng giám hộ đơn độc, hiển nhiên, đây là cho Đổng Học Bân mặt mũi, nếu không một người bệnh nhân bình thường không có khả năng có phòng riêng. Đổng Học Bân cắn răng đi theo, cùng Huyên Di vào phòng bệnh, nhìn cô ấy bị thương đầy người, Đổng Học Bân một câu nói cũng nói không nên lời. Đau lòng. Tâm chưa từng có đau như thế. Đổng Học Bân thật hận người nằm ở đây chính là mình. Ban đêm 12 giờ. Trung tâm cấp cứu thành phố, phòng bệnh. Thừa dịp bác sĩ và y tá không ở đây, Đổng Học Bân lập tức dùng tay vịn lên nội tạng cơ quan bị thương của Cù Vân Huyên, dùng EVRE vài lần, đem tổn thương của cơ quan nội tạng cô ấy cấp tốc khép lại, sau đó, Đổng Học Bân cẩn thận nắm tay cô ấy, ngồi ở bên giường nhìn cô ấy. Vân Huyên, em tỉnh lại đi. Anh là Tiểu Bân, em mau tỉnh lại. Em mở mắt nhìn anh được không? Đừng dọa anh. Vân Huyên, em mở mắt ra đi. Huyên Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em mau nói cho anh biết được không? Vì sao em nhảy lầu?

sao không nói với em trước tiên? Vân Huyên thế nào? Hít vào một hơi, Đổng Học Bân nói, ban đêm mới ổn định, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá cụ thể ra sao bác sĩ nói còn phải quan sát. Cháu trai của Vạn Bí Thư. Vạn Tư Triêu muốn cưỡng gian Vân Huyên, Vân Huyên từ trên lầu nhảy xuống. Nói đến đây, Đổng Học Bân giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Tạ Tuệ Lan im lặng chốc lát, cảnh sát bên kia cho ra kết luận gì? Tối hôm qua lấy lời khai cho Huyên Di, hiện tại hẳn là tìm chứng cứ. Chuyện này trước giao cho cảnh sát xử lý, em còn ở phía Nam, tạm thời không thể quay về, như vậy đi, chuyện khác chờ em trở về rồi nói, chuyện này không tính xong đâu. Đương nhiên không tính xong, không cần em, anh có thể xử lý. Em nói chờ em trở lại. Được, anh chờ em. Em gọi điện thoại công an tạo áp lực, cứ như vậy. Ừm, cúp. Đổng Học Bân nghe ra, Tạ Tuệ Lan cũng động cơn tức. Giữa bàn dân thiên hạ, còn là trong nhà hàng tương đối phồn hoa của thành phố cơm, Vạn Tư Triêu lại có thể dám kiêu ngạo như thế, không chỉ ra tay đánh Cù Vân Huyên, đá cô ấy, còn muốn cưỡng gian Huyên Di. Cũng không đem pháp luật để vào mắt. Ai cho hắn lá gan? Cho dù chuyện này không phải phát sinh trên người Cù Vân Huyên, mà là trên người dân chúng khác, Đổng Học Bân cũng là không thể nhịn được nữa, trong đầu đã bắt đầu lo lắng kế hoạch chỉnh chết tên kia, khiến cho hắn ta ngồi tù. Cưỡng gian không thành gây trọng thương, vậy cũng không đủ ở tù chung thân, đem Huyên Di hủy thành cái dạng hiện tại này, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng bỏ qua hắn ta đơn giản như vậy, nợ máu là phải trả bằng máu. Vạn Tư Triêu. Tối hôm qua sau khi chuyện phát sinh, Đổng Học Bân đã tra qua tư liệu của thằng chó khốn nạn này. Vạn Tư Triêu 29 tuổi, chưa kết hôn, hiện tại nhậm chức phó cục trưởng cục thẩm kế khu Tây Bình, cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng bởi vì quan hệ của chú hắn, Vạn Tư Triêu rất có tiếng tại khu Tây Bình, vô luận là đại viện thị ủy cũng tốt, đơn vị thành phố cũng được, phần lớn đều tại khu Tây Bình, cho nên Vạn Tư Triêu cũng có thể nói là một người có mánh khóe thông thiên với thành phố, nghe nói bình thường rất ít đi đến cơ quan, tại cục thẩm kế thuần túy là không sống qua ngày. Bất quá hỏi thăm rất lâu, Đổng Học Bân cũng không nghe nói Vạn Tư Triêu có cái gì kém cỏi, cái này cũng là nguyên nhân lúc đó hắn và Vân Huyên đều thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng hiện tại nghĩ lại, chú của Vạn Tư Triêu là Vạn Phương Lỗi, cho nên cho dù Vạn Tư Triêu có danh tiếng rất kém cỏi, trước đây cũng có làm việc xấu, cũng sẽ không lộ liễu trắng trợn đi lan truyền, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Trung tâm cấp cứu. Lúc lên lầu, Đổng Học Bân còn đang lập kế hoạch ở trong đầu. Trong phòng bệnh, Huyên Di còn đang ngủ, cụ phụ cụ mẫu ở bên cạnh yêu thương nhìn con gái. Đổng Học Bân đem bữa sáng đưa qua, ba, mẹ, hai ngày ăn trước một chút rồi trở về ngủ, con đã đặt khách sạn cho các người, ở đây con xem là được. Cụ phụ khoát khoát tay, con nhanh chóng đi làm đi, có chúng ta ở đây rồi. Ba với mẹ cả đêm không ngủ, cái này có thể không được. Đổng Học Bân nói. Sau nửa đêm ba có ngủ một chút, cho mẹ con ngủ đi, ba nhìn được rồi. Cụ phụ nói. Cụ mẫu đột nhiên nhìn hắn, Tiểu Bân, tôi hỏi cậu một câu, cậu ăn ngay nói thật cho tôi. Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, mẹ hỏi đi. Cậu có phải là lo lắng cho tiền đồ của mình, không dám đối nghịch với Vạn Tư Triêu? Sợ đắc tội hắn. Đổng Học Bân kiên định nói, mẹ, mẹ thật không giải thích con, Đổng Học Bân con sợ đắc tội với người lúc nào? Cụ mẫu gật đầu, vậy là được, Vân Huyên chúng tôi sẽ chiếu cố, nhiệm vụ của cậu hiện tại cũng là cho Vân Huyên một công đạo. Cái khẩu khí này chúng ta không thể nuốt. Đổng Học Bân nói, con cũng nghĩ như vậy của. Mẹ yên tâm. Vạn Tư Triêu con sẽ không bỏ qua. Cụ mẫu giọng căm hận nói, được, cậu đi làm đi, bên này con không cần phải lo, có chúng tôi rồi. Đổng Học Bân do dự một chút, vậy được, nếu có chuyện gọi điện thoại cho con. Cuối cùng nhìn thoáng qua Cù Vân Huyên vết thương đầy người, Đổng Học Bân lo lắng đau xót, khẽ cắn môi, xoay người đẩy ra cửa phòng bệnh, lái xe trở về cơ quan. Đại viện thị ủy. Ký túc xá ủy ban kỷ luật. Rất nhiều người vừa tới đều đang nghị luận chuyện ngày hôm qua. Cái người MC đặc biệt đẹp của đài truyền hình, ngày hôm qua hình như nhảy lầu. Thật sao? Có chuyện này. Tự sát? Hay là bị đẩy xuống phía dưới? Không đâu. Chuyện lớn như vậy TV báo chí sao chưa nói? Sao tôi không biết? Chuyện tình có chút mẫn cảm, không lên báo, bên trong có thể liên lụy đến Vạn Cục trưởng khu Tây Bình. Vạn Cục trưởng? Vạn Tư? Ai? Tôi cũng ở gần nhà hàng đó, nghe hàng xóm nói. Hình như là Vạn muốn làm với MC kia. Sau đó cô ấy mới nhảy lầu tự bảo vệ mình, thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại hình như đang cấp cứu. Ai, cái thế đạo này. Quá rõ ràng rồi, hắn thật là được. Là có chút quá kiêu ngạo, các người còn nhớ rõ trước đây. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, lãnh đạo tới. Cái này mấy người nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật thường ngày đều rất quen thuộc, quan hệ không tồi, cho nên cùng một chỗ mới có thể nói một chút, nhưng vừa nhìn thấy có người tới đều nhanh chóng câm miệng. Loại chuyện này liên quan đến người thân của lãnh đạo thành phố, không thể nghị luận quá mức, bọn họ cũng đều biết đạo lý họa là từ miệng mà ra. Người tới là Đổng Học Bân. Đổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Đổng Học Bân bình tĩnh gật đầu với bọn họ, đi lên lầu. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân dừng chân quay đầu lại, nhìn về phía một thanh niên, cậu là của phòng thư tín. Chủ nhiệm Lương tới cơ quan chưa? Người kia vội nói, vừa thấy chủ nhiệm Lương chạy xe điện tới, hẳn là tới rồi. Đổng Học Bân ừ một cái, mặt lạnh lùng xoay người đi lên lầu. Vài người chú ý tới Đổng chủ nhiệm tâm tình tự như không tốt, đều buồn bực liếc nhau, làm sao vậy? Ai lại chọc tới ôn thần rồi? Trước đó thủ đoạn bá đạo thu thập phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh của phòng giám sát số 1 của Đổng Học Bân để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu khắc, đụng phải xe của Lưu Hán Khanh, không cho Lưu Hán Khanh điều động, cuối cùng còn đem ba của Lưu Hán Khanh tra xét vi phạm kỷ luật làm cho rất ngựa, cho dù là một kiểm tra kỷ luật cũng không có ác như thế, cho nên vừa nhìn thấy có người đắc tội Đổng Học Bân, trong lòng bọn họ đều có chút nói thầm. Trên lầu, Đổng Học Bân không đi mình phòng làm việc, mà là trực tiếp tới phòng thư tín. Chủ nhiệm Lương Tuyền đang ở trong phòng làm việc tưới hoa, biểu tình rất nhàn nhã. Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân gật đầu, chủ nhiệm Lương, có chút việc. Thấy hắn có cái biểu tình này, Lương Tuyền cũng thu hồi nụ cười, ngồi đi, tôi rót ly nước cho cậu. Cảm ơn, không cần. Đổng Học Bân mặt không biểu tình nói, tôi muốn biết phòng thư tín ủy ban kỷ luật chúng ta, mấy năm nay thu bao nhiêu tin cử báo của Phó Cục trưởng Vạn Tư Triêu Cục Thẩm kế khu Tây Bình. Lương Tuyền sửng sốt, nhíu mày, Vạn Tư Triêu. Đổng Học Bân ừ một cái, đúng vậy. Lương Tuyền không khỏi im lặng xuống. Đổng chủ nhiệm, tôi nói một câu, gần đây hình như không có nhiệm vụ, hơn nữa Vạn Tư Triêu đồng chí. Đổng Học Bân nhìn bà ấy, hắn thân phận đặc thù. Lương Tuyền cười khổ nói, tôi cũng không nói như a, tin cử báo của hắn khẳng định là có, chỉ cần là cán bộ, rất ít người không bị cử báo, mấy năm nay tin cử báo của tôi đều tồn đầy một hộp, bất quá đều là một ít tin đồn, cũng không cần phải. Cậu nói đi. Lương Tuyền thật sự không rõ ràng Đổng Học Bân muốn cái gì, lẽ ra phòng giám sát số có cần. Phòng thư tín khẳng định là phải phối hợp, phòng ban cẩu Đổng chủ nhiệm cùng phòng thư tín căn bản là một chỗ, nhưng muốn tra Vạn Tư Triêu thì quá nhạy cảm. Đổng Học Bân nói, Cù Vân Huyên đồng chí của đài truyền hình thành phố nhảy lầu, vụ án có quan hệ cùng Vạn Tư Triêu, chuyện này chủ nhiệm Lương hẳn là nghe nói. Lương Tuyền hơi gật đầu. Đổng Học Bân nói cho bà ấy, Cù Vân Huyên là chị họ của tôi. Lương Tuyền kinh ngạc, cúi đầu suy nghĩ một chút, cái gì cũng chưa nói cầm lấy điện thoại gọi cho một người khoa viên, Tiểu Lữ, có chuyện cậu đi làm một chút. Đem tin cử báo vài năm nay của Vạn Tư Triêu đem đến phòng làm việc của tôi. Không cần hỏi nhiều, kêu cậu lấy thì cậu lấy, mau lên. Lương Tuyền thế mới biết Đổng Học Bân vì sao như vậy, người nhà của mình thiếu chút nữa bị Vạn Tư Triêu hại chết, không giận mới là kỳ quái, đổi lại ai khác đều như nhau. Hơn nữa mượn cái vụ án này lấy tin cử báo của Vạn Tư Triêu, trình tự cũng là nói thông, Lương Tuyền không thể không cho. Không bao lâu, một người khoa viên đưa tới 7-8 phần tin cử báo, chủ nhiệm Lương, đều ở chỗ này. Cậu đi ra ngoài. Lương Tuyền cho hắn đi rồi, lấy ra một phần văn kiện tới viết vài nét, đưa cho Đổng Học Bân, phải ký một chữ. Đổng Học Bân ký tên của mình. Lương Tuyền đem văn kiện thu hồi, Đổng chủ nhiệm, tôi biết tâm tình của cậu, bất quá chuyện này dính dáng. Cậu rõ ràng ý của tôi chứ? Tôi biết. Đổng Học Bân cáo từ, cầm thư đi. Lương Tuyền cũng sẽ không nói cái gì nữa, thở dài, bà ấy cũng là hảo tâm nhắc nhở một chút. Nếu như người khác còn dễ nói, loại cán bộ cấp phó khoa trong khu này, phòng giám sát số một bên kia cũng không cần nhiều lời, một văn kiện gì phát ra có thể, để cho bọn họ phối hợp điều tra cũng được, tự mình tìm chứng cứ cũng được, chuyện tình rất nhanh là có thể điều tra rõ, nên làm sẽ làm, rất đơn giản, phòng giám sát số một của Đổng Học Bân tuyệt đối có cái quyền lợi này. Thế nhưng vấn đề hiện tại Vạn Tư Triêu là người thân của lãnh đạo thành phố, cũng không phải lãnh đạo thành phố bình thường, mà là người đứng đầu thị ủy, Lương Tuyền nghĩ loại thời điểm này đi trình tự tư pháp là ổn thỏa nhất, khiến cho pháp luật định tội Vạn Tư Triêu, dù sao hắn cũng chạy không được. Nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên không nghĩ như vậy, ngồi tù quá tiện nghi, hắn muốn nhiều hơn, khiến cho Vạn Tư Triêu đời này cũng không thấy được mặt trời. Buổi sáng, ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân ngồi ở trong phòng làm việc của mình, chậm rãi mở ra vài phong tin cử báo về Vạn Tư Triêu, mở từng bức ra mà đọc. Một bức thư, ba bức thư, năm bức thư. Nội dung bên trong quả thật nhìn thấy mà giật mình. Bức thư đầu tiên là một tin cử báo nặc danh, thấy chữ viết rõ ràng là một người nữ. Bên trong nói vào khoảng tháng 10 năm ngoái, Vạn Tư Triêu đã có hành động cưỡng gian đối với cô ấy, phía dưới là một ít chi tiết, từ cô ấy làm sao nhìn thấy Vạn Tư Triêu đến bị Vạn Tư Triêu dùng rượu quá chén làm bậy, sau đó buổi tối ngày thứ hai, Vạn Tư Triêu lại đi đến nhà của cô ấy để cưỡng gian cô ấy, trong thời gian một tuần, Vạn Tư Triêu cưỡng gian cô ấy 5 lần hơn, ngày tháng cụ thể đều có viết. chính xác tới từng giờ từng phút, khiến cho Đổng Học Bân vừa nhìn liền thấy rất xác thật. Tin cử báo thứ hai cũng là nặc danh, đồng dạng là nữ, cô ấy nói cô ấy là một người nhân viên công vụ khu Tây Bình, Vạn Tư Triêu từng lợi dụng công tác thực hiện hành vi dâm loạn đối với cô ấy. Bức thứ ba là cử báo thực danh, là một người khoa viên họ Lưu trong cuộc thẩm kế của khu Tây Bình, nữ, vào thời gian năm ngoái, cô ấy đi đến nhà Vạn Tư Triêu tặng lễ cho hắn, Vạn Tư Triêu cưỡng gian cô ấy, phía dưới ngay cả đối thoại cụ thể của hai người ngay lúc đó đều có, vô cùng chi tiết, rất khó làm cho tin tưởng cái này là không có căn cứ. Thật ra ngẫm lại cũng biết, một người nữ bản thân cũng rất chú trọng danh tiết, cô ấy không tiếc đắc tội người thân của lãnh đạo thị ủy, không tiếc dèm pha đưa đến ủy ban kỷ luật, không tiếc cử báo thực danh cũng muốn mạo hiểm đem tin cử báo cho ủy ban kỷ luật thành phố, dùng chân nghĩ cũng biết không thể là giả. Hơn nữa một cái có thể không phải thật, hai cái có lẽ là vu hãm, nhưng nhiều tin cử như vậy đều là cử báo Vạn Tư Triêu cưỡng gian, sao có thể là giả? Bức thứ tư. Bức thứ năm. Đổng Học Bân phát hiện tên này không quan hệ với tham ô nhận hối lộ, cử báo Vạn Tư Triêu hầu như tất cả đều là dâm loạn cưỡng gian và mê gian, Đổng Học Bân nhìn mà nổi trận lôi đình. Nhiều người bị hại như vậy, nhiều cử báo thực danh như vậy, thành phố lại có thể không điều tra Vạn Tư Triêu. Đổng Học Bân sắc mặt càng ngày càng lạnh, cử báo nhiều như vậy, không có cử báo đâu. Không dám cử báo đâu. Khẳng định còn nhiều. Những cái này nếu là sự thật, cũng đủ Vạn Tư Triêu tử hình hai lần. Nhưng hiện tại lại có thể không động tĩnh. Vạn Tư Triêu còn cũng dám lộ liễu trắng trợn muốn cưỡng gian Huyên Di. Từ nơi này Đổng Học Bân lại nghĩ tới một việc, bọn họ là ủy ban kỷ luật thành phố, những cái tin cử báo này đều đưa đến ủy ban kỷ luật thành phố. Nhưng nội dung cử báo đều là vụ án hình sự, cái này mặc dù có quan hệ cùng ủy ban kỷ luật, nhưng phụ trách chủ yếu vẫn là công an, mấy thứ này theo lý nên đưa đến công an mới thỏa đáng nhất, cũng mới có thể giải quyết, nhưng các nàng vì sao đưa cho ủy ban kỷ luật? Rất nhiều thực danh. Nói cách khác, các nàng rất có thể đã gửi đến cho công an thành phố, nhưng công an không có thụ lý. Cho nên mới nghĩ tới ủy ban kỷ luật. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn lúc này mới ý thức được Vạn Tư Triêu có bao nhiêu khó đối phó, ý thức được một người người thân của lãnh đạo thành phố có bao nhiêu khó đối phó. Bất quá Đổng Học Bân vẫn gọi điện thoại cho cục công an thành phố, tìm được đội trưởng đội hình xử lý Thái Bá, một người trung niên hơn 40 tuổi. Alo, Lý đội trưởng sao? Là tôi, xin hỏi ai vậy? Tôi là Đổng Học Bân của ủy ban kỷ luật thành phố. Giọng điệu của Lý Thái Bá tựa như cũng không có gì ngoài ý muốn, là Đổng chủ nhiệm mà, xin chào, có chuyện gì sao? Đổng Học Bân ở phòng giải phẫu đã nói qua Cù Vân Huyên là chị họ của hắn, hiện tại khẳng định sẽ có người biết, là như thế này, xét thấy chuyện Vạn Tư Triêu cưỡng gian Cù Vân Huyên không thành còn gây trọng thương, tôi trở lại tra xét tin cử báo của phòng thư tín, tìm được một vài thứ, nhìn thấy mà giật mình, bên trong liên quan đến rất nhiều vụ án hình sự, cho nên tôi nghĩ vẫn là giao cho đồng chí của công an xử lý là thích hợp nhất. Lý Thái Bá kinh ngạc nói, ồ còn có chuyện này. Đổng Học Bân nói, nếu tiện anh cho người tới ủy ban kỷ luật tìm tôi lấy tin cử báo đi. Lý Thái Bá chần chờ một chút, khó xử nói, vụ án của Cù Vân Huyên đồng chí đài truyền hình thành phố là tôi phụ trách, phần lớn nhân thủ cũng đều phái đi lấy chứng cứ, có thể ngày hôm nay không được. Hắc, ông còn làm giá với tôi. Tìm người đến đây lấy đồ còn đưa đưa đẩy đẩy. Ông có ý gì hả? Đổng Học Bân từ thái độ của Lý Thái Bá cảm nhận ra một ít mùi vị rất rõ ràng, nhất thời có chút phiền, tốt lắm, nếu Lý đội trưởng công vụ bận rộn, tôi nói với ông ngay trong điện thoại, cục thẩm kế khu Tây Bình có một cô gái họ Lưu, cô ấy cử báo nói từng bị Vạn Tư Triêu cưỡng gian, tin cử báo viết rất chi tiết, chuyện này công an các người có điều tra không? Đã một hai năm rồi. Lý Thái Bá thản nhiên nói, à, chuyện này tôi biết, lúc đó cũng là tôi phụ trách, chúng tôi cũng điều tra, bất quá tình huống điều tra sau đó cũng không giống, Vạn Tư Triêu Vạn cục trưởng lúc đó đang là người yêu của cô ấy, rất nhiều đồng chí của cục thẩm kế đều làm chứng, hai người đã bàn hôn luận gả, cho nên sau đó vụ án chuyển qua vụ án dân sự, cũng không phải cái gọi là cưỡng gian. Ha ha, hai vợ chồng cãi nhau khó tránh khỏi, có thể bởi vì chuyện tình nhất thời kích động trở mặt, phía sau vụ án cũng đi qua điều giải dân sự giải quyết. Yêu nhau. Yêu cái con gái mẹ ông đấy chứ yêu. Lá thư này Đổng Học Bân đọc đến hai lần, giữa những hàng chữ một chút cái gọi là yêu nhau cũng nhìn không thấy, nếu như thật sự là yêu nhau, nữ khoa viên họ Lưu còn cần đi tặng lễ cho Vạn Tư Triêu. Đổng Học Bân đè ép cơn giận, vậy chuyện người nữ khoa viên khu Tây Bình bị Vạn Tư Triêu quá chén mê gian. Lý Thái Bá nói, người nữ khoa viên nào? Đổng Học Bân lạnh lùng nói, họ Phùng, hiện tại làm việc tại cục giáo dục khu Tây Bình, trước đây là một cô gái trung học. Lý Thái Bá chợt nói, là vụ án của cô giáo Phùng lúc trước. Cái này không phải tôi phụ trách, khi đó là Lưu phó đội trưởng tiếp án. Bất quá tôi nghe nói qua, hình như cũng xuống dưới điều tra, bất quá chứng cứ có rất vấn đề lớn, lúc đó Vạn cục trưởng không hề có mặt, hơn nữa cô giáo Phùng sau khi báo án, mẫu tinh dịch lấy ra cũng từ trong thân thể cô ấy cũng so sánh với Vạn cục trưởng, cũng không giống nhau, cho nên chứng cứ không đủ. Nghe lời này, Đổng Học Bân đầu tiên nghĩ đến không phải cô giáo Phùng kia báo án giả, mà là có người đem chứng cứ thay thế, tạo giả. Sau đó, Đổng Học Bân đem vài nội dung tin cử báo nói cho gã ta. Lý Thái Bá nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đều dùng yêu đương và chứng cứ không đủ giải thích. Dù sao ý tứ cũng là Vạn Tư Triêu cái gì cũng không có làm. Đổng Học Bân đã biết thái độ của Lý Thái Bá, nghe đến đó không khỏi giận dữ, chó nào gặm xương đó, nhiều thứ báo án như vậy đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Vạn Tư Triêu, các người lại có thể còn nói không có chứng cứ. Còn biện hộ vì Vạn Tư Triêu? Hay cho cái đội hình sự? Hay cho Vạn Tư Triêu? Các người đem tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Buổi sáng, Ủy ban Kỷ luật thành phố. Đổng Học Bân vừa âm nghiêm mặt cúp điện thoại của Lý Thái Bá, điện thoại trên bàn công tác vang lên, là Tiếu Bân gọi tới. Phòng giám sát số 1 điều tra tin cử báo Vạn Tư Triêu. Tiếu Bân giọng điệu có chút không tốt. Là điều tra. Đổng Học Bân ánh mắt hơi lạnh, Vạn Tư Triêu người này vấn đề rất lớn. Tiếu Bân trầm giọng nói, có vấn đề gì, cậu nói cho tôi nghe một chút đi. Đổng Học Bân nói, những vụ án hắn liên quan đến cưỡng gian dâm loạn có 7-8 vụ. Vụ án hình sự lúc nào do phòng giám sát số 1 các người phụ trách? Tiểu Bân âm thanh có chút lớn. Đổng Học Bân lạnh giọng nói, tôi nghĩ nếu người thụ hại cử báo cho Ủy ban Kỷ luật, vậy có quan hệ với chúng ta, hơn nữa Vạn Tư Triêu là cán bộ quốc gia, loại tác phong sinh hoạt có vấn đề nghiêm trọng ác liệt làm kẻ khác giận sôi này, tôi cho rằng có cần phải tham gia điều tra, cho người bị hại một cái công đạo. Loại vụ án này bình thường cũng sẽ liên lụy đến vấn đề kinh tế và vấn đề hối lộ, không thể chỉ cho rằng vụ án hình sự. Tiểu cục trưởng, ngài nghe nói Cù Vân Huyên đài truyền hình bị Vạn Tư Triêu cưỡng gian không thành bị ép nhảy lầu chưa? Trong các tin cử báo 2-3 năm trước đây, điều tra của Vạn Tư Triêu đã kéo dài nhiều năm, nếu như bây giờ còn không tra, vậy tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều người bị hại dưới độc thủ của hắn. Tiểu Bân căn bản không nghe, muốn điều tra, trước đi theo trình tự. Tiểu cục trưởng, chuyện này đã là lửa xém lông mày, chúng ta muốn điều tra cũng là Ủy ban Kỷ luật khu Tây Bình đi điều tra, trọng tâm của phòng giám sát số 1 lúc nào chạy đến thẳng khu vậy hả? Những tin cử báo này là có thể nhìn ra, bên trong rất có thể có cán bộ cấp phó sự giúp Vạn Tư Triêu yểm trợ, giúp đỡ hắn chịu tội. Tôi nói, chuyện này không thể dùng vụ án hình sự mà xem, bên trong có thể liên quan đến tới tham ô nhận hối lộ cùng nhiều vấn đề cán bộ vi phạm kỷ luật. Có thể. Có thể. Chứng cứ ở đâu? Đổng Học Bân vừa nghe cũng phát hỏa, còn chứng cứ? Con mẹ nó không điều tra bằng chứng. À, không ngờ nhiệm vụ của phòng giám sát số 1 chúng tôi cũng là ở trong phòng làm việc uống trà ngủ, sau đó chờ chứng cứ tìm đến chúng tôi. Sao còn làm con mẹ nó Ủy ban Kỷ luật làm gì? Tất cả đều về nhà ngủ cho rồi. Chuyện của Cù Vân Huyên còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Chuyện này còn đang điều tra chứng cứ. Chờ điều tra xong rồi nói. Phòng giám sát số 1 muốn điều tra Vạn Tư Triêu, trước báo lên văn kiện phê. Cứ như vậy. Tích tích tích, điện thoại bị cắt. Đổng Học Bân căm tức đem điện thoại ném xuống, áp lực trên vai càng lúc càng lớn. Tiểu Bân cùng Vạn Bí Thư quan hệ thế nào, Đổng Học Bân còn không biết, nhưng hắn biết Tiểu Bân đang lo lắng cái gì. Biết lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật sợ cái gì, cho dù Tiếu Bân cùng Vạn Bí Thư quan hệ bình thường, chuyện này ông ta sợ rằng cũng không có thể cho phòng giám sát số 1 đi thăm dò, phòng giám sát số 1 khi tra xét, vậy chẳng khác nào là Ủy ban Kỷ luật thành phố tra xét, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật đây là sợ Vạn Bí Thư hiểu lầm Ủy ban Kỷ luật muốn tạo phản, do đó bị liên lụy. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn có thể là Tiếu Bân cùng một dục với Vạn Bí Thư, có thể cũng có ý nịnh bợ lãnh đạo, cho nên càng không thể tra Vạn Tư Triêu. Cái đám người này còn muốn chờ chuyện của Huyên Di điều tra rõ. Được đấy. Vậy tôi sẽ chờ xem. Tôi xem các người đến lúc đó còn che chở Vạn Tư Triêu hắn như thế nào. Buổi chiều. Tan tầm. Đổng Học Bân lái xe ra đại viện thị ủy, trước khi đi ra ngoài nhìn ký túc xá thị ủy, hắn đang suy nghĩ người đánh yểm trợ cho Vạn Tư Triêu có thể là Vạn Bí Thư hay không. Bất quá vừa nghĩ cũng không có khả năng, giác ngộ của Vạn Bí Thư hẳn là sẽ không thấp như vậy, ông ta hẳn là không rõ ràng hành vi của Vạn Tư Triêu mấy năm nay. Hoặc nói là ông ta không nghĩ cháu trai mình sẽ làm ra việc này, cái giải vây và có thể làm ra chứng cứ giả 8 phần là phía dưới có người nịnh bợ lãnh đạo, cho nên mới khiến cho Vạn Tư Triêu một lần rồi lại một lần tránh được chế tài của pháp luật, trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, loại sự tình này Đổng Học Bân đã thấy rõ. Bất quá lúc này đây Vạn Tư Triêu là khó thoát một kiếp, sai là sai ở chỗ hắn chọn nhà hàng Liễu Dương một nơi công khai để phạm tội, nhiều người nhìn như vậy, chứng cứ nhiều lắm. Xe đi một đường, rất nhanh đi đến gần nhà hàng Liễu Dương. Ở đây cách đại viện thị ủy không xa. Muốn đi trung tâm cấp cứu cũng phải đi ngang qua chỗ này. Mà khi ánh mắt của Đổng Học Bân tùy ý thoáng nhìn muốn tiếp tục lái xe đi bệnh viện nhìn Cù Vân Huyên, hắn bỗng nhiên nhíu mày, một cước giẫm nát phanh lại ven đường, nghiêng đầu nhìn về phía nhà hàng Liễu Dương. Ngày hôm qua mới xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày hôm nay lại có thể khai trương, sinh ý còn rất náo nhiệt, không ít người đều đang ra ra vào vào ở bên trong, còn có chút người quay quanh chỗ còn lưu lại một chút máu vết chỉ trỏ, đều đang nghị luận chuyện ngày hôm qua Huyên Di nhảy lầu. Chuyện gì xảy ra? Khai trương. Các người còn dám khai trương? Đổng Học Bân đẩy cửa đi xuống xe, đi nhanh vào. Bên trong, ông chủ Từ Đại Binh đang bắt chuyện mấy người khách, xin chào các vị đã lâu không tới. Một người khách nói, ông chủ Từ, vậy có phải là giảm giá cho chúng tôi không? Được, toàn bộ rượu nước của mấy vị ngày hôm nay tính cho tôi, ha ha. Từ Đại Binh cười nói. Người còn lại hỏi, lão Từ, nghe nói chỗ của ông ngày hôm qua xảy ra chuyện. Từ Đại Binh thở dài nói, chúng tôi cũng là không may, một cô gái uống say không biết vì sao từ cửa sổ nhảy xuống, làm hại chúng tôi ngày hôm qua ngừng kinh doanh một ngày, tổn thất rất lớn. Lời này đúng lúc bị vào Đổng Học Bân nghe, không khỏi giận dữ cười, ông cũng là ông chủ. Từ Đại Binh sửng sốt, là tôi. Đổng Học Bân theo dõi con mắt gã nói, ai cho các người mở cửa? Không đợi Từ Đại Binh nói, trên lầu bỗng nhiên đi xuống mấy người, một người bên trong thân cao đủ 1m9, sau khi thấy Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, Đổng chủ nhiệm tới. Đổng Học Bân nhìn hắn, Lý Thái Bá. Từ Đại Binh chớp mắt mấy cái, Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm. Đội trưởng đội hình cảnh Lý Thái Bá gật đầu, quét mắt xung quanh, bên này không tiện, Đổng chủ nhiệm, chúng ta lên lầu đi. Trên lầu vẫn bị phong tỏa, chỉ có dưới lầu mở cửa kinh doanh. Trong hành lang lầu 2 vắng vẻ, Đổng Học Bân nhìn ông chủ Từ Đại Binh nói, ông vừa rồi nói gì tôi nhớ kỹ, Vân Huyên uống say nhảy lầu. Được, nói rất tốt. Từ Đại Binh có chút chột dạ, nhưng biểu tình không rõ thì chiếm nhiều hơn. Lý Thái Bá giải thích nói, Cù Vân Huyên là chị họ của Đổng chủ nhiệm. Từ Đại Binh lại càng hoảng sợ, vội vàng câm miệng không nói chuyện, liên tục lau mồ hôi. Đổng Học Bân nhìn về phía mấy người, vụ án còn chưa có điều tra rõ, ở đây là có thể mở cửa kinh doanh à? Lý Thái Bá chỉ trên lầu, hiện trường lầu 4 vẫn bảo vệ, bất quá hiện tại cũng không cần, buổi chiều chúng tôi đã điều tra xong. Kết quả đâu? Đổng Học Bân nói. Lý Thái Bá dừng một chút, nói, chứng cứ không đủ, phán đoán sơ bộ là Cù Vân Huyên bởi vì uống rượu không khống chế được, từ trên lầu ngã xuống, không có vấn đề gì với Vạn Tư Triêu. Đổng Học Bân bị chọc tức nở nụ cười, anh lặp lại lần nữa. Tôi hình như không nghe rõ ràng. Lý Thái Bá nhìn hắn, thản nhiên nói, trải qua điều tra của chúng tôi, vào buổi tối cùng ngày Cù Vân Huyên quả thật là cùng Vạn Tư Triêu ăn cơm, ngay tại một phòng trên lầu 4 của nhà hàng Liễu Dương, rất nhiều người chứng kiến, bất quá trước khi chuyện phát sinh, Vạn Tư Triêu đã rời khỏi phòng, cũng không có ở bên trong, Cù Vân Huyên lúc nhảy lầu cũng là chuyện Vạn Tư Triêu sau khi rời đi, cho nên chúng tôi kết luận cái này không phải vụ án hình sự. Trái tim của Đổng Học Bân đã sắp phát nổ, rời đi. Hắn đi đâu vậy? Xe của hắn đâu? Trong thiết bị giám sát của những con đường xung quanh trong thời gian đó có xuất hiện xe của hắn sao? Lý Thái Bá bình tĩnh nói, hắn không lái xe, chỉ là đi mua rượu, rượu so, bên này không có, cho nên Vạn Tư Triêu lúc đó đi ra ngoài mua, qua phố đối diện. Về phần thiết bị giám sát chúng tôi cũng tra xét, bên kia không có cameras. Ai thấy hắn đi ra? Lý Thái Bá nhìn ông chủ Từ, ông chủ Từ và hai người nhân viên đều làm chứng. Đổng Học Bân đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, chăm chú nhìn về phía Từ Đại Binh, làm chứng cứ giả. Từ Đại Binh nuốt nước bọt, nhưng vẫn lẽ thẳng khí hùng nói, tôi thật sự thấy Vạn Cục Trưởng rời đi mua rượu trước khi xảy ra chuyện, Vạn Cục Trưởng là khách quen của chúng OT6, tôi lúc đó còn bắt chuyện với ngài ấy. Đổng Học Bân nói, được. Lý Thái Bá chậm rãi nói, Đổng chủ nhiệm, chúng tôi cũng biết cậu có thể không tiếp thụ được kết quả này, nhưng sự thật là như thế, đương nhiên, chúng tôi cũng chưa nói Cù Vân Huyên là báo án giả, lúc đó cô ấy uống rượu, thần trí có chút không rõ ràng lắm, sản sinh ảo giác cũng là rất bình thường. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, ai nói cho anh là cô ấy uống rượu? Buổi tối ngày hôm qua Vân Huyên một giọt rượu cũng không có đụng vào. Uống say. Anh nói cho tôi biết đi. Lý Thái Bá lắc đầu nói, khi chuyện xảy ra thì Cù Vân Huyên thương thế quá nặng, lúc chúng tôi đến hiện trường cho xe cứu thương đem cô ấy đưa đi bệnh viện, kiểm tra nồng độ cồn thật ra không có làm, hiện tại cách một ngày, cồn đã sớm tan, cũng không có biện pháp cho ra chứng cứ. Vậy anh dựa vào cái gì nói chị họ tôi uống say? Chúng tôi đến hiện trường thì đều nghe được trên người cô ấy có chút mùi rượu. Vạn Tư Triêu uống rượu. Đổ lên quần áo của Vân Huyên. Còn đánh Vân Huyên. Anh nghĩ chị họ tôi có thể không dính mùi rượu sao? Lý Thái Bá nhìn hắn. Nói, không có chứng cứ kiểm tra, Vạn Tư Triêu lúc đó chứng minh là không có mặt tại hiện trường, hơn nữa kết luận điều tra là Cù Vân Huyên là tự mình chủ động nhảy xuống, cho nên nhân chứng vật chứng đều nói rõ ràng, cái vụ án này không có vấn đề gì với Vạn Tư Triêu. Kết án. Đã có thể kết. Tốt. Được. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, gật đầu, Lý đội trưởng, ông chủ Từ, các người ngày hôm nay nói những gì, tôi đều nhớ kỹ cho các người, hy vọng các người có thể chịu trách nhiệm đối với lời nói và việc làm của mình, chỉ mong sau này không nên có lúc hối hận. Dứt lời, Đổng Học Bân lấy ra một cây bút, viết mấy cái tên trước mặt bọn họ. Vạn Tư Triêu, Lý Thái Bá, Từ Đại Binh. Lý Thái Bá cau mày đầu, có ý gì? Từ Đại Binh cũng biến sắc. Phàm là người có dính dáng cùng chuyện này, phàm là giúp đỡ Vạn Tư Triêu cùng nhau hãm hại Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân một người cũng không chuẩn bị buông tha. Chạng vạng, Đổng Học Bân lái xe tới trung tâm cấp cứu thành phố. Nói thật, Đổng Học Bân thật không ngờ ông chủ của nhà hàng Liễu Dương sẽ giúp đỡ Vạn Tư Triêu làm cứ chứng giả, càng không ngờ rằng chuyện này đã liên lụy đến trên đầu của mình và Tạ Tuệ Lan. Lý Thái Bá của đội hình cảnh dĩ nhiên còn dám giống như trước đây tận hết sức lực giúp Vạn Tư Triêu trốn tránh trách nhiệm, thậm chí dưới tình huống chứng cứ rõ ràng như thế, lại có thể nói Cù Vân Huyên là uống say rượu mới nhảy lầu, quả thật là không có vương pháp. Hơn nữa bọn họ tựa như không ai đem Đổng Học Bân hắn và Tạ Tuệ Lan để vào mắt, trong mắt bọn họ chỉ có Vạn Tư Triêu người thân của lãnh đạo thành phố. Đùa thật tốt. Lăn qua lăn lại đi. Tôi muốn nhìn các người có thể lăn qua lăn lại tới khi nào. Biết cảnh sát không có định tội Vạn Tư Triêu, trái tim của Đổng Học Bân đã bị tức giận nhồi nhờ một tê, bất quá càng như thế này, hắn ngược lại càng bình tĩnh một ít. Không phải là đấu sao? Đổng Học Bân tôi từ nhỏ đến lớn sợ qua ai? Chơi thủ đoạn với tôi? Đùa giỡn âm mưu với tôi? Quả thật là buồn cười. Các người cũng không đi huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn hỏi thăm Đổng Học Bân tôi là ai? Bệnh viện. Phòng bệnh một người của Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân lúc đi vào thì thấy được vẻ mặt phẫn nộ của Cù Phụ và Cù Mẫu. Cù Vân Huyên tự như còn đang ngủ, từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Ba, mẹ, làm sao vậy? Đổng Học Bân đóng cửa lại. Cù Mẫu phát giận vừa rồi hình cảnh cục công an đến đây. Bọn họ nói là Vân Huyên báo án giả. Uống say tự mình ngã xuống. Không liên quan đến Vạn Tư Triêu. Cù Phụ bình tĩnh mặt nói, Tiểu Bân, rốt cục là sao? Đổng Học Bân nói, chuyện này con đã biết. Bọn họ làm chứng cứ giả, tìm người giúp Vạn Tư Triêu làm chứng hắn không có mặt tại hiện trường. Cù Mẫu hô, đây là cái thế đạo gì? Cái thế đạo gì? Con gái của tôi tự nhiên bị thương thành như vậy sao? Vạn Tư Triêu kia thiếu chút nữa cường gian Vân Huyên. Còn đánh Vân Huyên thành như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một chút trách nhiệm pháp luật hắn cũng không phải chịu? Dựa vào cái gì con gái của tôi bị khi dễ? Cù Phụ đè cả giận nói, Tiểu Bân. Vụ án kết như thế, một chút biện pháp cũng không có. Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, bọn họ có nhân chứng có vật chứng, còn có đội trưởng đội hình cảnh giúp đỡ làm giả, rất có lãnh đạo giúp đỡ đánh yểm trợ. Hiện tại vụ án tra thành như vậy, bọn họ định là khuyết điểm của Vân Huyên, không có chứng cứ mới sợ rằng sẽ kết án. Cù Mẫu mắng, quân khốn nạn này, quá bừa bãi, vô pháp vô thiên. Cù Phụ bỗng nhiên vỗ bàn. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, Vạn Tư Triêu kẻ mà Đổng Học Bân đã từng từ trên lầu xa xa gặp qua một lần đi đến. Đổng Học Bân con ngươi co rụt lại Vạn Tư Triêu. Vạn Tư Triêu cầm một bó hoa trong tay, cậu cũng là Đổng chủ nhiệm à Hạnh Ngộ. Vừa nghe tên này, Cù Mẫu đứng lên, chỉ vào mũi hắn nói, mày tới làm gì? Cút ra ngoài cho tao. Cút đi đi. Vạn Tư Triêu mỉm cười nói, tôi đến thăm Vân Huyên. Cù Phụ chỉ vào mũi hắn cả giận nói, mày đi ra ngoài cho tao. Vạn Tư Triêu cúi người đặt bó hoa xuống. Nhìn về phía Cù Phụ, Cù Mẫu, các người cũng là cha mẹ của Vân Huyên. Ngày hôm qua xin lỗi, nói thật tôi cũng có trách nhiệm ở bên trong, không nên cho Vân Huyên uống nhiều rượu như vậy, cũng không nên đi ra ngoài mua rượu cái gì, bằng không Vân Huyên cũng sẽ không rớt xuống lầu, là tôi không chiếu cố được cô ấy. Cù Mẫu quát, mày nói láo. Rõ ràng là mày bức con gái của tao nhảy lầu. Vạn Tư Triêu nhíu mày nói, gì à, nói cũng không thể nói loại, là Vân Huyên hẹn tôi ăn có việc cầu tôi vì sao muốn bức cô ấy nhảy lầu? Tình huống cụ thể đội hình cảnh không phải đã điều tra xong rồi sao? Lúc đó Vân Huyên uống rượu, phỏng chừng cũng không biết mình đang làm gì. Cù Mẫu mắng to nói, thằng chó chết. Các người đều là cùng một dù. Vạn Tư Triêu vô tội buông tay, nở nụ cười một chút, gì muốn nói như vậy tôi cũng không có biện pháp. Tôi đến thăm Vân Huyên, cũng là tương đối đồng tình tao ngộ của cô ấy. Nếu không chào đón tôi, được, tôi trở về, được rồi, tiền thuốc men của Vân Huyên tôi đã tính, để cho cô ấy từ từ dưỡng bệnh ba, sau này cũng đừng uống rượu làm chuyện điên rồ. Cù Mẫu giận đến nỗi tay rung lên, chân nhoáng lên, thiếu chút nữa tức giận đến nỗi ngất xỉu. Đổng Học Bân ở bên cạnh, cuống quýt đi tới đỡ lấy bà ấy. Cù Phụ phát bạo nói, mày cút cho tao. Vạn Tư Triêu cười cười, lúc gần đi còn nhìn lên người Cù Vân Huyên, lúc này mới đi ra phòng bệnh. Cù Mẫu tức giận thở hổn hển mắng thằng khốn nạn. Lũ khốn nạn. Vân Huyên mở mắt. Cù phụ sửng sốt, con tỉnh lại khi nào? Đều nghe thấy được. Cù Vân Huyên hít vào nghe thấy được. Cù Mẫu lớn tiếng nói, hắn còn có mặt mũi tới. Cái này rõ ràng là khiêu khích. Thằng khốn nạn. Nói xong, Cù Mẫu ôm lấy cánh tay của Đổng Học Bân, mày không phải nói chuyện này giao cho mày sao? Mày phải cho Vân Huyên một công đạo. Đổng Học Bân. Chuyện mày không cùng Vân Huyên kết hôn, chuyện tao còn chưa có tìm mày tính sổ. Hiện tại Vân Huyên thiếu chút nữa bị người giết chết. Mày rốt cuộc quản hay mặc kệ? Mày rốt cuộc quan tâm hay không quan tâm đến Vân Huyên? Cù Vân Huyên lập tức nói, mẹ, không liên quan đến Tiểu Bân. Con còn che chở hắn. Con che chở hắn. Cù Mẫu nóng nảy, mẹ mặc kệ. Đổng Học Bân. Con nói một câu đi. Vạn Tư Triêu con có thể làm hắn hay không? Đổng Học Bân trịnh trọng gật đầu, mẹ yên tâm đi. Cù Mẫu thống khoái nói, được. Chỉ cần đem hắn vào ngục giam. Chỉ cần khiến cho hắn sống không bằng chết. Chuyện con cùng Tạ Tuệ Lan kết hôn, mẹ từ nay về sau đều mặc kệ. Vân Huyên sau này làm vợ bé cho con. Nếu như không làm được, sau này con đều đừng nghĩ gặp lại con gái của mẹ. Càng đừng nghĩ gặp lại Thiên Thiên. Cù Phụ trừng mắt nói, bà nói cái gì vậy? Cù Mẫu chỉ vào cửa nói, tôi chính là muốn thằng nhóc kia chết không có đất chôn. Con gái của tôi đời này tôi chưa từng đánh qua nó một cái. Nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái gì? Cù Vân Huyên nói, mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ bình tĩnh không được. Cù Mẫu nói mà nước mắt cũng rơi xuống, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Quả thật là khinh người quá đáng, Đổng Học Bân phỏng chừng Vạn Tư Triêu mấy năm nay ít nhất cưỡng gian không dưới 4-5 người, nhưng hiện tại vẫn nhở nhơn ngoài vòng pháp luật như cũ, cái này không phải vấn đề quá phận hay không quá phận nữa. Người như thế nếu như không trừ, vậy còn có vương pháp cái gì? Còn có thể có bao nhiêu thiếu phụ gặp phải độc thủ? Đổng Học Bân cầm tay của Cù Mẫu, mẹ, con nói chuyện này giao cho con khẳng định sẽ cho mẹ một công đạo. Sau đó, Đổng Học Bân vỗ tay của Cù Vân Huyên, Huyên Di, cứ dưỡng bệnh, chuyện còn lại anh đi làm, đội hình cảnh không phải không tra được chứng cứ sao? Không có việc gì, bọn họ muốn chơi, anh chơi một chút với bọn họ, ngày mai anh sẽ để cho bọn họ biết Đổng Học Bân anh là ai. Tất cả bọn họ, ai cũng chạy không được. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đổng gia. Đổng Học Bân cầm bóp xuống lầu lái xe, trong hành lang tiếp điện thoại của Tạ Tuệ Lan, hắn không nói cái gì, mà là đi ra trước hàng hiên lên xe Porsche, đóng cửa xe. Nói đi Tuệ Lan. Đổng Học Bân nói. Đội hình cảnh nói Vân Huyên báo án giả. Bọn họ nói như vậy. Được rồi, chuyện này anh không cần lo, 5 ngày sau em trở lại. Tuệ Lan, không cần phiền phức em, chuyện này anh có thể làm. Chúng ta là hai vợ chồng, còn nói phiền phức với không phiền phức sao? Vân Huyên cũng là bạn em. Anh biết, bất quá bọn họ hiện tại quá kiêu ngạo, anh đã không có biện pháp nhịn. Tuệ Lan, lần này anh phải làm theo ý anh, Vân Huyên đều thành như vậy, một phút đồng hồ anh cũng chờ không được. Tạ tỷ anh nói, anh cho tới bây giờ cũng không nghe. Xin lỗi. Không cần phải nói cái này, vậy anh chú ý bảo hộ mình. Yên tâm đi, anh có bản lĩnh gì em còn không rõ ràng. Nghe Tạ Tuệ Lan nói như vậy, Đổng Học Bân thật sự cảm động, cũng biết Tuệ Lan lần này cũng nổi giận giống mình. Bất quá giống như Đổng Học Bân nói, chuyện này hắn thật không muốn khiến cho Tạ Tuệ Lan làm ba ba của đứa nhỏ của Vân Huyên. Đổng Học Bân có nghĩa vụ cũng có năng lực đem chuyện này giải quyết tốt nhất và nhanh nhất cũng như thỏa đáng nhất. Đổng Học Bân đi tới chỗ nào đều bị xưng là ôn thần, hắn chưa bao giờ sợ khiêu khích của bất luận kẻ nào. Lăn qua lăn lại tới trên đầu tôi, đánh Huyên Di của tôi, vậy phải trả giá lớn. Đây là tác phong trước sau như một của Đổng Học Bân. Thị ủy, ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân xuống xe, đi nhanh vào ký túc xá. Trên đường lên lầu, không ít người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đổng Học Bân, chờ hắn vừa đi, đều thấp giọng nghị luận, hiển nhiên chuyện tình đã đồn ra. Biết gì không? Cù Vân Huyên nhảy lầu hình như là chị họ của Đổng chủ nhiệm. Không phải chứ, tôi nghe nói MC mới là bà con xa của Tạ phó thị trưởng. Đổng chủ nhiệm và Tạ thị trưởng là hai vợ chồng, người thân của ai mà không giống. Dù sao chuyện tình cũng phiền phức. Tôi cũng nghe nói, chuyện sau khi xảy ra có người nói Tạ phó thị trưởng gọi điện thoại cho cục công an tạo áp lực. Đổng chủ nhiệm sau đó cũng đi qua hiện trường, thế nhưng đó là cháu trai của Vạn Bí Thư. Nói cũng phải, ai, người của đội hình cảnh hình như một chút mặt mũi cũng không cho Tạ thị trưởng và Đổng chủ nhiệm, biết gì không? Ông chủ nhà hàng làm chứng cho Vạn Tư Triêu không ở hiện trường, Lý Thái Bá của đội hình cảnh cũng cung cấp chứng cứ có lợi cho Vạn Tư Triêu, hơn nữa bên trong có thể có vấn đề. Xuyệt, cái này cũng không thể tùy tiện nói. Đúng vậy, nói nhỏ chút đi. Chỗ này chỉ có vài người chúng ta, sợ gì? Vạn Tư Triêu là ai, thành phố Phần Châu ai không biết? Ai, cũng là Vạn Bí Thư rất tin tưởng cháu trai của mình. Trên thực tế Vạn Tư Triêu làm chuyện này không có biện pháp. Trước đây vụ án cưỡng gian trên người Vạn Tư Triêu có một lần nào tra được chứng cứ sao? Thật ra việc này tôi biết, khẳng định có người giúp Vạn Tư Triêu chạy tội. Anh nói cái này gọi là chuyện gì? Ai kêu người ta có chú tốt? Đổng chủ nhiệm lúc này là có giận cũng phải nuốt vào trong bụng. Vụ án của Cù Vân Huyên đã kết, đội hình cảnh sát định là án giả, Vạn Tư Triêu cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Trong thời gian một ngày, rất nhiều lãnh đạo cán bộ và khoa viên cán sự thành phố Phần Châu đều nghe nói chuyện này, thật ra chân tướng cụ thể là cái gì, trong lòng mọi người cơ bản đều rõ ràng, chỉ là không ai dám lên tiếng. Vạn Tư Triêu gây án cũng không chỉ một cái này, rất nhiều người đều đồng tình tao ngộ của Cù Vân Huyên, cũng có rất nhiều mọi người mở mắt trông mong quan sát đến động tĩnh bên này của Đổng Học Bân, tự như muốn nhìn hắn và Tạ thị trưởng sẽ làm ra phản ứng gì. Nếu như Đổng Học Bân bọn họ không tha, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ cũng làm không được Vạn Tư Triêu, thậm chí còn có thể chọc giận Vạn Bí Thư và cán bộ Vạn hệ khác. Nhưng nếu là Đổng Học Bân nén giận, sau này hắn cũng không có uy tín gì đáng nói, thậm chí Tạ thị trưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc chính là Đổng Học Bân dĩ nhiên giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ngày hôm nay còn có thể đi làm. Có ý gì? Đổng chủ nhiệm đây là nhịn hay là muốn áp dụng hành động? Cán bộ của ban kỷ luật tương đối mà nói vẫn là tương đối lý giải Đổng chủ nhiệm, biết hắn rất có thể không nhịn được cái khẩu khí này, bằng không vậy cũng sẽ không là Đổng Học Bân. Thế nhưng, Đổng chủ nhiệm sẽ dùng cái thủ đoạn gì trả thù Vạn Tư Triêu? Vụ án đã kết, chứng cứ cũng cơ bản đầy đủ, mặc kệ là chứng cứ giả hay là thật, dù sao bất luận ai cũng chẳng thể làm gì Vạn Tư Triêu, nếu như đi qua trình tự bình thường điều tra tình trạng kinh tế của Vạn Tư Triêu, có thể cũng tra không ra vấn đề, cho dù có, ai biết Vạn Tư Triêu có thể lại một lần nữa đi quan hệ trốn tránh chế tài của pháp luật hay không? Huống chi lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố phỏng chừng cũng sẽ không cho Đổng Học Bân điều tra Vạn Tư Triêu. Cho nên tính các loại khả năng trên, tất cả mọi người biết Đổng Học Bân lúc này đang đối mặt với khảo nghiệm rất lớn, tiến thối lưỡng nan. Có thể đối với người khác mà nói cái này rất có thể là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng đối với Đổng Học Bân mà nói, cái này hiển nhiên không tính là cái gì, cái hắn cần lo lắng chỉ là có thể chịu đựng áp lực hay không mà thôi. Có thể sao? Đáp án là khẳng định. Vô luận áp lực cũng tốt, đối mặt với trả thù cũng được, vì Huyên Di, Đổng Học Bân cái gì cũng đều chơi được, hắn cũng là trong từng bước đấu tranh leo đến vị trí bây giờ, bất luận Vạn Bí Thư hay là cán bộ Vạn hệ, Đổng Học Bân đều không sợ chút nào, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là chỉnh chết Vạn Tư Triêu, đồng thời đem tất cả kẻ trợ giúp Vạn Tư Triêu làm giả chứng, người trợ giúp Vạn Tư Triêu giải vây tội danh tận diệt. Có biện pháp sao? Đổng Học Bân đã sớm có. Phòng giám sát số 1. Trong phòng làm việc chủ nhiệm, Đổng Học Bân một cú điện thoại kêu La Hải Đình đến đây. Vừa vào cửa, La Hải Đình nhìn biểu tình của Đổng Học Bân, chủ nhiệm, cậu tìm tôi. Từ ánh mắt của cô ta có thể nhìn ra, cô ấy cũng biết quan hệ người thân của Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, tự mình rót ly nước cho La Hải Đình, đưa cho cô ấy. Đừng đừng, tôi đến. La Hải Đình khách khí một chút, cái này sao có thể không biết xấu hổ. Đổng Học Bân thản nhiên nói, chị La, chỗ này chỉ có hai chúng ta, có vài lời tôi cũng đã nói, có chuyện muốn cho chị giúp một chút. La Hải Đình nói, Học Bân, có việc cậu nói đi. Không phải công sự, là chuyện riêng. Học Bân nhìn cô ấy nói, tôi muốn chị hẹn Lý Thái Bá của đội hình cảnh ăn một bữa cơm, ngay tại nhà hàng Liễu Dương. La Hải Đình sửng sốt, ăn. Đổng Học Bân gật đầu, đúng vậy, tạm thời định vào buổi trưa ngày hôm nay. La Hải Đình nghi hoặc nói, cái này không thành vấn đề, bất quá tôi. Nên. Chỉ cần ăn là được, tốt nhất ở trong phòng trên lầu, ngày hôm nay trên lầu nhà hàng đã giải trừ phong tỏa khai trương, được rồi, lúc ăn tốt nhất cũng nên gọi ông chủ Từ Đại Binh đến luôn. La Hải Đình cười khổ, hai người kia cô ấy đều nghe nói, đều là người đã làm chứng cho Vạn Tư Triêu, cho nên nghe Đổng Học Bân nói như vậy, chị La không khỏi có chút kinh hồn tán đảm, Học Bân, cậu cái này rốt cuộc. Đổng Học Bân chậm rãi nói, nguyên nhân cụ thể tôi cũng muốn nói với chị, hai ta cũng là cái quan hệ này, cũng không cần phải gạt cái gì, bất quá tôi phỏng chừng chị khẳng định sẽ không muốn nghe, cho nên vẫn là không nói, chị yên tâm đi chị La, xét đến cùng cái này là chuyện riêng của tôi, tuyệt đối sẽ không cho chị chịu liên lụy, nếu như chị nghĩ không tiện, không có việc gì, tôi sẽ tìm người khác. Sở dĩ tìm La Hải Đình, thứ nhất là bởi vì Đổng Học Bân vô cùng tín nhiệm cô ấy, thứ hai La Hải Đình là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, chức vụ cấp bậc không nhỏ, cô ấy đứng ra hẹn Lý Thái Bá và Từ Đại Binh, đối phương hẳn là sẽ không từ chối. La Hải Đình suy nghĩ một chút, cắn răng nói, được, vậy tôi đi hẹn người. Cảm ơn chị La. Khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Tốt lắm, tôi cũng phải gọi một cú điện thoại, vậy buổi trưa chúng ta liên hệ. La Hải Đình biết cái này không phải ăn đơn giản, nhưng vẫn một cái, không hỏi nhiều, xoay người đi ra.

hai ngài còn có cái gì cần không? Có thì tôi đi chuẩn bị. Vạn Tư Triêu lắc lắc tay, không có việc gì. Vậy các ngài cứ chậm rãi dùng, có việc cứ gọi. Thái độ của Từ Đại Binh đối đãi với Vạn Tư Triêu thật giống như đối đãi với ba ruột của mình, nói xong liền đi, cũng không đóng cửa. Đổng Học Bân quét mắt nhìn bóng lưng Từ Đại Binh, trong lòng cười nhạt. Đây là thương nhân, trong ánh mắt chỉ có lợi ích, chức vụ cấp bậc của Đổng Học Bân tại thành phố tuy rằng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là vừa đến, hơn nữa là hệ thống kiểm tra kỷ luật, cho nên căn bản không có xuất hiện cái gì cùng Từ Đại Binh, nhưng Vạn Tư Triêu thì không giống, về hắn là cháu trai của Vạn Bí Thư, lãnh đạo thành phố người nào không cho Vạn Tư Triêu vài phần mặt mũi. Nếu như có thể lôi kéo Vạn Tư Triêu, sinh ý của Từ Đại Binh chẳng phải cũng một bước lên trời sao? Đổng Học Bân biết suy nghĩ trong lòng của Từ Đại Binh, nhưng hắn vẫn cho rằng đối đãi phải có nguyên tắc, không thể vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, ông vì sinh ý vì tiền là có thể không nhìn pháp luật thay người làm chứng cứ giả vu hãm Vân Huyên. Đó chính là một mạng người. Cái này là án lớn thương tổn và cưỡng gian không thành còn gây trọng thương. Cái này ông có thể trái với lương tâm cười dài với đội hình cảnh làm chứng cứ giả, vậy sau này còn có cái gì ông không thể làm? Còn có cái gì ông sẽ không làm? Đây là lựa chọn của Từ Đại Binh ông. Vậy ông cũng đừng trách tôi. Thật ra Đổng Học Bân làm việc có đôi khi cũng có một chút không từ thủ đoạn, nhưng lúc hắn dùng âm mưu quỷ kế cũng vì lợi ích, không phải vì chức quan, càng không phải vì tiền, Đổng Học Bân không từ thủ đoạn, vĩnh viễn là lấy bạo chế bạo, chỉ dùng để đối phó ác nhân, lấy đạo của người trả lại cho người, là vì công đạo, tại một trình độ nhất định nào đó mà nói là đứng ở trên điểm đạo đức, cái đó không giống với cái không từ thủ đoạn của Từ Đại Binh và Vạn Tư Triêu bọn họ, đương nhiên, Đổng Học Bân cho tới bây giờ không cho rằng qua mình rất cao thượng, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Ngoài trừ trên tình cảm Đổng Học Bân phạm qua rất nhiều sai lầm, nhưng trong phần lớn chuyện khác, Đổng Học Bân làm việc gì vẫn đều không làm thất vọng lương tâm của mình, hắn nghĩ vô luận làm quan cũng phải giữ tốt thái độ làm người, điểm này rất quan trọng. Bỗng nhiên, trong hành lang truyền đến tiếng nói. Ồ, Tôn Cảnh Quan, Trương Cảnh Quan, Trần Cảnh Quan. Ông chủ Từ, Lý đội trưởng đâu? Lý đội trưởng đang ở trong phòng dùng cơm, mấy ngày đi theo tôi, Lý đội trưởng đã đặt bàn sớm. Là tiếng động của Từ Đại Binh và mấy người cảnh sát. Rất thú vị, Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười cười. Sau một khắc, mấy người hình cảnh đi ngang qua cửa phòng số 18, tùy ý thoáng nhìn, đều thấy được hai người bên trong, bốn người hình cảnh đồng thời ngẩn ra. Đổng Học Bân, Vạn Tư Triêu. Hai người bọn họ sao ngồi cùng nhau? Bất quá mấy người đều không nói chuyện, làm bộ không phát hiện bước nhanh. Cánh cửa chợt vang lên, Từ Đại Binh dẫn bọn hắn đi căn phòng kề bên phòng số 18. Hiển nhiên là Lý Thái Bá an bài. Bởi vì lầu 4 thiếu chút nữa xảy ra án mạng, cho nên ngày hôm nay tuy rằng đã mở cửa, bất quá vẫn không có khách đến lầu 4 ăn, bên này cũng rất vắng vẻ. Đổng Học Bân chú ý, hiện tại lầu 4 đại khái chỉ có 3 phòng có người, Đổng Học Bân và Vạn Tư Triêu một phòng, La Hải Đình và Lý Thái Bá một phòng, mấy người của đội hình cảnh một phòng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Thấy nhiều hình cảnh như vậy, lại còn vào phòng kề bên Đổng Học Bân hai người, Đổng Học Bân làm sao mà không biết, cái này khẳng định là Lý Thái Bá bảo hộ cho Vạn Tư Triêu. Người khác không biết sức chiến đấu của mình, người của hệ thống công an hẳn là rõ ràng, Lý Thái Bá đây là lo lắng Vạn Tư Triêu và mình đơn độc ở chung, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên gọi đồng sự của đội hình cảnh tới bên này ăn, thuận tiện giám thị Đổng Học Bân hắn. Hay cho Lý Thái Bá? Hay cho đội hình cảnh? Lửa của Đổng Học Bân lại nổi lên, giận dữ nở nụ cười. Lúc Vân Huyên gặp chuyện không may các người ở đâu? Sau khi chuyện xảy ra điều tra Vạn Tư Triêu các người ở đâu? Vạn Tư Triêu phạm nhân này ngay tại trước mắt. Lý Thái Bá ông không chỉ không đòi lại công đạo vì dân chúng, ngược lại còn giúp Vạn Tư Triêu làm chứng cứ giả. Hiện tại, vừa nhìn thấy tôi và Vạn Tư Triêu ăn, ông thật ra gấp gáp khó dằn lo lắng cho tên họ Vạn. Còn phái người ở bên cạnh giám sát tôi, bảo hộ Vạn Tư Triêu. Dân chúng gặp chuyện không may ông mặc kệ. Vân Huyên gặp chuyện không may sao không thấy ông tích cực như thế? Lý Thái Bá, ông con mẹ nó thật sự là không biết tốt xấu. Đổng Học Bân lúc này lấy ra sổ tay của hắn. Mở ra một tờ giấy ghi ba tên, đem tên Vạn Tư Triêu đánh chéo lại, đem tên của Lý Thái Bá và Từ Đại Binh vẽ một vòng tròn. Reng reng reng, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên. Là chủ nhiệm phòng làm việc Ủy ban Kỷ luật thành phố Cao Văn Vinh gọi tới. Cao chủ nhiệm. Đổng Học Bân tiếp, có việc sao? Cao Văn Vinh nói, Đổng chủ nhiệm, buổi chiều 12:40 Ủy ban Kỷ luật có họp, mắt thấy sắp Tết âm lịch, chuyện tình tương đối nhiều, hội nghị có thể sẽ có chút dài, cấp trên thông báo đến sớm một chút. 12:40. Được, tôi đã biết. 12:40. Bây giờ chỉ còn có hơn 20 phút. Đổng Học Bân trong lòng yên lặng tính toán, khẽ gật đầu, xoay người lại đóng cánh cửa, đồng thời khóa trái đi tới. Từ giờ trở đi, Đổng Học Bân không thể để cho người khác vào, chờ sau khi ngồi xuống, Đổng Học Bân động chiếc đũa bắt đầu ăn, hình như trước mắt cũng không có Vạn Tư Triêu. Vạn Tư Triêu cười, cũng cùng ăn. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Đồ ăn đã sớm xong, trong lúc đó cũng không có bất luận kẻ nào tới. Vạn Tư Triêu nhìn thời gian, đột nhiên nói, Đổng chủ nhiệm, sắp 12 giờ 40 rồi, vừa rồi cú điện thoại kia có phải là ủy ban kỷ luật có việc? Đổng Học Bân cười nói, anh không đề cập tới tôi cũng đã quên. Vạn Tư Triêu giả khu ông giả dạng thở dài nói, ở đây cách đại viện thị ủy tuy rằng không xa, nhưng không gần, cho dù cậu hiện tại đi cũng đến muộn. Đổng Học Bân mỉm cười nói, vậy không nhất định. Vạn Tư Triêu lắc đầu, không vô nghĩa với hắn, chỉ nói vậy thôi, tìm tôi tới chuyện gì? Nếu như cậu còn muốn hỏi vụ án của Cù Vân Huyên, vậy tôi nói rõ ràng với cậu một lần, ngày đó là cô ấy có việc cầu tôi mời tôi ăn, kết quả uống rượu say tự mình nhảy lầu, cái này còn đổ tội lên tôi, còn nói là tôi đánh cô ấy, còn muốn cưỡng gian cô ấy, cái này là sao hả? Cậu nói tôi trêu ai chọc ai chứ? Ha ha. Đổng Học Bân nhìn hắn, ủy ban kỷ luật chúng tôi mấy năm nay nhận được không ít tin cử báo của anh, đều là về. Vạn Tư Triêu ngắt lời nói, tin này tôi biết, đội hình cảnh đã sớm điều tra qua, đều là án giả, ai, hiện tại cái đám phụ nữ này, không yêu được thì chia tay, lập tức kiện tôi cưỡng gian, cậu nói xem cái này gọi là chuyện gì. Đúng rồi, Cù Vân Huyên là chị họ của cậu. Chuyện này tôi trước đó thật không biết, nói thật, tôi thấy trong lòng mọi người đem dung mạo của chị họ cậu so sánh với cậu, cùng với Tạ phó thị trưởng chúng ta, Đổng chủ nhiệm thật phúc khí, ha ha, lúc này chúng ta cũng là không hòa thuận, sau này chúng ta còn phải liên lạc nhiều. Đổng Học Bân cười lạnh nói, sau này. Vạn Tư Triêu cười gật đầu, sau này tôi dự định tiếp tục theo đuổi Vân Huyên, mãi đến khi đem cô ấy tới tay mới thôi, cô ấy xuất viện nhớ gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi mời cô ấy ăn. Đổng Học Bân đuôi lông mày hơi giãn ra, bị vẻ kiêu ngạo của đối phương chọc cho vui vẻ. Một lần không được, còn muốn ra tay với Vân Huyên lần nữa. Đây là thị uy với tao. Nói cho tao biết năng lực của mày lớn hơn tao. Mày muốn làm gì ai cũng không có cách nào ngăn cản. Pháp luật cũng không có cách bắt mày. Bên ngoài. Tiếng nói của La Hải Đình rốt cục vang lên trong hành lang. Ông chủ Từ, tới đây, đến đây uống hai ly đi. Chỉ nghe Từ Đại Binh nói, La chủ nhiệm, tôi không được đâu, tửu lượng tôi không được. Thế nào? Chút mặt mũi ý cũng không cho tôi. Mau tới, Lý đội trưởng cũng chờ uống rượu với ông đây. Vậy. Vậy được. Một giây đồng hồ sau, điện thoại di động của Đổng Học Bân nhận được tin nhắn của La Hải Đình, đã làm theo lời dặn dò của cậu, Lý Thái Bá và Từ Đại Binh đều ở trong phòng. Đổng Học Bân rất nhanh trả lời, để cho bọn họ uống rượu, chị lập tức đi phòng vệ sinh. La Hải Đình, hiện tại. Đổng Học Bân, hiện tại, xóa tin nhắn, trong vòng 10 phút không nên trở về. La Hải Đình, tôi đã biết. Bên ngoài nhất thời truyền đến mở cửa tiếng, các người uống trước đi, tôi đi phòng vệ sinh chút. Tiếng bước chân của La Hải Đình dần dần biến mất tại đầu cùng hành lang. Đổng Học Bân chờ cũng là giờ khắc này, nhìn đồng hồ đeo tay, 12 giờ 38 phút, tuy rằng chỉ còn 2 phút, nhưng là vừa đủ chạy về tham gia cuộc họp tại ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân cười nhìn Vạn Tư Triêu, anh muốn mời Vân Huyên ăn, kiếp này chỉ sợ là không được. Vạn Tư Triêu lạnh lùng cười, vậy chúng ta thử một lần, xem tôi có thể đem Cù Vân Huyên tới tay hay không. Đổng Học Bân cười nói, anh thật nghĩ rằng anh có chú tốt là có thể muốn làm gì thì làm. Pháp luật không chế tài được anh. Tôi hôm nay sẽ cho anh biết Đổng Học Bân tôi là ai. Stop. Stop. Chỉ lệnh vang lên, không khí chợt dừng lại. Vạn Tư Triêu lộ vẻ cười nhạt trên chỗ ngồi vẫn ở tại chỗ đó, đồng hồ trên tường dừng lại tại 12 giờ 39 phút không nhúc nhích, tất cả đều tỉnh. Đổng Học Bân quen việc dễ làm đứng lên, từ trong người lấy ra đôi bao tay vừa rồi từ mua ở cửa hàng xe đạp, mang vào tay, tiến lên vài bước nhìn cũng không nhìn Vạn Tư Triêu, túm lấy cổ áo của hắn, cố sức lôi kéo, cái ghế bị ngã, bàn bị nghiêng, Vạn Tư Triêu đã bị Đổng Học Bân nắm ở trong tay, bởi vì stop tác dụng làm toàn bộ thời gian dừng lại, thân thể của Vạn Tư Triêu vẫn còn duy trì cái tư thế ngồi, lơ lửng giữa không trung, hai chân căn bản không chạm đất, Đổng Học Bân kéo Vạn Tư Triêu đi. Tới trước cửa, mở cửa đi ra ngoài. Trong hành lang một mảnh yên tĩnh. Nhìn trái, nhìn phải, một người cũng không có. Hiện tại căn phòng bên tay trái của Đổng Học Bân là phòng của mấy người hình cảnh, phòng đối diện tay phải là của Lý Thái Bá, vì vậy Đổng Học Bân đi nhanh đến, mở cửa ra. Bên trong, Lý Thái Bá và Từ Đại Binh đang giơ cái ly đứng hình tại chỗ, hình như muốn cụng ly. Đổng Học Bân không nói hai lời đứng ở trước người bọn họ, ôm thân thể của Vạn Tư Triêu lôi đến đây, lập tức, Đổng Học Bân niết tay mở cổ tay của Lý Thái Bá, mở đầu ngón tay gã ra khiến cho gã buông ly rượu, tay mở ra, cái ly nhất thời lơ lửng giữa không trung, một giọt rượu cũng không rơi xuống. Đổng Học Bân cầm tay của Lý Thái Bá sờ sờ lên dây lưng và vài nút quần áo trên người Vạn Tư Triêu, khiến cho vân tay của gã dính đầy trên đó. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân lại cầm ngón tay của Lý Thái Bá hung hăng cào lên gáy của Vạn Tư Triêu một đường. Vạn Tư Triêu rách da, nhưng máu dính trên da, bởi vì stop nên cũng không có chảy xuống. Trong móng tay của Lý Thái Bá cũng đã lưu lại một ít da của Vạn Tư Triêu, nhưng không hiện rõ, không cẩn thận chú ý căn bản không nhìn thấy. Cuối cùng Đổng Học Bân mới khẽ gật đầu, đem tay của Lý Thái Bá cầm trở lại, cho gã một lần nữa cầm ly rượu giữa không trung, khiến cho gã giữ động tác trước kia. Sau đó, Đổng Học Bân vẫn làm trò cũ, đem vân tay của Từ Đại Binh để lại trên người Vạn Tư Triêu, đồng thời khiến móng tay của gã ta cào lên lưng của Vạn Tư Triêu. Ok. Vì không cho bọn họ nghi ngờ, Đổng Học Bân đem động tác của bọn họ về lại như cũ, lôi Vạn Tư Triêu ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng số 18, Đổng Học Bân trở lại, lạnh lùng nhìn Vạn Tư Triêu, đi tới bên cạnh cửa sổ, buông tay ra, thấy Vạn Tư Triêu lơ lửng, Đổng Học Bân lạnh lùng đạp cho hắn một cước. Vạn Tư Triêu bị đá bay, đụng vào cửa thủy tinh. Cửa thủy tinh vỡ 4-5 mảnh, nhưng không có phát sinh động tĩnh, mảnh nhỏ cũng lơ lửng trên không trung, thân thể của Vạn Tư Triêu đã nổi lơ lửng bên ngoài cửa sổ lầu 4, phía dưới cũng là đất xi măng, cũng là chỗ mà ngày hôm trước Vân Huyên nhảy lầu rơi xuống, hơn nữa bị Đổng Học Bân đạp một cước. Vạn Tư Triêu căn bản không có biện pháp giống như Vân Huyên ngày đó điều chỉnh tư thế, càng không có biện pháp thông qua tay nắm cửa sổ giảm bớt trọng lực rơi xuống, cái góc độ này ngã xuống, cái độ cao này ngã xuống phía dưới, Vạn Tư Triêu cơ bản cửu tử nhất sinh, nhưng vì bảo hiểm, Đổng Học Bân vẫn đi tới bệ cửa sổ, dùng một khuỷu tay cố sức trấn ở sau lưng Vạn Tư Triêu, cái độ mạnh này dưới trạng thái của stop không cách nào hiện ra, nhưng chỉ cần thời gian vừa hoạt động, một khuỷu tay mà Đổng Học Bân đánh vào sau lưng Vạn Tư Triêu khẳng định sẽ làm tăng gấp đôi tốc độ rơi xuống của hắn. Lúc này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đổng Học Bân làm việc là có nguyên tắc, nhưng không có nghĩa hắn là cái loại chính trực ngu ngốc, Vạn Tư Triêu và Lý Thái Bá đều không thể giải thích hắn. À, các người liên hợp lại thiếu chút nữa hại chết Vân Huyên, trong hai năm này còn cưỡng gian dâm loạn không dưới 6-7 người, cuối cùng trách nhiệm pháp luật các người cũng không cần chịu, vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật như cũ. Còn chúng tôi? Chúng tôi nhất định phải theo quy tắc thành thật đi thăm dò chứng cứ, làm bằng chứng giả chúng tôi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thành thật đi theo quy tắc. Vĩnh viễn không có biện pháp bắt các người. Cút con mẹ các người đi. Các người nhiều lần phá hư quy tắc, còn yêu cầu chúng tôi nói quy tắc. Trên đời này làm gì có đạo lý đó. Biến con mẹ nó hết đi. Khi Đổng Học Bân tôi thiếu tâm nhãn sao? Đổng Học Bân thật sự nghĩ có chút buồn cười, tôi trong địa chấn cứu vô số người, trước đây công tác tại công an cũng cứu hàng hà dân chúng, nhưng cái này là dân chúng, không phải phần tử phạm tội, các người thật sự cho rằng Đổng Học Bân tôi là người chính trực theo khuôn phép của tới cực điểm mà. Cho rằng tôi thật sự không biết làm gì các người, nếu như tôi thật sự là cái tính cách này, anh em cũng sẽ không bị tiếng xấu lan xa tại khu Nam Sơn và huyện Duyên Đài. Cái này là các người phá hư quy tắc trước, vậy cũng đừng trách Đổng Học Bân tôi. Là các người tự tìm. Vạn Tư Triêu cưỡng gian nhiều người như vậy, hai lần tử hình đều được, cho nên một chút do dự Đổng Học Bân cũng không có, hắn lần này chính là muốn giết chết Vạn Tư Triêu. Thời gian còn đang đứng lại. Những cái này đã tốn hao hơn một phút đồng hồ của Đổng Học Bân. Mỹ Dung cho Từ Yến đã tiêu hao hầu như tất cả thời gian còn thừa của Đổng Học Bân, cho nên lúc Huyên Di gặp chuyện không may thì Đổng Học Bân cũng không có thời gian dư thừa để có thể dùng bắt lui về. Hiện tại từ khi trị liệu cho chị Từ cũng trôi qua rất nhiều ngày, thời gian còn thừa của Đổng Học Bân cũng được hơn 10 phút, vậy là đủ rồi. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút xem có quên gì không, sau đó kết quả là hắn lập tức mở cửa xuống lầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi 3 tầng cầu thang để ra nhà hàng. Còn 10 phút. Đổng Học Bân ngày hôm qua đã có kế hoạch chi tiết, cho nên một chút cũng không có làm lỡ. Sau khi ra cửa thì tìm được chiếc xe đạp mà mình mới mua để cách đó không xa, mở khóa, lên xe, Đổng Học Bân hít sâu một hơi, chạy thẳng về hướng đại viện thị ủy. Bởi vì stop, có một vài thiết bị điện tử Đổng Học Bân căn bản không có cách nào sử dụng được, cho nên ngày hôm nay hắn cũng không có lái xe tới, pin và xăng đều bị stop khống chế, ô tô trong thời gian tĩnh cũng là một đống sắt vụn, một mét cũng không có biện pháp đi được. Nhưng xe đạp thì không giống, Đổng Học Bân là vật thể duy nhất có thể hoạt động dưới ảnh hưởng của stop. Xe đạp lại đơn thuần là dựa vào lực vận chuyển của vật lý, Đổng Học Bân đạp xe đạp, cùng lắm là thời gian động lại có chút phản lực đối với xe đạp, khiến cho hắn đạp xe vô cùng cật lực, nhưng xe đạp vẫn có thể đi. 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Đổng Học Bân dùng hết khí lực đạp xe, đại viện thị ủy còn rất xa, nhưng thời gian còn thừa của hắn không còn nhiều, cho nên phải nhanh lên một chút. 10 phút sau, Đổng Học Bân rốt cục chạy vào đại viện thị ủy. Hắn nhảy xuống xe đạp để xe vào trong chỗ để xe đạp, đi nhanh vào ký túc xá ủy ban kỷ luật, chạy đến hướng phòng họp. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Thời gian không còn. Stop tự động giải trừ. Buổi trưa. Ủy ban kỷ luật. 12 giờ 40 phút. Trong ký túc xá, stop tự động giải trừ, thân ảnh của Đổng Học Bân bỗng nhiên từ trong hành lang nhảy ra, hình như vô duyên vô cớ hiện ra thêm một người. Cao Văn Vinh cách đó không xa đi tới càng hoảng sợ. Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân bình phục tiết tấu hô hấp một chút. Cao chủ nhiệm, cuộc họp bắt đầu rồi chứ? Lập tức bắt đầu. Cao Văn Vinh dụi dụi con mắt, hình như mắt bị hoa, cũng không lưu ý, được, vậy tôi đi qua. Đổng Học Bân gật đầu, đi nhanh vào phòng họp phía trước. Bên trong, Bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân, Cục trưởng Cục giám sát Tiếu Bân, Thư ký trưởng Vương Hữu Phúc cùng mấy người lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật thành phố đều đến đông đủ, bất quá bởi vì hội nghị mở sớm, Đổng Học Bân tuy rằng đến trễ một chút, nhưng mọi người cũng đều không nói cái gì. Huống chi hiện tại chính phủ thị ủy thành phố từ trên xuống dưới ai không biết chị họ của Đổng Học Bân Cù Vân Huyên thiếu chút nữa bị Vạn Tư Triêu Cưỡng Gian hại chết, cũng đều nghe nói đội hình cảnh không tra được chứng cứ nên vụ án không giải quyết được gì. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người rõ ràng Đổng Học Bân tâm tình rất thấp, cũng không ai nói cái gì. Bất quá duy nhất khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là Đổng Học Bân ngày hôm nay tâm tình hình như không tồi, tự như cũng không có bởi vì chuyện kia làm ảnh hưởng. Vài người nhìn Đổng Học Bân đều rất kỳ quái. Tiểu Đổng có phải là bị tức điên rồi không? Sao lại có cái biểu tình này? Hắn lẽ nào thật sự tin chuyện Cù Vân Huyên nhảy lầu không có nửa điểm quan hệ với Vạn Tư Triêu? Là Cù Vân Huyên mình uống say? Sao có thể, chuyện này chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, khẳng định là Vạn Tư Triêu động tay động chân đối với Cù Vân Huyên, lúc này mới ép cô ấy nhảy lầu, bất quá ngại quan hệ của Vạn Bí Thư, bên dưới có rất nhiều người giúp Vạn Tư Triêu đánh yểm trợ mà thôi, giúp hắn chạy tội, Tiểu Đổng lẽ nào thấy không rõ? Hạ Tuế Ân gõ gõ bàn. Được rồi, người cũng đến đông đủ, họp thôi. Tất cả mọi người ngồi thẳng lại, cầm lấy văn kiện bắt đầu nghe Hạ Bí Thư tổng kết. Cùng lúc đó, nhà hàng Liễu Dương. Khi stop giải trừ tác dụng, Lý Thái Bá và Từ Đại Binh tiếp tục cùng ly uống rượu, La Hải Đình ở trong phòng vệ sinh chờ, khách tại một tầng nên cười nói ăn uống, thời gian của mọi người vẫn dừng lại tại thời khắc vừa rồi, không ai nhận thấy dị thường. Chỉ riêng Vạn Tư Triêu. Trong cảm quan của Vạn Tư Triêu, một giây đồng hồ trước hắn còn đang nói chuyện với Đổng Học Bân. Nghe Đổng Học Bân nói cả đời này là không có cơ hội tìm Cù Vân Huyên, Vạn Tư Triêu nghĩ có chút buồn cười, còn uy hiếp tôi. Được đấy, vậy chúng ta chờ xem. Xem tôi sau này đối đãi Cù Vân Huyên thế nào. Xem tôi có thể đem cô ấy đè dưới thân hay không. Vạn Tư Triêu đối với Cù Vân Huyên vẫn là nhớ mãi không quên, từ lần đầu tiên gặp mặt đã đối với thèm muốn của Vân Huyên, cho nên ngay cả lần này xảy ra ngoài ý muốn, Vạn Tư Triêu cũng không dự định buông tha. Mấy năm nay Vạn Tư Triêu tai họa không ít phụ nữ, sau đó cũng không phải chịu trách nhiệm pháp luật gì. Những cái này thành công đã khiến cho hắn càng ngày càng bừa bãi, trong lòng sớm không có khái niệm pháp luật, cho nên Đổng Học Bân càng như thế, Vạn Tư Triêu lại càng có hứng thú đối. Với thân thể của Cù Vân Huyên, thậm chí trong nháy mắt còn nhớ thương đến bà vợ cực kỳ xinh đẹp của Đổng Học Bân Tạ Tuệ Lan, Vạn Tư Triêu nghĩ Tạ Tuệ Lan nếu như ngày nào đó có ý dựa vào hướng chú của mình, Vạn Tư Triêu cũng có thể nương cơ hội chiếm tiện nghi của Tạ Tuệ Lan, dù sao không ai dám chọc chú của hắn. Nhưng mà cái ý niệm này trong đầu vừa hiện lên, Vạn Tư Triêu cũng cảm thấy phía sau lưng bị người dùng lực đánh một chút. Thân thể chợt rơi, không biết ở giữa không trung từ lúc nào. Chuyện gì xảy ra? Vạn Tư Triêu kinh hãi thất sắc, kêu thảm một tiếng. Cảnh vật trước mắt thay đổi cực nhanh, trời xanh, mây trắng, đất xi măng, cửa sổ, không ngừng hiện lên trong tầm mắt, xoay tròn, toát ra. Vạn Tư Triêu lập tức luống cuống, mình từ trên lầu ngã xuống. Không có khả năng. Mình rõ ràng đang nói chuyện với Đổng Học Bân. Sao đột nhiên bỏ chạy ra ngoài cửa sổ? Người cứu mạng. Vạn Tư Triêu kinh khủng kêu lên, cứu tôi. Cứu tôi. À à. Thế nhưng tiếng gào chỉ giằng co trong mấy cái chớp mắt, chỉ nghe gió thổi phù một tiếng, thân thể của Vạn Tư Triêu liền đập mạnh xuống nền đất xi măng, vai chạm đất trước, dứt lực trùng kích lớn như vậy, cái cổ của Vạn Tư Triêu bị chấn động, trực tiếp bị vặn gãy, kêu cũng không kịp kêu một tiếng, cả người chết ngay tại chỗ, chỉ để lại một vết máu từ phía dưới thân thể tràn ra, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh, mở to mắt chết không nhắm mắt. Khí lực của một người trước khi chết có thể nghĩ. Tiếng kêu cũng là điếc tai điếc ốc. Tiếng kêu của Vạn Tư Triêu tất cả mọi người trong nhà hàng đều nghe được rõ ràng, tất cả đều sửng sốt một chút. Trong phòng trên lầu 4, Lý Thái Bá lập tức đứng lên khỏi ghế, là tiếng của Vạn Cục Trưởng. Cái gì? Vạn Cục Trưởng. Từ Đại Binh cả kinh nói, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Mau đi xem một chút. Lý Thái Bá lúc này lao ra khỏi phòng chạy đến đối diện, đi. Mau mau. Từ Đại Binh cũng hoang mang rối loạn theo sát sau. Trong lòng âm thầm cầu khẩn. Mấy người của đội hình cảnh ở phòng bên cạnh đang ăn, bất quá bọn họ không cho rằng Vạn Tư Triêu cùng một chỗ với Đổng Học Bân sẽ xảy ra chuyện gì, thứ hai cũng không quá quan tâm an nguy của Vạn Tư Triêu, cho nên có thể không có phản ứng, cũng không có động tĩnh gì. Nhưng Lý Thái Bá và Từ Đại Binh tự như rất quan tâm Vạn Tư Triêu, vì vậy hai người đều nhanh hơn so với ai khác, cấp cấp chạy ào vào phòng đối diện. Trong phòng có chút loạn. Cái ghế ngã, bàn cũng lệch. Khi nhìn đến cửa thủy tinh vỡ vụn và không có một bóng người trong phòng, Lý Thái Bá nhất thời hiện lên một loại dự cảm không ổn, mặt mũi trắng bệch, vạn cục trưởng. Từ đại binh cũng hô, vạn cục trưởng. Không người trả lời, trong phòng cũng không có chỗ có thể giấu người. Lý Thái Bá nắm tay chặt lại, liếc từ đại binh, hai người đi về phía trước cửa sổ. Bỗng nhiên, dưới lầu rốt cuộc có người thấy được thi thể của Vạn Tư Triêu, tiếng kêu sợ hãi vang ra. Lý Thái Bá và từ đại binh cũng nhanh chóng ghé vào cửa sổ nhìn xuống, thấy một bãi máu, thấy Vạn Tư Triêu nằm trong vũng máu, hai người đều ngơ ngác. Lúc này, mấy người của đội hình cảnh cũng bước nhanh đi vào. Lý đội trưởng. Lý đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ai kêu vậy? Lý đội trưởng. Lý đội trưởng. Ngài làm sao vậy? La Hải Đình trong phòng vệ sinh tuy rằng nhận được tin nhắn của Đổng Học Bân bảo cô ấy chờ 10 phút trong VWC rồi mới trở ra, nhưng nghe thấy động tĩnh lớn, vẫn không nhịn được, gấp gáp từ phòng vệ sinh chạy ra, tìm đến phòng số 18, sau đó chợt nghe Lý Thái Bá nói một câu khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tai nạn chết người. Lý Thái Bá phẫn nộ nói, nhanh xuống lầu. Bảo hộ hiện trường. Còn có căn phòng này. Phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào. Mạng người. La Hải Đình lúc này liền thay đổi sắc mặt. Mấy người của đội hình cảnh cũng hơi kinh ngạc, ai chết? Lý Thái Bá không nói chuyện, nhìn xuống dưới lầu, giống như là cha ruột của gã đã chết. Bên dưới nhà hàng. Xung quanh thi thể của Vạn Tư Triêu đã vây không ít người xem náo nhiệt, đều chỉ trỏ. Nhường đường một chút. Đều tránh ra. Cảnh sát. Bảo vệ hiện trường. Lập tức liên hệ trong đội. Lý Thái Bá lớn tiếng ra lệnh, trên mặt một mảnh màu đen. Từ đại binh cũng thất hồn lạc phách nhìn thi thể, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Thấy người chết chính là Vạn Tư Triêu, La Hải Đình thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy cái bóng của Đổng Học Bân, cô ấy cũng căng thẳng, chẳng lẽ là Đổng chủ nhiệm. La Hải Đình nhếch miệng, thừa dịp người khác không chú ý nhanh chóng đi tới cách đó không xa len lén gọi một cú điện thoại cho Đổng Học Bân, thế nhưng điện thoại di động của Đổng Học Bân đã tắt, gọi 3 lần cũng không thông, La Hải Đình càng cấp bách. Cái này 8 phần là Đổng chủ nhiệm làm. Vậy phải làm sao bây giờ? Học Bân sao làm loại việc ngốc này hả? Nhưng La Hải Đình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới một loạt dặn dò khó hiểu trước đó của Đổng Học Bân, cái hình dạng kia không giống như là không bình tĩnh. Ngược lại, tiểu Đổng chủ nhiệm khi đó bình tĩnh đến đáng sợ, đây là kế hoạch của Học Bân. Là Học Bân bố trí. Bên kia, người của đội hịch ảnh đã liên hệ trong đội phái người đến đây. Lý Thái Bá cũng bất chấp cái gì mà báo cáo vượt cấp, trực tiếp gọi điện thoại cho Thường ủy Thị ủy, Cục trưởng Cục Công an thành phố Phần Châu Tào Hải, Tào Cục trưởng, tôi Lý Thái Bá. Tào Hải thản nhiên nói, chuyện gì? Lý Thái Bá trầm trọng nói, Vạn Tư Triêu Vạn Cục trưởng. Đã chết. Cái gì? Tào Hải ngẩn ra, cậu lặp lại lần nữa. Vạn Tư Triêu đã chết, từ phòng số 18 lầu 4 nhà hàng Liễu Dương rớt xuống, đã không còn thở, trong phòng có vết tích hoạt động của cái bàn, hình như có tranh đấu. Nhìn đơn giản, trên cổ và trên người Vạn Tư Triêu cũng có vết thương, khẳng định là mưu sát. Tào Hải lạnh lùng nói, cậu ở tại hiện trường. Lý Thái Bá đáp, phải, tôi và mấy đồng chí của đội hình cảnh đúng lúc ở bên này ăn. Cháu trai của người đứng đầu thị ủy bị mưu sát, hiện tại ai cũng biết chuyện tình nghiêm trọng. Tào Hải hít vào nói, người hiềm nghi đâu? Có hoài nghi đối tượng nào không? Khẳng định là Đổng Học Bân của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Lý Thái Bá nói, ngày hôm nay là Đổng Học Bân hẹn Vạn Tư Triêu cùng nhau ăn, chúng tôi lúc đó đều có mặt, thấy hắn và Vạn Tư Triêu ở cùng một chỗ, hiện tại Vạn Tư Triêu đã xảy ra chuyện, Đổng Học Bân cũng không thấy hình bóng, Tào Cục trưởng, tôi nghĩ hiện tại phải mau chóng xin lệnh bắt giữ Đổng Học Bân, động cơ cũng có, hai ngày trước chị họ của Đổng Học Bân cũng là từ phòng số 18 của nhà hàng Liễu Dương nhảy xuống, Đổng Học Bân vẫn nghĩ là Vạn Tư Triêu làm, hắn căn bản không biết thật ra là cù. Vân Huyên uống say, không có quan hệ với Vạn Tư Triêu, từ góc độ của Đổng Học Bân khẳng định là trả thù, xem ra hắn là chạy án. Tào Hải nhíu mày nói, cậu khẳng định là Đổng Học Bân. Đó là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tôi khẳng định là hắn. Ngoại trừ hắn không có người khác. Lý Thái Bá oán hận nói. Tốt lắm. Tào Hải mạnh mẽ vang dội nói, thủ tục điều tra tôi đi làm. Cậu hiện tại dẫn người đi tìm Đổng Học Bân. Nếu cần thiết có thể khống chế. Vâng. Đừng quên bắt chuyện một tiếng với Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tôi rõ ràng. Cúp điện thoại, Lý Thái Bá nghiêm mặt vung tay lên, lão Lý lão Vương. Đi theo tôi. Những người khác ở lại. Đem vân tay và chứng cứ điều tra rõ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này từ khi vụ án xảy ra chỉ mới 3 phút mà thôi. Lên xe, Lý Thái Bá cấp tốc lấy điện thoại ra gọi cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, bất quá phòng làm việc không người tiếp, hình như đi họp. Lý Thái Bá không thể làm gì khác hơn là tìm dãy số của bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân, cung kính gọi qua. Liên quan đến nhân viên trong cơ quan nhà nước, nhất là vụ án hình sự của lãnh đạo, đội hình cảnh bọn họ nói thế nào cũng phải bắt chuyện với lãnh đạo chủ quản, đây là lời cũ. Ủy ban kỷ luật thành phố. Trên lầu, phòng họp. Hết hạn ngày hôm nay, công tác xây dựng tác phong đảng liêm khiết cũng của chúng ta cũng đã có thành quả, các khu huyện. Hà Tuế Ân đang làm công tác tổng kết năm nay, điện thoại đột nhiên vang lên. Cơ quan nhà nước họp, thường thì điện thoại di động của cấp dưới khẳng định sẽ tắt máy hoặc là tắt tiếng, nhưng người đứng đầu hiển nhiên không cần. Hà Tuế Ân cúi đầu nhìn dãy số, tiện tay cho cúp, cũng không có tiếp, tiếp tục lớn tiếng nói chuyện. Nhưng vài giây sau điện thoại lại vang lên. Hà Tuế Ân cau mày, nói tiếp, alo. Lý Thái Bá nhanh chóng nói, Hà Bí Thư, tôi là Lý Thái Bá của đội hình cảnh công an thành phố. Hà Tuế Ân không nhịn được nói, tôi đang họp, một hồi gọi lại sau. Ngài đừng cúp, có việc gấp. Lý Thái Bá trầm giọng nói, ngay vừa rồi, Phó Cục trưởng Cục Thẩm kế khu Tây Bình Vạn Tư Triêu đồng chí đã nhảy lầu bỏ mình tại nhà hàng Liễu Dương. Hà Tuế Ân nghe vậy sửng sốt, Vạn Tư Triêu nhảy lầu bỏ mình. Lời vừa nói ra, tất cả cán bộ ủy ban kỷ luật ở đây cũng đều kinh sợ. Lương Tuyền và mấy người cán bộ đều nhìn Đổng Học Bân. Hà Tuế Ân bình tĩnh sắc mặt một chút, nói, sau đó, chúng tôi hoài nghi là chủ nhiệm phòng giám sát số 1 Đổng Học Bân làm, khi vụ án xảy ra hắn đang cùng ăn với Vạn Tư Triêu, sau khi chuyện xảy ra cũng mất tích, trong cục đã hạ lệnh, chúng tôi đang tìm Đổng Học Bân, cho nên muốn hỏi ngài một chút về tư liệu và địa chỉ gia đình của Đổng Học Bân, và mau chóng bắt giữ. Lý Thái Bá nói. Hà Tuế Ân nhéo mi nói, bắt giữ. Đã có chứng cứ. Lý Thái Bá kiên quyết nói, có, nhân chứng rất nhiều, tìm được vật chứng cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa Đổng Học Bân có động cơ phạm tội. Hà Tuế Ân hỏi, vụ án xảy ra lúc nào? Lý Thái Bá nói, vài phút trước đây, 12 giờ 40 phút. Hà Tuế Ân lắc đầu, không lên tiếng. Hạ Bí Thư. Lý Thái Bá nói, địa chỉ nhà của Đổng Học Bân, ngài xem. Hà Tuế Ân nhìn về hướng Đổng Học Bân bên kia một cái, quay lại điện thoại di động nói, không cần, tiểu Đổng ngay tại ủy ban kỷ luật. Hả? Lý Thái Bá ngạc nhiên nói, hắn trở về. Nhanh như vậy. Lý Thái Bá không ngờ rằng Đổng Học Bân không chỉ không bỏ trốn, ngược lại còn trở về ủy ban kỷ luật đi làm, không thể không nói lá gan hắn thật là lớn. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Hà Tuế Ân khiến cho Lý Thái Bá trừng to con mắt, chỉ nghe Hà Tuế Ân nói, nếu như thời gian vụ án là 12 giờ 40, tôi có thể khẳng định nói cho các người biết, chuyện này không quan hệ cùng Đổng chủ nhiệm. Mấy người cán bộ của ủy ban kỷ luật nhìn lẫn nhau một chút, quả nhiên hoài nghi đến trên đầu Đổng Học Bân. Đây là bao che Đổng Học Bân. Lý Thái Bá hít vào nói, nhưng Đổng Học Bân quả thật là. Hà Tuế Ân ngắt lời nói, 12 giờ 40 ủy ban kỷ luật có họp, tiểu Đổng khi đó cũng đã ở tại phòng họp của ủy ban kỷ luật chúng tôi, cậu nói vụ án xảy ra tại nhà hàng Liễu Dương. Chỗ khu phố trung tâm. Đường từ đây đến bên kia thật không dễ đi, bình thường kẹt xe, lái xe ít nhất phải 5 phút mới có thể trở về. Húng chi còn phải từ trên lầu đi xuống, còn phải tiến vào đại viện thị ủy, không có 10 phút cậu nghĩ có thể sao? Vụ án xảy ra là 12 giờ 40, thời gian tiểu Đổng ở tại phòng họp cũng là 12 giờ 40, cho dù Đổng chủ nhiệm ngồi máy bay trở về cũng không kịp. Lý Thái Bá hình như quyết tâm nhận định Đổng Học Bân, không có khả năng. Hà Tuế Ân có chút giận, vậy ý của cục công an các người là, tất cả cán bộ ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đều nói dối. Hả? Tôi không có, bất quá. Khiến cho tiểu Đổng phối hợp điều tra có thể. Nhưng bắt giữ. Ai ra lệnh? Văn kiện đâu? Muốn mang tiểu Đổng đi, vậy để cho Tàu cục trưởng các người gọi điện thoại cho tôi. Hà Tuế Ân trực tiếp cúp. Đổng Học Bân nghĩ phải nói một câu, Hà Bí Thư, tôi. Hà Tuế Ân khoát tay, tiếp tục họp. Hà Tuế Ân bình thường đối với Đổng Học Bân vẫn không quá nhiệt tình, bất quá cục công an nếu như tới ủy ban kỷ luật bắt người, trên mặt của Hà Tuế Ân khẳng định cũng nhục nhã, lúc này mới nổi nóng. Huống hồ Đổng Học Bân 12 giờ 40 phút cũng đã đi vào phòng họp, vẫn đều đang ngồi cùng mọi người họp, đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy. 10 phút trôi qua. Cao Văn Vinh gõ cửa đi vào, Hà Bí Thư, người của cục công an tới. Nói tìm Đổng chủ nhiệm điều tra chút chuyện tình. Hà Tuế Ân tuy rằng vừa rồi không cho Lý Thái Bá sắc mặt tốt, nhưng cũng biết cháu trai Vạn Bí Thư bị người mưu sát không phải việc nhỏ, cho nên phất tay tan họp, hội nghị hoãn lại. Lương Tuyền là người có quan hệ tương đối gần cùng Đổng Học Bân, không khỏi cho một ánh mắt lo lắng. Đổng Học Bân trả lời chị Lương bằng một ánh mắt không sao cả, dưới cái nhìn của mười mấy cán bộ ủy ban kỷ luật đi ra phòng họp. Phòng giám sát số 1. Trong phòng làm việc chủ nhiệm. Đổng Học Bân vừa đến thì thấy được Lý Thái Bá và hai người hình cảnh bên trong, cả đám sắc mặt bất thiện, ánh mắt âm trầm. Lý Thái Bá lạnh lùng nói, Vạn Tư Triêu đã chết. Nghe nói. Đổng Học Bân thoải mái ngồi xuống ghế, các người hoài nghi tôi. Lý Thái Bá hỏi, buổi trưa lúc 12:40, cậu ở đâu? Đổng Học Bân đương nhiên nói, tại Ủy ban Kỷ luật họp, Lý đội trưởng, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi, tất cả mọi người của Ủy ban Kỷ luật có thể làm chứng cho tôi một mực ở trong phòng họp. Lý Thái Bá nói, tôi không mù, tôi tận mắt thấy cậu tại nhà hàng Liễu Dương cùng ăn với Vạn Tư Triêu. Đổng Học Bân mắt lạnh nhìn gã, tôi nói này, cái thái độ của ông là gì hả? Nói với tôi như thế, nhìn ông cứ như đã đem tôi thành phạm nhân có phải không? À, tôi có đi qua nhà hàng Liễu Dương, bất quá lúc 12:20 tôi đã đi, về phần Vạn Tư Triêu chết như thế nào, tôi cũng không biết. Lý Thái Bá căn bản không tin, cậu đi làm gì? Đổng Học Bân cười nhìn hắn, đi mua rượu so, trong nhà hàng không cái này, tôi phải đi qua đường đối diện, kết quả nửa đường thì nhận được điện thoại của Ủy ban Kỷ luật, nói họp sớm, tôi vừa nghĩ cái này không thể làm lỡ, nên không trở lại, trực tiếp trở về Ủy ban Kỷ luật. Lý Thái Bá và mấy người hình cảnh đều hít vào một hơi. Mua rượu. So. Trên đường rời khỏi. Lời nói của Đổng Học Bân quả thật giống lời khai ngày đó của Vạn Tư Triêu như đúc. Sau khi Cù Vân Huyên nhảy lầu, cảnh sát cho ra bằng chứng cũng là Vạn Tư Triêu trên đường đi mua rượu so, cho nên lúc đó cũng không có ở tại hiện trường. Đổng Học Bân giống như đem chứng cứ giả của Lý Thái Bá ngày đó trả lại cho gã nguyên vẹn. Nhìn biểu tình tức giận của Lý Thái Bá, Đổng Học Bân rất vui, hắn rất thích cách chơi lấy đạo của người trả lại cho người, làm không biết mệt. Ủy ban Kỷ luật. Trong phòng làm việc. Người của đội hình cảnh không cùng làm việc với Đổng Học Bân, cho nên tính cách thiếu đạo đức của Đổng Học Bân không phải Lưu Thái Bá bọn họ có thể tưởng tượng. Đổng Học Bân vừa nói trên đường đi mua rượu, Lý Thái Bá và người của đội hình cảnh vốn đang chỉ là nghiêm trọng hoài nghi là hắn làm thì trên cơ bản đã xác định, chuyện này tuyệt đối là Đổng Học Bân làm, nếu không hắn tránh còn không kịp, vì sao còn có thể khiêu khích bọn họ. Vạn Tư Triêu nói đi mua rượu so làm chứng không có ở hiện trường. Đổng Học Bân cũng làm như thế. Lý do cũng không đổi. Lý Thái Bá nhìn chằm chằm con mắt của hắn, cậu xác định cậu là đi mua rượu. Đổng Học Bân cười nói, tôi rất xác định, có vấn đề gì? Vậy cậu nói cho tôi biết có ai thấy được? Ai có thể làm chứng cho cậu? Lý Thái Bá truy vấn nói, còn có ai thấy cậu từ nhà hàng Liễu Dương đi ra? Đổng Học Bân cười lạnh nói, tôi còn cần người khác làm chứng cho tôi sao? Tôi muốn nghe anh hiện tại có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm. Hả? Cái thái độ này của sao tôi càng nghe càng không hợp khẩu vị. Lý đội trưởng, các người hiện tại là vu hãm một cán bộ quốc gia, vu hãm một đảng viên, tôi muốn chính là chứng cứ, lấy ra cho tôi coi coi. Lúc trước chị họ tôi nhảy lầu, sao không thấy Lý đội trưởng nhiệt tình như thế? Truy hỏi cặn kẽ như thế. Vạn Tư Triêu vừa xảy ra chuyện Lý đội trưởng sao hưng sư động chúng hùng hổ như vậy? Tôi đều bị cái sắc mặt này của anh làm cho giật mình hoảng sợ đấy. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, nghi hoặc nhìn gã nói, Vạn Tư Triêu không phải không kết hôn sao? Sao có con trai? Nếu không phải vấn đề tuổi tác, Đổng Học Bân thật sự hoài nghi Vạn Tư Triêu là cha ruột của Lý Thái Bá rồi. Vừa nghe lời này, Lý Thái Bá giận tím mặt, gã nghĩ Đổng Học Bân quá kiêu ngạo. Nhưng Lý Thái Bá tự như chưa từng nghĩ tới, gã năm lần bảy lượt giúp Vạn Tư Triêu thoát tội, không nhìn pháp luật, không nhìn chứng cứ, thân là đội trưởng đội hình cảnh như một lần hai lần giúp Vạn Tư Triêu làm chứng cứ giả, khiến cho phụ nữ bị hại không cách nào giải oan, không coi ai ra gì vô pháp vô thiên, rốt cuộc ai mới kiêu ngạo, đáp án đã rất rõ ràng. Đổng Học Bân cũng mất đi một tia kiên trì cuối cùng với Lý Thái Bá, ồ, các người vu hãm người khác có thể, làm chứng cứ giả có thể, các người đều nghĩ là đương nhiên. Cho tới bây giờ chưa từng lo lắng qua các người mình làm sai cái gì. Nhưng đổi thành các người. Tôi vừa phản kích các người đã chịu không nổi. Cả đám truy hô chính nghĩa điều tra chân tướng. Vô nghĩa quá đi. Pháp luật cũng là đặt ra cho anh và Vạn Tư Triêu sao? Quốc gia cũng là thành lập vì hai người các người sao? Chỉ cho phép các người khi dễ dân chúng, chuyện tình đến trên đầu các người lại không được. Nghĩ thật là đẹp. Đổng Học Bân nhìn Lý Thái Bá, nói, nếu như anh tra án, tôi mặc kệ, tự nhiên cũng sẽ phối hợp công an điều tra, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi không nói cái gì, bất quá anh vẫn giữ cái giọng điệu nhận định tôi chính là hung thủ của, vậy tôi nên nói với lãnh đạo của công an các người, tôi có phải là cũng có lý do hoài nghi Lý Thái Bá đội trưởng cùng Vạn Tư Triêu có giao tình không thể lộ ra. Trước đây hình như có mấy lần Vạn Tư Triêu cưỡng gian đều không giải quyết được gì, phương diện này có phải là có liên hệ không? Ừm. Mấy người đội hình cảnh đều nhìn Lý Thái Bá. Vừa vào phòng cũng là Lý Thái Bá một người nói chuyện, các hình cảnh khác đều không lên tiếng, bởi vì Đổng Học Bân là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố, bọn họ cũng sợ đắc tội Đổng Học Bân, bằng không người ta muốn làm khó dễ nói mình, vậy thì quá dễ dàng rồi, Ủy ban Kỷ luật cũng là làm cái này mà. Sau vài phút, bên ngoài trong hành lang. Lý Thái Bá đi ra phòng làm việc của Đổng Học Bân thì gật đầu một cái, được lá Đổng Học Bân. Tôi cũng không tin không tra ra chứng cứ. Một hình cảnh nói, Lý đội trưởng, hiện tại làm gì bây giờ? Lý Thái Bá nói, tra. Lúc vụ án xảy ra Đổng Học Bân khẳng định ở tại nhà hàng Liễu Dương. Thế nhưng ủy ban kỷ luật bên này không phải nói. Một hình cảnh do dự nói. Lý Thái Bá lạnh giọng nói, khẳng định là Đổng Học Bân dùng thủ đoạn gì? Tra rõ ràng cho tôi. Reng reng reng, điện thoại của Lý Thái Bá vang lên, là lãnh đạo cục công an gọi tới, lãnh đạo chỉ nói một câu cùng hắn nói, mặc kệ liên lụy đến người nào. Tra ra hung thủ. Trừng phạt nghiêm khắc không tha. Lý Thái Bá đã rõ ràng, Vạn Bí Thư tức giận rồi, cháu trai của mình bị người mưu sát, không giận mới là lạ, Lý Thái Bá tuân lệnh, cũng trở nên kiên định rất nhiều. Sau đó, người của đội hình cảnh chia nhau lấy chứng cứ tại ủy ban kỷ luật. Phòng thư tín. Lý Thái Bá tìm được chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền. Chủ nhiệm Lương. Lý Thái Bá nghiêm túc nói, Đổng Học Bân quay về ủy ban kỷ luật lúc nào? Lương Tuyền không nhịn được nói, 12 giờ 40. Cô xác định. Tôi rất xác định. Có thể là đồng hồ của phòng họp ủy ban kỷ luật sai rồi hay không? Sao? Lương Tuyền nhìn giả, nói, anh đây là điều tra chứng cứ hay là làm khó dễ? Mấy giờ mấy phút tôi chẳng lẽ còn phân không rõ? Ủy ban kỷ luật thông báo 12 giờ 40 họp. Cán bộ của ủy ban kỷ luật đều là ăn xong bữa trưa rồi trở lại. Hầu như đều là 12 giờ 40 đến phòng họp. Ý này của anh là nói người của ủy ban kỷ luật tập thể chúng tôi làm chứng cứ giả cho Đổng chủ nhiệm. Hoặc là nói lãnh đạo của ủy ban kỷ luật chúng tôi ngốc đến nỗi ngay cả con số trên đồng hồ cũng không nhận ra. Hay là đồng hồ đeo tay của tất cả mọi người đều sai thời gian. Lý đội trưởng. Cái phương thức tra án của anh hình như rất cực đoan hả? Lý Thái Bá bị nghẹn họng, tâm tình vô cùng khó chịu. Lý Thái Bá tự cho là có thượng phương bảo kiếm của người đứng đầu thị ủy, cho nên khí thế cũng đủ. Nhưng những cán bộ kiểm tra kỷ luật ủy Lương Tuyền bọn họ, cho tới bây giờ đều là điều tra người khác, làm gì bị người khác hỏi cái này hỏi cái kia điều tra qua. Lý Thái Bá càng như thế, Lương Tuyền càng chưa cho gã sắc mặt tốt. Còn có việc sao? Lương Tuyền lạnh lùng nói, không có việc thì mời đi ra ngoài. Tôi còn có công tác. Lý Thái Bá hờn giận nói, chủ nhiệm Lương, chuyện này thị ủy rất coi trọng. Đây là đề người, cho nên tôi muốn xem một chút tin cử báo có liên quan đến Đổng Học Bân đồng chí, cũng tiện cho chúng tôi tra án và xác định phương hướng. Nhưng Lương Tuyền cũng không sợ cái trò hù dọa này, thị ủy coi trọng, ủy ban kỷ luật chúng tôi cũng rất coi trọng, anh muốn tin cử báo chúng tôi đương nhiên phối hợp, bất quá tin cử báo của Đổng chủ nhiệm tạm thời còn chưa có, nhưng thật ra của Lý đội trưởng. Chúng tôi ở đây còn vài cử báo, mấy năm trước cũng không ít, anh có cần nhìn không? Lý Thái Bá hít vào một hơi, chỉ có thể đè nặng lửa rời đi, gã coi như đã nhìn ra, ủy ban kỷ luật là cơ quan trưởng quản quyền sinh sát của toàn bộ cán bộ dưới cấp phòng của thành phố, cùng đùa giỡn người của ủy ban kỷ luật, Lý Thái Bá vĩnh viễn cũng không được chỗ tốt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng giận rời đi. Đồng thời, mấy người hình cảnh cũng xám xịt đi trở về. Lý đội trưởng. Bọn họ biểu tình ai cũng khổ như nhau, hiển nhiên cũng là đã bị nhân viên công tác ủy ban kỷ luật làm mất mặt. Lý Thái Bá nói, tra thế nào? Một hình cảnh khổ tiếng nói, tất cả mọi người tham gia cuộc họp của ủy ban kỷ luật nói Đổng Học Bân 12 giờ 40 phút ở ngay tại phòng họp, sau đó cũng chưa từng rời đi. Bên cạnh một hình cảnh khác nói, các khoa viên khác cũng nói, đều thấy Đổng chủ nhiệm ở ngay tại ủy ban kỷ luật lúc vụ án xảy ra. Đúng vậy, tôi hỏi cũng là như thế, hẳn là không có vấn đề, khi vụ án xảy ra Đổng Học Bân không ở nhà hàng Liễu Dương. Không có khả năng. Lý Thái Bá không tin, Đổng Học Bân đều nói như vậy, hầu như là thừa nhận hắn làm, nhưng sao lại không có chứng cứ? Sau lúc 12 giờ 40 phút Đổng Học Bân có thể đồng thời xuất hiện tại nhà hàng Liễu Dương và ủy ban kỷ luật thành phố? Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sinh đôi? Sẽ không, trong tư liệu viết Đổng Học Bân là con một. Vậy là có một người rất giống Đổng Học Bân. Bị Đổng Học Bân lợi dụng đánh yểm hộ. Làm chứng cứ giả chứng minh không ở hiện trường. Thật ra Đổng Học Bân tại nhà hàng Liễu Dương và ủy ban kỷ luật là hai người. Sức tưởng tượng của Lý Thái Bá rất phong phú, chủ yếu cũng là gã sớm nhận định là Đổng Học Bân gây ra, vì vậy càng nghĩ càng có thể. Nhưng hiện tại không có chứng cứ. Làm sao chứng minh Đổng Học Bân tìm một thế thân? Hoặc là Đổng Học Bân mướn một người, khi hắn đi là người kia giết chết Vạn Tư Triêu. Ra khỏi ủy ban kỷ luật, Lý Thái Bá đơn độc lái xe cảnh sát, lập tức gọi một cú điện thoại cho ông chủ Từ Đại Binh, 12 giờ rưỡi đến 12 giờ 40, có người xuống lầu hay không? Từ Đại Binh nói, không có, lầu 3 với là khu khách quý, có người phục vụ ở cửa thang máy, người không có thẻ và thân phận đặc thù sẽ không để cho đi qua, cho dù có người xuống lầu, phục vụ của chúng tôi cũng khẳng định biết, hàng lang chỉ có một lối, không có lối ra khác. Vậy mướn người gây án hầu như không có. Lưu Thái Bá suy nghĩ một chút, được rồi, La Hải Đình cũng là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, khi vụ án xảy ra cô ấy đi phòng vệ sinh. Đúng lúc không có mặt. Có thể là cô ấy làm hay không? Từ Đại Binh thở dài, tôi hỏi qua rồi, một người nữ phục vụ và một người bảo vệ của chúng tôi đều thấy La Hải Đình vào phòng vệ sinh, đại khái là 12 giờ 38 phút, sau đó không đi ra, sẽ không phải là cô ấy. Huống hồ lúc ngài với tôi nghe tiếng kêu là người đầu tiên đi ra, lúc đó trong hành lang cũng không có người khác, sau khi vào phòng cũng không phát hiện ai hết. Ông xác định người của ông cũng không thấy Đổng Học Bân xuống lầu rời đi. Đều không nhìn thấy, cho nên tôi mới kỳ quái, tôi nghe nói Đổng Học Bân khi đó đã ở tại Ủy ban Kỷ luật. Nhưng không ai biết Đổng Học Bân đi ra ngoài. Vấn đề khẳng định ở chỗ này. Lưu Thái Bá nghĩ bắt được đầu mối, càng cảm thấy Đổng Học Bân có một thế thân giống nhau như đúc, sau khi gây án thừa dịp mọi người chạy tới dùng phương pháp nào đó thoát thân. Đây là giải thích duy nhất có thể. Đổng Học Bân. Cái thằng quắc con này. Lý Thái Bá ánh mắt lạnh lão, đột nhiên nói, từ ông chủ, ông xác định ông thật sự không thấy Đổng Học Bân vào khoảng 12 giờ 38 phút. Thật không có. Ông khẳng định. À, ý của ngài là. Tôi nhớ kỹ trước khi vụ án xảy ra vài phút, ông mới tới theo chúng tôi uống rượu sao? Lúc đó ông ở trong hành lang thấy được Đổng Học Bân, cho nên khoảng 12 giờ 38 phút Đổng Học Bân còn đang ở nhà hàng, tuyệt đối không có khả năng trong vòng 2 phút chạy tới Ủy ban Kỷ luật họp, chứng cứ không có mặt tại hiện trường của hắn không có tác dụng. Từ Đại Binh im lặng xuống, tôi. Ông biết nên nói như thế nào? Từ Đại Binh đã đi cùng thuyền với bọn họ, hiện tại đã sượng mặt. Tôi đã biết, tôi quả thật thấy Đổng Học Bân. Hai người đúng là làm chứng cứ giả làm đến nghiện. Hết chương 878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.